không không không, ta liền đối nương tử không thành thật. Nói Ôn Hữu Sơn chỉ cảm thấy trong bụng nóng lên, đột nhiên đem Trần Ninh Nhã ôm chặt lấy, đầu kề sát nàng cổ, chóp mũi tất cả đều là trên người nàng đặc có hương thơm, càng là ngửi liền càng cảm thấy tâm ngứa khó nhịn, khó được bọn nhỏ đều không ở trong phòng, nếu không phải vội vàng ra cửa, hắn khẳng định đem người cấp làm. Trần Ninh Nhã bị hắn khiêu khích đến cười duyên liên tục, đỏ mặt hờn dỗi nói, đừng náo. Ban ngày ban mặt chơi lưu manh, lo lắng trong nhà kém ra đem người cấp bắt. Người không gọi liền không ai biết, nương tử, chờ ta buổi tối trở về chúng ta lại hảo hảo thân thiết thân thiết. Nói Ôn Hữu Sơn thật mạnh hôn Trần Ninh Nhã một ngụm, lúc này mới thỏa mãn mà đi ra cửa phòng. Trần Ninh Nhã rậm rậm chân, lại thẹn lại bực, bất quá trong lòng lại là cao hứng, trước kia bởi vì nàng trướng mắt Ôn Hữu Sơn, Ôn Hữu Sơn đối nàng vẫn luôn là thật cẩn thận, chính là chuyện phòng the cũng là sấn nàng đi vào giấc ngủ đánh bất ngờ, tới nhanh đi đến mau, liền sợ chọc giận nàng, mỗi lần hai người cùng phòng sau, Ôn Hữu Sơn tổng nếu muốn biện pháp công trương thị lộng tốt hơn đồ vật lấy lòng nàng, từ thành thân đến bây giờ, hai tử đều sinh năm cái. Cùng phòng số lần lại 10 căn. Ngón tay là có thể số đến lại đây. Trước kia nàng bất giác cái gì, sau lại nàng mới phát hiện, như vậy phu thê sinh hoạt không bình thường, trọng sinh sau nàng nghĩ tới thay đổi, nhưng sự tình một cọc lại một cọc, lại là không rảnh bận tâm, không nghĩ tới nam nhân kia sẽ chủ động xuất kích. Nghĩ đến đây, Trần Ninh Nhã khỏe miệng nhịn không được giơ lên. Bên kia Ôn Hữu Sơn cũng từ thôn trưởng ra làm ra vài món áo tơi, lấy thượng ngày thường vào núi trang bị, một phen rỉ sắt lơi hái. Một bộ có chút năm đầu cung tiễn, đoàn người hấp tấp mà ra cửa. Vào núi thời điểm Phùng Hưng Hải vẫn luôn nghiên cứu trồng lên cẳng chân thượng chân bộ còn có Ôn Hữu Sơn soạn, nhịn không được hỏi, Ôn lão đệ ngày thường liền dùng mấy thứ này đi săn. Ôn Hữu Sơn cười ngây ngô nói, trong nhà điều kiện hữu hạn, cũng mua không nổi tân cung tiễn, chỉ có thể dùng mấy thứ này, cũng may chúng ta sẽ không độ sâu sơn, ngày thường thường đi mấy cái đỉnh núi đều là một ít đồ vật, dùng cái này là đủ rồi, nếu là gặp phải lợn rừng linh tinh manh thu đánh không lại liền chạy. Bất quá chúng ta tận lực sẽ không đi trêu chọc chúng nó. Chê cười, lợn rừng thứ đồ kia cũng không phải là người bình thường có thể đánh, chính là lợi hại lao thợ săn đụng phải mày đều phải nhăn vừa nhíu. Phùng Hưng Hải đám người hơi hơi gật đầu, mọi người một bên nói chuyện vừa đi, bất chi bất giác đã tiến vào núi sâu khu vực, nơi này cỏ dại hiển nhiên lớn lên so bên ngoài còn muốn tươi tốt, đều đến thành nhân phần eo như vậy cao, đi vào đi cũng không biết sẽ dâm đến cái gì, cũng may Ôn Hữu Sơn có kinh nghiệm, lộng mấy cây tước tiêm cây trúc làm mọi người cầm. Vài người dựa vào cây trúc lúc này mới có thể đi trước. Trong lúc Ôn Hữu Sơn vẫn luôn ở bọn họ phía sau cầm lươi hái cắt thảo, vội đến vui vẻ vô cùng, Phùng Hưng Hải lại xem đến tâm mệt, ngươi như vậy muốn cắt đến ngày tháng năm nào, hơn nữa vạn nhất này đường đi không thông, không phải bạch bận việc sao. Không có việc gì, ta liền cắt một phen, như vậy chính là lộ không thông chúng ta cũng có thể tìm con đường từng đi qua trở về, không cần đi đường vòng. Ôn Hữu Sơn thở dốc nói, mọi người cảm thấy có lý, liền gì Dung cùng Vương Nhị đều giúp đỡ Ôn Hữu Sơn cùng nhau cắt, bọn họ dùng chính là nha môn cấp bội đao, cũng không phải là Ôn Hữu Sơn kia gì sắt lơi hái có thể so sánh, một cái phụ trách ôm một đống cỏ dại, một cái phụ trách huy đao, tốc độ rõ ràng đuổi kịp đại gia bước chân. Ôn Hữu Sơn vừa thấy, được, cái này hắn đều không cần nội. Đã có người hỗ trợ mở đường, hắn cũng không thể gì đều không làm, dứt khoát vừa đi một bên tìm kiếm mục tiêu, còn đừng nói, núi sâu con mồi so bên ngoài nhiều hơn, hắn như vậy một lưu tâm. Phát hiện lùm cây chúng cất giấu không ít thỏ hoang, ngẫu nhiên còn có gà rừng kiêu ngạo mà từ bọn họ trước mặt bay qua. Đụng tới loại tình huống này liền Phùng Hưng Hải đều không thể nhịn, chê cười, một con gà rừng đều dám ở trước mặt hắn diêu võ dương oai, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, đáng tiếc hắn là bộ đầu, bắt người có thể, chảo gà rừng rõ ràng là cái đại người ngoài nghề, thời khắc mấu chốt Ôn Hữu Sơn ra tay, chỉ một mũi tên, kia chỉ nhảy nhót lung tung gà rừng liền bất động. Cứ như vậy, Ôn Hữu Sơn một đường đi một đường đánh, còn chưa đi đến bờ biển, hắn sọt đã đầy, bên trong thả 4 con gà rừng, 3 con thỏ hoang, còn có 2 điều tập kích bọn họ gián độc. Trong đó một cái thiếu chút nữa cắn thương Vương Nhị, cũng may đại gia xuyên Trần Ninh Nhã cấp chân bộ, lúc này mới không thương đến. Lật qua 3 hòn núi lớn, mắt thấy lại qua cuối cùng một ngọn núi chính là bờ biển, đại gia cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ôn Hữu Sơn dù sao cũng là dân bản xứ, tuy rằng không có tới quá núi sâu, nhưng có chút kinh nghiệm. Thực mau liền mang theo một đám người tìm được nguồn nước, còn ở nguồn nước bên cạnh vách đá phía dưới tìm có thể che mưa chắn gió tiểu khe lõm, địa phương không lớn, thắng tại địa thế cao, chung quanh đều là phong kín nham thạch, không cần lo lắng xà trùng chuột kiến hoặc là mặt khác động vật tập kích. Đại gia đem trên người đồ vật hạ, Ôn Hữu Sơn tự giác đi thủy biên xử lý món ăn hoang dã, Phùng Hưng Hải đám người tác phụ trách nhặt tuổi lửa nhóm lửa. Ôn Hữu Sơn ở thủy biên còn có thể nghe được Phùng Hưng Hải oán trách thời tiết thanh âm, không khỏi ngẩng đầu vừa thấy ra cửa thời điểm thiên xám xịt còn rơi xuống tí tách mưa nhỏ, vốn tưởng rằng vào núi lúc sau sẽ chậm rãi đình rớt, không thành tưởng lại càng rơi xuống càng lớn, lúc này làm cho bọn họ đi nhặt củi đốt cũng là không dễ dàng, cũng may gì Dũng Lưu Minh công phu hảo, hai người biến mất một thời gian, lại lần nữa ra tới trên tay đều ôm một bó củi hỏa. Thấu chương xong. Chương 25 chim không thèm địa địa phương. Chương 25 chim không thèm địa địa phương. Phùng Hưng Hải nhìn lên, vui vẻ, đảo qua đầy người buồn bực, chạy nhanh qua đi hỗ trợ. Chờ gà rừng phóng tới đống lửa thượng nướng thời điểm, mọi người rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ một lát nhi. Vương Nhị lúc này mới có cơ hội cẩn thận kiểm tra chính mình cẳng chân, không xem không biết, này vừa thấy hắn tức khắc kinh hại không thôi, bởi vì hắn phát hiện Ôn Hữu Sơn cấp chân bộ bị rắn độc cắn thế nhưng không có phá động. Ôn đại ca, ngươi này giày bộ là như thế nào làm, liền rắn độc đều cắn không mặc. Mọi người vừa nghe, đồng thời xem qua đi, phải biết rằng rắn độc kia đối răng nanh có bao nhiêu sắc nhọn, có thể so với thêm thô bảng kim thêu hoa, hơn nữa rắn độc cắn hợp lực cực cường, như vậy một miệng đi xuống đều cắn không ra, cũng quá thần kỳ. Ôn Hữu Sơn nhìn chính mình cẳng chân, ngượng ngùng mà cười nói, ta cũng không biết, này đó đều là ta nương tử làm, nếu không trở về ta giúp ngươi hỏi một chút. Vương Nhị sao cũng được gật đầu, hắn chính là tò mò, có biết hay không đều không sao cả, dù sao hắn cũng không đi săn, chính là ngày thường ra nhiệm vụ đều hiếm khi đến loại này núi sâu rừng ra tới, đại khái suất là không dùng được. Nhưng thật ra Lưu Minh cẩn thận nghiên cứu một chút, trần trơ nói, phỏng chừng là soát gạo nếp tương, thô vải bố rắn chắc lại ma. Này dày bộ không ngừng một tầng bố, có thể thấy được Ôn nương tử làm cái này không thiếu lo lắng. Nay vẫn là Lưu Minh lần đầu tiên chủ động nói nhiều như vậy lời nói, lại là khích lệ Trần Ninh Nhã, Ôn Hữu Sơn tức khắc vui vẻ, ngoài miệng khiêm tốn, trên mặt đắc ý lại là như thế nào đều tàng không được. Khi nói chuyện, bốn con gà rừng đều chín, đi rồi xa như vậy lộ, năm người đã là bụng đói kêu vang, ba lượng hạ liền đem thịt gà ăn cái tinh quang. Trước khi đi Ôn Hữu Sơn riêng đảo cái hố đem xương gà linh tinh đổ vật vùi vào đi. Lúc này mới tiếp tục đi phía trước đi. Có lẽ là bởi vì mau đến bờ biển, đoàn người mới đi đến một nửa liền nghe được tiếng sóng biển. Ôn Hữu Sơn chưa bao giờ đi qua bờ biển, càng chưa từng nghe qua loại này thanh âm, tức khắc như chim sợ cảnh cong dường như khắp nơi nhìn xung quanh, vẫn là Lưu Minh trấn an hắn, không có việc gì, phỏng chừng mau tới rồi, đây là sóng biển thanh âm. Xem ra con đường này thật đúng là đi được thông, cũng không uổng công chúng ta lăn lộn một đường. Vương Nhị xoa trên mặt nước mưa thở hồng hộc mà nói. Ôn Hữu Sơn vừa nghe, sợ hãi cảm xúc trở thành hư không, kích động đến thiếu chút nữa quơ chân múa tay, liền kêu lên nện bước đều nhanh rất nhiều. Đoàn người bò lên trên đỉnh núi, nhìn rộng lớn vô biên biển rộng đều trầm mặc, đặc biệt là Ôn Hữu Sơn, hoàn toàn ngốc lăng ở, trước kia chỉ nghe qua biển rộng, cụ thể cái dạng gì cũng không rõ ràng lắm, luôn muốn hẳn là so ra mặt sau ung giang đại không đến chạy đi đâu, có thể có cái gì hiếm lạ, cũng thật gặp được hắn bị biển rộng mãnh liệt mênh mông thật sâu chấn trụ, tổng cảm thấy ngực giống như đè ép một khối cự thạch. Chầm đến thở không nổi. Lưu Minh nhìn sắc trời, nói, chúng ta trước tìm được xuống núi lộ, đi xuống nhìn một cái tình huống lại nói. Hạ đi xuống. Ôn Hữu Sơn liền nói chuyện đều không nhanh nhẹn, biển rộng làm hắn sợ hãi thật sâu. Lúc này hắn đột nhiên có điểm hối hận, sớm biết rằng tình huống này còn không bằng muốn bắt đâu. Bất quá tưởng tượng đến Trần Ninh Nhã lời nói hắn lại lắc đầu, đòi tiền cũng không được, xem ra chỉ có thể căng ra đầu đi xuống. Cũng may ven biển sơn nhiều nham thạch, không có gì cây cối cao to. Nhiều lắm chính là cỏ dại nhiều một ít thôi, hoàn toàn không ảnh hưởng tầm nhìn, thực mau đoàn người liền đến bờ biển, bất quá nơi này cùng đại gia hỏa mong muốn hoàn toàn không giống nhau. Phùng Hưng Hải cao mày phân phó những người khác khắp nơi tìm kiếm, liền chính hắn cũng đi theo bận việc, chỉ có Ôn Hữu Sơn, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm dường như muốn xông lên ngạn sóng biển, bên thai quanh quần biển rộng gào rít giận dữ, thiếu chút nữa liền quỳ, lắp bắp mà nhìn chiều hắn đi tới Phùng Hưng Hải, Phùng đại ca, như thế nào? Phu cận có nhân ra sao? Phùng Hưng Hải lắc đầu, sắc mặt không được tốt, ta vừa mới thô sơ giản lược dạo qua một vòng, nơi này dãy núi vần quanh, đường ven biển tất cả đều là sơn, cũng không thích hợp chủ người, người khác nhân ra, liền cái tổ chim đều không có. Nay thật đúng là chim không thèm địa ga không sinh trứng châu ngồi, bất quá Phùng Hưng Hải không dám nhận Ôn Hữu Sơn mặt nói. Không trong chốc lát Lưu Minh mấy cái cũng trở về, tra xét tình huống cùng Phùng Hưng Hải không sai biệt lắm, cái này đại gia sắc mặt đều không được tốt, nơi này rõ ràng chính là không ai đặt chân châu ngồi. Liền trên biển ngư dân đều không tới, có thể thấy được không phải cái gì hảo địa phương, chính yếu vẫn là hoang tàn vắng vẻ, thật muốn ở chỗ này lộng một cái hải điền nói ý nghĩa ở nơi nào. Đừng nói Phùng Hưng Hải đám người, chính là Ôn Hữu Sơn đều thất vọng lắc đầu, chỉ là nghĩ đến ra cửa trước Trần Ninh Nhã tha thiết chờ đợi ánh mắt, Ôn Hữu Sơn vẫn là chưa từ bỏ ý định, tự mình đi chuyển động một vòng, cuối cùng còn cầm cây gậy trúc hướng bãi bùn thượng mềm bùn thượng trọc, không trọc còn hảo, một chọc đi xuống thường thường cây gậy trúc giống như bị nuốt dường như, sợ tới mức Ôn Hữu Sơn sắc mặt đều thay đổi. Hồi trình thời điểm mọi người rõ ràng hứng thú thiếu thiếu, Phùng Hưng Hải thấy Ôn Hữu Sơn gục xuống đầu, khuyên đủ, không sao, nơi này không thích hợp liền tuyển khác, huyện Thái Gia Tổng sẽ không cho các ngươi có hại. Ôn Hữu Sơn hể vải hiểu xịu gật gật đầu, có chút thất thần. Chờ đại gia trở lại Phù Sơn thôn trời đã tối rồi, Phùng Hưng Hải bốn người còn muốn ở Ôn gia trụ thượng một đêm. Trần Ninh Nhã sớm liền đem cơm chiều bị hảo, vẫn là cùng tối hôm qua giống nhau thập cẩm cháo, khác nhau chính là phóng đồ vật không quá giống nhau, còn có một đĩa quấy rau xanh, sáu cái trứng luộc, này đó là thôn trưởng đưa lại đây. Ôn Hữu Sơn dẫn đầu đẩy ra ra môn, lôi kéo giọng hô, nương tử, chúng ta đã trở lại. Trần Ninh Nhã giặt sạch bắt tay, từ nhà bếp ra tới, giúp đỡ Ôn Hữu Sơn đem sọt bông, nhìn lên, tức khắc vui vẻ, nha. Còn có một con gà rừng hai chỉ thỏ hoang, không tồi không tồi. Nghe xong lời này, Ôn Hữu Sơn tâm tình hảo rất nhiều, cười nói, đừng nói, hôm nay vào núi thu hoạch còn hành, gà rừng xử lý tốt, chính là thỏ hoang còn không có thu thập, ngươi phóng bên cạnh, buổi tối ta tới lộng. Thành, kia ăn cơm đi, ta đều làm tốt. Trần Ninh Nhã tiếp đón Phùng Hưng Hải đám người vào nhà. Uống nóng hầm hập cháo mọi người tức khắc thoải mái, chờ bọn họ cơm nước xong, Trần Ninh Nhã còn bị nước gấm làm cho bọn họ tắm rửa, chiếu cố thật sự là chú đáo, ngay cả Phùng Hưng Hải đều cảm thấy ngượng ngùng. Châm trước tìm từ đem bờ biển tình huống cấp nói, nếu là Ôn nương tử cảm thấy không ổn, ta trở về lại hướng huyện Thái gia bẩm báo. Trần Ninh Nhã rũ mắt trầm tư, sau một lúc lâu mới khẽ cười nói, không phiền toái Phùng bộ đầu, liền nơi nào đi. Mọi người cả kinh, sôi nổi nhìn về phía Trần Ninh Nhã. Phùng Hưng Hải nhíu mày nói, Ôn nương tử, ngươi cần phải nghĩ kỹ, nơi đó không có người sinh sống không nói, bờ biển vẫn là bùn than, một dưới chân đi khả năng liền người đều nhìn không tới. Phùng bộ đầu, ngươi nói tình huống ta đều minh bạch, chỉ là mặt khác hải điền đều không phải tốt nhất lựa chọn, hơn nữa chúng ta cũng không phải ngư dân, không đáng đi theo nhân gia tranh lợi, làm huyện lệnh đại nhân khó làm, nơi đó tuy rằng các loại không tốt, nhưng có ly chúng ta nơi này gần, một ngày qua lại không là vấn đề, đến lúc đó lại hảo hảo cân nhắc cứu là được. Trần Ninh Nhã nhẹ giọng nói. Thấu chương xong. Chương 26 thẩm biên quyết định. Chương 26 thẩm biên quyết định. Nàng này phó thức đại thể bộ dáng tức khắc làm mọi người xấu hổ. Cũng làm mấy người bội phục sát đất, bọn họ gặp qua nữ nhân đều hái tính toán chi ly, chính là lại như thế nào dịu dàng hào phóng cũng làm không đến Trần Ninh Nhã như vậy. Ôn nương tử cao thượng, ngươi yên tâm, việc này ta định đúng sự thật hướng huyện Thái gia bẩm báo, như thế nào cũng không thể cho các ngươi có hại. Phùng Hưng Hải vỗ ngực bảo đảm nói. Trần Ninh Nhã đạm cười, không tỏ ý kiến. Buổi tối Ôn Hữu Sơn trở về phòng, nhịn không được nhỏ giọng truy vấn nói, nương tử, ngươi thật tuyển bên kia sao? Không phải ta nói. Nơi đó trừ bỏ rời nhà gần ngoại cái gì đều không có, chính là đem khắp bãi biển đều cho chúng ta cũng không đáng giá 10 lượng bạc a. Ngươi gấp cái gì? Trần Ninh Nhã chừng hắn một cái, lao thần khắp nơi mà nói, đặng ra với ta có thủ không đội trời chung, ngươi cảm thấy ta sẽ tại đây sự kiện thượng làm chính mình có hại. Ôn Hữu Sơn theo bản năng mà lắc đầu, lấy Trần Ninh Nhã gần đây bưu hãn tác phong, chỉ có nàng để cho người khác có hại, còn chưa bao giờ gặp qua người khác làm nàng có hại. Trần Ninh Nhã cười, này không phải được. Ngươi yên tâm, này cọc mua bán chúng ta chỉ kiếm không bồi, còn có thể làm đặng gia những người đó ăn cái ngậm bồ hòn. Phía trước nàng vẫn luôn tưởng không rõ, đặng gia tiền bạc không đủ vì sao không đem kia khối hải điền bán cho quan phủ, còn có thể nhiều đến mấy lượng bạc. Mấy ngày nay nàng cuối cùng là cân nhắc đấu, kia con thủy thôn là đặng lao tam bà nương địa bàn, khoảng cách Phù Sơn thôn lại xa, chính là bồi cho bọn hắn, bọn họ muốn nắm giữ quyền chủ động chỉ sợ cũng khó, nếu là bọn họ chủ động đem hải điền cấp bán, cho dù chiếm lý. Ở huyện lệnh bên kia ấn tượng cũng kém, đến lúc đó đặng ra người già, phụ nữ và trẻ em trang đáng thương nơi nơi khóc lóc kể lể bác đồng tình, huyện Thái gia xem bọn họ đáng thương phân thượng, nói không chừng còn có thể đối đặng lao tam phụ tử to rộng xử lý, cho nên mặc kệ Ôn ra như thế nào làm, đặng ra đều sẽ không mệt. Đáng tiếc bọn họ gặp gỡ nàng, lại như thế nào sẽ làm cái loại tiểu nhân này như ý đâu. Sáng sớm hôm sau, Phùng Hưng Hải bốn người ăn Trần Ninh Nhã riêng nấu thịt gà cháo liền đi trở về. Trước khi đi Phùng Hưng Hải còn đi thôn trưởng bên kia một chuyến, cũng không biết hắn nói gì đó, ở bọn họ đi rồi, thôn trưởng phái nhi tử đến hoàng gia thúc giục, cùng ngày Trần Ninh Nhã liền thu được tin tức, hoàng mánh đem đồng ruộng cùng phòng ở bán cho cùng họ tộc nhân, thay đổi bạc cùng ngày liền mang theo một nhà già trẻ lặng lẽ đi rồi, có chút chuyện tốt thôn dân ở phía sau theo một đường. Thẳng đến bọn họ rời đi dụ xương chấn địa giới mới trở về. Trần Ninh Nhã biết sau cười cho qua chuyện, thời buổi này xa rời quê hương ở đất khách kiếm ăn há là chuyện dễ. Hơn nữa hoàng mánh ham ăn miếng làm, tính tình gian xảo, Chu thị tranh chua ghen ghét tâm cường, nàng dùng ngón chân đầu tưởng đều biết bọn họ sẽ là cái gì kết cục, kiếp trước thủ kiếp này cũng coi như là báo. Ôn Hữu Sơn thấy nàng tâm tình không tồi, cũng đi theo cao hứng, nương tử, loại này đại hỷ nhật tử chúng ta phải hảo hảo ăn mừng, ngươi thích ăn tôm sông, ta đi Ung Giang đi dạo, thuận tiện lên núi nhìn xem bẫy dập có hay không đồ vật, ngươi làm lão đại cùng đại A đầu đi ra ngoài đào điểm rau dại, nhìn xem có hay không gà rừng trứng hoặc là vị hoang trứng, còn có, ta phải đi trấn trên một chuyến, đem thỏ hoang thịt bán, thuận tiện cắt một cân thịt trở về, đủ chúng ta hảo hảo ăn một đốn. Ôn Nguyên Trinh vừa nghe có thịt, đôi mắt tức khắc tỏa ánh sáng, không cần Trần Ninh Nhã phân phó liền tự giác bối thượng giỏ tre, túm Ôn Nguyên Lương liền phải ra cửa. Trần Ninh Nhã xem đến dở khóc dở cười, đuổi theo ra rào tre môn la lớn, cẩn thận một chút, đừng quăng ngã. Hai đứa nhỏ thân ảnh thực mau liền biến mất ở nàng tâm mắt nội, Trần Ninh Nhã bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu đối thượng Ôn Nguyên Hoành chờ đợi mà hai mắt, càng thêm vô lực, ngươi cũng muốn đi có phải hay không? Ôn Nguyên Hoành thành thật gật đầu, Trần Ninh Nhã than khẽ, hống nói, lão nhị, ngươi nếu là đi ra ngoài liền không ai giúp nương chiếu cố đệ đệ muội muội, không bằng ngươi lưu lại giúp nương nội, buổi tối mặc kệ ca ca tỷ tỷ có thể hay không tìm được đồ vật nương đều cho ngươi làm thịt ăn, hảo sao? Ôn Nguyên Hoành rối rắm một chút, cuối cùng vẫn là chống cự không được thịt dụ hoặc, đáp ứng rồi. Lại nói bên kia, Phùng Hưng Hải bốn người phong trần mệt mỏi mà trở lại huyện nha, Tiến Nha Môn liền chạy đến Thẩm Biên bên kia báo cáo. Đại nhân, thuộc hạ bốn người đem kia quanh thân hoàn cảnh tra xét một phen, là thật sự liền nhân ảnh đều không có, đường ven biển lại trường lại hẹp, diện tích cũng không đủ đại, nhiều lắm liền 4-50 mẫu, quanh thân không phải huyền nhai chính là vết đá, nước biển mãnh liệt bành hải, vừa thấy liền không phải cái gì hảo địa phương, Ôn gia không phải ngư dân, chính là khai hải điển cũng không gì tác dụng, kỹ càng tỉ mỉ tình huống thuộc hạ đều cùng Ôn nương tử nói, bất qua Ôn nương tử vẫn là khăng khăng tuyển bên kia, nói là địa phương khác đều có ngư dân, không hảo cùng bọn họ tranh lợi làm đại nhân khó xử. Thuộc hạ còn chưa bao giờ gặp qua như Ôn nương tử như vậy thâm minh đại nghĩa người. Phùng Hưng Hải cảm thán một câu. Phùng Hưng Hải nói như vậy cũng là mang theo một ít người tình cảm sắc thái ở bên trong. Ở Ôn gia ăn ở hai ngày, hắn cũng biết Ôn gia điều kiện thật sự chẳng ra gì, mà Ôn Hữu Sơn hai vợ chồng lại là phúc hậu tiến tới, thấy thế nào đều đáng giá kết giao, ngôn ngữ gian không tự giác liền thiên vị vài phần. Thẩm Biên vuốt râu như suy tư gì, một hồi lâu mới hơi hơi gật đầu, nói, Ôn gia tình trạng không tốt. Ôn nương tử còn có thể như vậy làm, đúng là khó được, nếu nàng như thế thế bản quan phân ưu, bản quan cũng không thể làm cho bọn họ có hại, dứt khoát như vậy, kia khối bãi biển toàn bộ đổi cấp Ôn gia, cũng coi như là bản quan đối Ôn gia bồi thường. Phùng Hưng Hải khoe miệng chịu chịu, 4-50 mẫu đất thoạt nhìn là không ít, này nếu là đồng ruộng tuyệt đến kiếm phiên, nhưng hiện tại là bờ biển không người cư trú bãi biển, liền ngư dân đều không đi, muốn những cái đó mà làm gì. Chính là 4-500 mẫu ở hắn xem ra cũng so ra kém đặng ra kia khối hải điền, bất quá hắn chỉ là nho nhỏ bộ đầu, chính là trong lòng có cái gì ý tưởng cũng không dám nói rõ. Cũng không biết có phải hay không Thẩm Biên trở về cùng La Thị nói việc này, ngày hôm sau Vương Nhị muốn đi Phủ Sơn thôn đưa khế đất thời điểm sư ra lại cho hắn 2 lượng bạc, nói là cho Ôn gia bồi thường. Vương Nhị mang theo đồ vật đuổi tới Phủ Sơn thôn, đầu tiên là đem tình huống cùng Ôn Hữu Sơn hai vợ chồng nói một lần, lại đem 2 lượng bạc giao cho Trần Linh Nhã. Trần Ninh Nhã tưởng lưu hắn xuống dưới dùng cơm, Vương Nhị lại nói cái gì cũng không đồng ý, xoay người lên ngựa, thực mau liền chạy. Ôn Hữu Sơn không nghĩ tới huyện Thái Gia sẽ đem bờ biển 4-50 mẫu đất cho bọn hắn, cấp vẫn là khế đất, bởi vì bên kia vẫn chưa khai ra hải điển, này đây khế đất mặt trên viết chính là thổ địa, bởi vậy, kia 4-50 mẫu bãi biển liền thành Ôn gia tư hữu sản nghiệp, về sau cũng không cần lo lắng bị quan phủ thu hồi đi một lần nữa phân phối, còn có kia 2 lượng bạc, có thể nói là ngoài ý muốn chi hỉ. Nương tử, vẫn là ngươi thông minh, lần này chúng ta thật sự kiếm lớn, cũng không biết kia bãi biển có thể làm cái gì. Ôn Hữu Sơn bước đầu cười ngây ngô, trên thực tế trong lòng hư thực, hoàn toàn không ý tưởng, chỉ có thể trông cậy vào Trần Ninh Nhã. Trần Ninh Nhã đối thượng hắn mắt trông mong ánh mắt, tức khắc cười, đừng nóng nội, từ từ tới, ngươi muốn như vậy tưởng, lần này ta tuy rằng bị thương, nhưng dưỡng đến hảo, nhà của chúng ta cũng không xài như thế nào tiền, lại được đặng ra bồi thường bạc, đã là kiếm lời. Bờ biển những cái đó mà chính là không khai ra tới chúng ta cũng không tổn thất, khai ra tới chỉ cần có một ít thu hoạch, đều tính nhiều đến, nghĩ như vậy có phải hay không liền an tâm nhiều. Thấu chương xong. Chương 27 mưu kế thất bại. Chương 27 mưu kế thất bại. Thật đúng là. Ôn Hữu Sơn vô vô đầu, có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, nếm đến ngon ngọt hắn càng thêm cảm thấy Trần Ninh Nhã thông tuệ, hiện tại hắn liền nhận chuẩn Trần Ninh Nhã, dù sao nghe nương tử nói chuẩn không sai. Không thấy trong nhà lúc này mới bao lâu, lại là bạc lại là mà, nhật tử so trước kia hảo quá không biết nhiều ít lần, lại nỗ lực nói không chừng đưa hải tử đi đọc sách đều không phải mộng. Ôn gia bên này hoan thiên hỉ địa, Đặng gia bên kia lại nổ tung chảo. Đặng lao tam nhà chồng Hà Thị ngồi ở trong viện vỗ đùi la lối khóc lóc, ai ra, cuộc sống này vô pháp qua, kia nữ nhân là muốn chặt đứt nhà của chúng ta sinh lộ a, đáng thương ta không có bạn già cùng nhi tử, hiện tại liền của hồi môn đều bị bán, ta muốn như thế nào sống nha. Hà Thị khóc thiên thưởng địa đưa tới hảo chút tộc nhân, lúc trước chính là Đặng gia tộc nhân cho nàng ra chủ ý, làm nàng đem chỉnh khối địa bồi cấp Đặng lao tam, nếu là có thể đổi lấy huyện lệnh đại nhân to rộng xử lý tốt nhất. Nếu là không đổi được cái này cũng có thể làm Hà Thị nhà mẹ đẻ người trộn lẫn kia khối hải điển, làm Trần Ninh Nhã vớt không đến hảo. Hà Thị một lòng một dạ muốn cứu người, tự nhiên nghe theo tộc nhân ý kiến, không thành tưởng kia nữ nhân thật sự dám đem hải điển bán, mà huyện lệnh đại nhân thế nhưng cái gì cũng chưa nói, liền cho bọn hắn nửa điểm bồi thường cũng không có, này cùng tộc nhân phía trước nói không giống nhau. Hà Thị lúc này là thật sự luôn cuống, la lối khóc lóc lăn lộn chính là muốn cho Đặng Thị tộc nhân cho nàng nghĩ cách. Đặng gia thôn thôn trưởng thu được tin tức trầm khuôn mặt lại đây, đầu tiên là quát lớn Hà Thị một đốn, mới làm mấy cái tộc nhân đi một chuyến huyện thành hỏi thăm tình huống. Mọi người chờ mãi, thật vất vả đem đi ra ngoài thôn dân cấp mong đã trở lại, kết quả lại là làm người bất ngờ. Người nói cái gì? Bọn họ đem hải điền còn cấp quan phủ, không phải bán sao? Đặng thôn trưởng sắc mặt âm trầm đến giống như mây đen đè thấp. Bị hỏi thôn dân nơm nớp lo sợ trả lời, thiên chân vạn xác, chúng ta hỏi thăm đã lâu. Nói là đối phương cảm thấy con thủy thôn quá xa, bọn họ căn bản cố không đến, cầm hải điền cũng vô dụng, vốn là muốn làm huyện Thái gia đổi một khối cho bọn hắn, kết quả không biết như thế nào cũng không đổi thành, nhưng con thủy thôn kia khối hải điền là thật sự còn cấp nha môn. Buồn cười. Thôn trưởng đột nhiên chụp cái bàn, nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem Trần Ninh Nhã bọn họ xé. Thôn trưởng, ta chính là tất cả đều dựa theo các ngươi ý tứ làm, hiện tại tiền không vớt được, hải điền cũng không có, ngươi nói làm sao bây giờ? Hà Thị khí đỏ mắt, lại không dám tìm huyện lệnh hoặc là Trần Ninh Nhã đi nháo, chỉ có thể quấn lấy thôn trưởng cho nàng một cái giao đái. Thôn trưởng sắc mặt lúc này so đáy nổi con hắc, rồi lại không thể không sinh sôi nhịn xuống tới. Nguyên bản kế hoạch đến hảo hảo, mặc kệ đối phương như thế nào lựa chọn đối bọn họ đều có lợi, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng không ấn lẽ thường đi. Hiện tại Đặng lao tam gia là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, cố tình chủ ý vẫn là bọn họ cấp ra, chỉ sợ không cho điểm chỗ tốt đổ không được Hà Thị miệng. Theo lý thuyết Đặng thôn trưởng hẳn là không sợ Hà Thị mấy cái mới là, nhưng Hà Thị nhà mẹ đẻ bưu hãn, tuy rằng thân cha không có, nhưng huynh đệ đều không phải dễ đối phó. Hơn nữa trong tộc ăn cá biển phần lớn đều là thông qua Hà Thị từ con thủy thôn bên kia tiện nghi mua, nếu là đem Hà Thị đắc tội quá mức, Đặng gia thôn không thiếu được bị Hà gia trả thù, đến lúc đó liền thật sự mất nhiều hơn được. Nhưng này bồi thường cũng là có chú trọng, từ trong thôn công chứng đi, khẳng định có thôn dân không đồng ý, nếu là buôn lậu chứng. Cũng không thể chỉ có hắn một người đương coi tiền như rác. Bất quá mặc kệ Đặng gia thôn bên này như thế nào nháo đều cùng Trần Ninh Nhã bọn họ không quan hệ, Ôn gia được tiền bạc cùng thổ địa, nhật tử có buôn đầu, Ôn Hữu Sơn làm việc cũng càng thêm hăng say, đảo mắt đã là giữa hè. Thâm Sơn cùng cốc người đối bốn mùa cảm giác không bằng huyện thành hoặc là phủ thành bá tánh cường, đặc biệt trong núi bóng cây cả ngày, chính là giữa hè cũng nhiệt không đến chạy đi đâu, nhiều lắm chính ngọ thời điểm ánh mặt trời phơi một ít, hạ điền thời điểm khổ một chút. Bất quá Ôn gia điền không nhiều lắm, Ôn Hữu Sơn sớm hạ điền làm điểm sống, chạng vạng thời điểm lại thu cái đuôi liền không sai biệt lắm, mặt khác bó lớn thời gian đều dùng ở trong núi đầu. Nếu huyện Thái gia đã đem bờ biển mảnh đất kia cho bọn họ, mặc kệ hữu dụng vô dụng luôn là muốn chỉnh một chỉnh, bất quá cái loại này mà hắn cũng chưa thấy qua, không thể nào xuống tay, chỉ có thể xin giúp đỡ Trần Ninh Nhã, muốn Trần Ninh Nhã qua đi, tự nhiên đến cho nàng lộng một cái lộ ra tới. Cũng may phía trước tìm đường thời điểm hắn đều làm đánh dấu. Thừa dịp hiện tại không nổi, dứt khoát đem con đường kia thu thập ra tới. Núi sâu rừng già làm việc cũng là có chú trọng, không chỉ có trang bị muốn đầy đủ hết, còn muốn phóng xà trùng chuột kiến manh thu tập kích, nhưng chỗ tốt cũng không phải không có. Khác không nói, liền xem Ôn Hữu Sơn mỗi ngày trở về nhà thu hoạch liền đủ toàn ra cao hứng. Đương ra, nếu không phải biết ngươi sẽ không đối ta nói dối ta thật hoài nghi ngươi không phải đi mở đường mà là đi săn. Trần Ninh Nhã trừng lớn đôi mắt nhìn trên mặt đất lợn rừng. Trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên cao hứng hay là nên đau lòng Ôn Hữu Sơn. Một bên Ôn Nguyên Lương cầm gậy gộc thử tính mà gõ vài cái lợn rừng, xem nó vẫn không nhúc nhích lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sùng bái mà nhìn Ôn Hữu Sơn nói, cha, ngươi cũng thật lợi hại, liền lớn như vậy lợn rừng đều bị ngươi đánh hạ. Ôn Hữu Sơn một đường đem lợn rừng kéo trở về, mệt đến thở hổn hển, dở khóc dở cười mà lắc đầu nói, này nơi nào là ta đánh nha, rõ ràng chính là chính mình rất bây dập đi. Gì? Lợn rừng lại lui tới sao? Có thể hay không chạy chúng ta trong thôn tới? Ôn Nguyên Lương thay vẻ mặt lo lắng, hoàn toàn không có vừa mới vui sướng. Hắn từ nhỏ ở trong thôn giã đại, tự nhiên biết lợn rừng lợi hại, nghe nói mấy năm trước còn có lợn rừng xuống núi đả thương người sự tình phát sinh, bất quá mấy năm nay cũng chưa thấy lợn rừng bóng dáng, mọi người đều cam chịu lợn rừng sẽ không xuất hiện ở phụ cận đỉnh núi, hiện tại sao liền lại xuất hiện đâu. Ôn Hữu Sơn thấy mấy cái hài tử hoảng loạn, lúc này mới nhớ tới hắn còn không có đem bờ biển mảnh đất kia sự tình cùng bọn họ nói quá, liền cân nhắc giải thích một phen. Cái này mọi người xem hắn ánh mắt đều không thích hợp. Không phát sốt ta, cha ngươi sao nói mê sảng? Ôn Nguyên Trinh nôn nóng hỏi. Ôn Nguyên Lương làm như có thật gật đầu, phỏng chừng là khác tật xấu, bằng không như thế nào sẽ nói mộng tưởng háo huyền. Huyện lệnh đại nhân chính là chúng ta huyện lớn nhất quan, sao có thể vô duyên vô cớ đưa mà cấp nhà ta? Huynh muội hai kẻ sướng người họa, đâu đến Trần Ninh Nhã cười ha ha, ngay cả Ôn Hữu Sơn cũng buồn cười, chụp hai người đầu nói, các ngươi liền không ngóng trông cha hảo a. Còn mộng tưởng hao huyền đâu, ta xem các ngươi nhưng thật ra rất sẽ nằm mơ, ngày hôm qua là ai nửa đêm còn ồn ào muốn ăn thịt. Ôn Nguyên Lương thẹn thùng mà rũ xuống đầu, trước kia thật lâu ăn một lần thịt, trong lòng biết nhà bọn họ mua không nổi, tự nhiên không dám có cái gì niệm tưởng, năm nay trong nhà thi thoảng là có thể ăn thượng một hồi, tuy rằng không thể vô tiết chế mà ăn đến no. Khá vậy có thể quá quá miệng nghiện, đem hắn dưỡng thèm, hơn nữa trưởng thân thể, hắn càng thêm khát vọng ăn thịt, việc này vốn dị Ôn Hữu Sơn là không biết, khẳng định là Ôn Nguyên Trinh cái kia nha đầu cáo mật. Bị Ôn Hữu Sơn như vậy một gián đoạn, bọn nhỏ lập tức đã quên vừa mới cái cọ sự tình, chỉ lo nhìn chằm chằm trên mặt đất lợn rừng. Thấu chương xong. Chương 28 dán bánh cùng lợn rừng. Chương 28 dán bánh cùng lợn rừng. Ôn Hữu Sơn cân nhắc nói, lợn rừng khó được, như vậy. Ta trước đem đồ vật lộng tới trong huyện nhiều đổi mấy cái tiền, có tiền lại cho các ngươi mua thịt ăn, thành sao? Mấy cái tiểu nhân cuồng gật đầu, bọn họ không để bụng ăn cái gì thịt, chỉ cần là thịt là được. Ôn Hữu Sơn tức khắc vui vẻ, cùng Trần Ninh Nhã nói, thời tiết nhiệt, đồ vật không cấm phóng, ta đi trong thôn mượn cái xe đẩy tay, hiện tại liền xuất phát, phòng trừng buổi tối đều phải lên đường, đến bên kia khả năng thiên đều mau sáng, đem đồ vật bán lại gấp trở về, đánh giá ngày mai trạng vạng có thể tới ra. Trần Ninh Nhã có chút đau lòng, như vậy ngươi chẳng phải là đều không thể nghỉ tạm. Thân thể lại như thế nào chịu nổi. Không đáng ngại, đem thứ này xử lý tương đối thật sự. Ôn Hữu Sơn không lắm để ý mà nói, nông gia người nào có chú ý nhiều như vậy, có tiền kiếm chính là lại mệnh hắn đều có thể nhẫn. Trần Ninh Nhã vô pháp, đành phải yên lặng gật đầu, thừa dịp Ôn Hữu Sơn đi trong thôn công phu nhóm lửa cho hắn rán mấy cái bánh bột nô, trong nhà nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, vì làm Ôn Hữu Sơn tận lực ăn được. Trần Ninh Nhã sai sử Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Nguyên Trinh hỗ trợ, trước làm cho bọn họ lột tôm đánh trứng, lại đi sân bên ngoài rút một phen giá hành cùng nộn một ít rau dại băm cùng nhau trà trộn vào đi, thêm chút muối ăn quấy vài cái liền thành. Dù mặt đều là cái tinh quý đồ vật, Ôn gia hiện tại còn không đạt được muốn ăn liền ăn trình độ, dù mặt là tháo mặt, dù cũng chỉ có thể lấy lá cải dính một ít dù ở trong nồi lau lau, chỉ cần không dính nồi là được. Theo bánh chậm rãi thúc tấu, từng đợt hương khí ở trong sân tràn ngập, mấy cái hài tử đều ngồi không yên. Liền nhỏ nhất Ôn Nguyên Hưng đều hê hê a a mà vô ghế, nước miếng chảy đầy đất. Trần Ninh Nhã chỉ cảm thấy buồn cười lại chua xót, mới vừa vội nói, các ngươi trước đi ra ngoài chơi, trong chốc lát cho các ngươi một ít nếm thử mới mẻ. Úc, có thể nếm thức ăn tươi. Ôn Nguyên Lương cao hứng đến một tay đem Ôn Nguyên Hoành từ nách ôm khởi, hai anh em đùa giỡn ra nhà bếp, Ôn Nguyên Trinh tiếp tục lưu lại hỗ trợ nhóm lửa, không trong chốc lát Ôn Hữu Sơn đã trở lại. Tiến sân liền ngửi cái mũi kinh ngạc hỏi, các ngươi nương làm cái gì ăn ngon? Hương đến như vậy tà hồ. Cha, là bánh, nương rán bánh. Ôn Nguyên to lớn thanh trả lời, thanh thúy dễ nghe thanh âm nghe được nhân tâm đều vui mừng vài phần. Trần Ninh Nhã nghe được động tĩnh vội vàng đem rán tốt bánh dùng rổ nói ra giao cho Ôn Hữu Sơn, cho ngươi rán 6 cái bánh, đủ ngươi ăn đến huyện thành, còn có này một ống trúc nước sôi, ngươi tiểu tâm một ít, đừng bỏng. Ôn Hữu Sơn xốc lên bố cái vừa thấy, ập vào trước mặt hương khí câu đến mấy cái hải tử nước miếng đều mau xuống dưới. Hắn tưởng lấy một cái cấp bọn nhỏ phân một phân lại bị Trần Ninh Nhã ngăn trở, không cần phải xen vào bọn họ, nhà bếp còn có, ta tổng sẽ không bị đói chính mình hài tử, ngươi yên tâm ra cửa, trời tối lộ cũng thấy không rõ, ta còn cho ngươi chuẩn bị mấy cây củi lửa, không được liền thiêu cũng có thể đương cây đốt dùng. Trần Ninh Nhã lại nhải dặn dò rất nhiều, Ôn Hữu Sơn chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, chờ Trần Ninh Nhã hoàn toàn giao đái rõ ràng mới đẩy kêu biết 200-300 cân trọng lợn rừng xuất phát. Lúc này dáng màu đầy trời. Nếu là ở bờ biển còn có thể xem cái mặt trời lặn, nhưng nơi này là dãy núi vờn quanh thôn, ánh sáng không đủ, thôn dân đã sớm thu thập công cụ về nhà ăn cơm. Ôn Hữu Sơn xuống núi lúc sau cũng không nên ngang xuyên qua thôn, mà là đi rồi dân cư tương đối thiếu tiểu đạo. Trần Ninh Nhã liền như vậy đứng ở cửa nhà thật sâu ngắm nhìn, thẳng đến Ôn Hữu Sơn biến thành một cái điểm đen biến mất ở trong tầm mắt nàng mới xoay người trở về, dùng dư lại hồ dán cấp mấy cái hài tử dán tiểu nhất hào bánh bột nô, bảo đảm mọi người đều có thể phân đến một khối, lại nấu chút cháo loãng, cuối cùng làm cho bọn họ mặt mày hớn hở. Nương, chúng ta có thể mỗi ngày đều ăn bánh sao? Ta không thích ăn cháo, bánh tương đối ăn ngon. Ôn Nguyên Hoành khờ dại nhìn Trần Ninh Nhã. Lời nói còn chưa nói xong đã bị Ôn Nguyên Lương gõ một chút đầu, ngươi cho rằng nương không biết sao. Bánh hương không nói còn quả no, nhưng mặt so mẹ quý, nhà ta có thể ngẫu nhiên ăn một lần là được, sao có thể mỗi ngày ăn. Trần Ninh Nhã bị Ôn Nguyên Lương ra vẻ lao thành bộ dáng chọc cười, trong lòng lại càng thêm cảm thấy xin lỗi bọn họ, nàng tiền mười mấy năm tốt xấu cũng là cẩm y hề ngọc thực lại đây, trước kia loại đồ vật này nơi nào sẽ bị nàng để vào mắt, nhưng hiện tại nàng hài tử lại bởi vì một khối không có nước luộc tháo mặt bánh cao hứng thành như vậy, làm nàng nói cái gì mới hảo. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Trần Ninh Nhã trên mặt trước sau mang theo cười, làm người nhìn không ra bất cứ thứ gì. Mẹ con mấy cái vui tươi hớn hở mà ăn cơm chiều, mấy cái hài tử vào nhà trước còn ríu rít nói Ôn Hữu Sơn ngày mai có thể mang về nhiều ít thịt, càng nói càng hưng phấn, nếu không phải Trần Ninh Nhã ngăn lại, bọn họ phỏng chừng đêm nay đều đừng ngủ. Lại nói Ôn Hữu Sơn bên này, hắn thật vất vả đẩy lợn rừng tránh đi thôn dân tầm mắt ra thôn, kết quả bởi vì đường vòng chính là chậm trễ không ít thời gian, đi đến trấn trên thời điểm trời đã tối rồi, vốn đang tưởng đổi cái xe lửa linh tinh xuất phát, cái này hảo, chỉ có thể đi bộ đi rồi. Chờ hắn trăm cây ngàn đắng đuổi tới huyện thành mới phát hiện cửa thành im ắng, bởi vì Khánh An huyện hẻo lánh, tới rồi canh giờ cửa thành tuy rằng sẽ đóng cửa, nhưng sẽ không lạc khóa, ngẫu nhiên vẫn là có người ra vào, chỉ cần cấp thủ vệ binh lính một ít tiền bạc là được. Ôn Hữu Sơn không biết tỉnh, ngồi ở tường thành căn hạ mệt đến thở hồng hộc, đầu tiên là uống một ngụm thủy, sờ nữa ra Trần Ninh Nhã cấp bánh bột nô, tuy rằng da đã lạnh thấu, nhưng bên trong còn ôn ôn, khô cằn, càng nhai càng hương. Chờ hắn ăn đến không sai biệt lắm tính toán mị một chút thời điểm đột nhiên nghe được cửa thành kéo kẹt một thanh âm vang lên, không trong chốc lát một đôi chủ tớ cưỡi ngựa từ trong thành ra tới. Ôn Hữu Sơn chấn kinh rồi, đứng lên thẳng lăng lăng mà nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn, không trong chốc lát, lại có một cái khua xe bò tiểu nhị trang điểm người từ ngoài thành chuẩn bị vào thành, trong bóng tối hắn cũng thấy không rõ gì, chỉ nghe được tiền đồng va chạm thanh âm, quan sai cầm tiền lập tức cho đi. Cái này hắn cũng có chút ý động, thừa dịp tiểu nhị đi vào lập tức chạy tới. Lấy lòng mà cùng quan sai hỏi, đại nhân, đi vào phải cho bao nhiêu tiền? A, ta đã sớm nhìn đến ngươi ngồi ở chân tường hạ, còn tưởng rằng ngươi muốn ngồi một đêm đâu. Binh lính trong tay điên tiền đồng, cười nhạo một tiếng, xem ngươi cũng không giống có tiền, đi vào làm gì? Ta chính là tưởng đi vào bán điểm món ăn hoang dã, ngài cũng biết thiên nhiệt, đồ vật không cấm phóng, chúng ta thôn lại xa, từ trong thôn đến bên này không ngừng đẩy nhanh tốc độ vẫn là đã muộn, đại nhân, ngài xem này đi vào muốn giao nhiều ít. Ôn Hữu Sơn tim đập như cổ, thấp thỏm đến không được, hắn đã nghĩ kỹ rồi, nếu là quá quý liền ở bên ngoài chú trọng một đêm, chờ ngày mai buổi sáng lại nói. Binh lính lại lần nữa đánh giá hắn, tùy ý mà nói, như vậy đi, ngươi cấp 10 văn tiền, ta làm ngươi đi vào. 10 văn tiền đối người nghèo tới nói nhưng không tính thiếu, phải biết rằng thời buổi này đi ra ngoài làm công ngắn hạn một ngày cũng liền tránh cái 10 văn tiền. Ôn Hữu Sơn đau lòng cực kỳ, nhưng lại nghĩ đi vào thử thời vận, vạn nhất lúc này còn có tiểu lầu không đóng cửa. Hắn còn có thể nhiều bán mấy cái tiền, là có thể đem 10 văn cấp để. Rồi rắm một hồi lâu, Ôn Hữu Sơn vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, từ trong lòng ngực lấy ra 10 văn tiền giao cho binh lính, chạy nhanh đem chính mình xe đẩy tay đẩy mạnh trong thành. Thấu chương xong. Chương 29 suốt đêm tiến huyện thành. Chương 29 suốt đêm tiến huyện thành. Cùng chấn trên trời tối yên tĩnh thanh lánh bất đồng, huyện thành đêm khuya đều còn có thể nhìn đến bóng người, bất quá phần lớn đều là chút hán tử say hoặc là ôm cô nương tay ăn chơi. Phần lớn phố hẻm im ắng, chỉ có thanh lâu nơi kia một mảnh đèn đuốc sáng trưng, lấy thanh lâu vì trung tâm, quanh thân mở ra tiểu lầu lữ quán dạp hát còn có kỹ viện. Kỹ viện bất đồng với thanh lâu phong trần nữ tử muốn so kỹ viện kỹ tử mạo mỹ đa tài đa nghệ, giá trị con người tự nhiên cũng không giống nhau, đêm khuya lưu luyến nơi này không phải kẻ có tiền chính là những cái đó không đứng đắn người. Ôn Hữu Sơn tựa như một cái dị loại xông vào một cái tân thế giới, nhìn trắng trợn táo bạo ôm khách ký nữ. Đem hắn sợ tới mức bước chân đều hỗn độn, vốn là tính toán đem lợn rừng bán cho tiểu lầu, tìm tiểu lầu cửa sau mà đi, kết quả đi tới gõ cửa thời điểm xuất hiện thế nhưng là cái trên mặt lau thật dày một tầng phấn, hai cái khuôn mặt đồ đến cùng hồng ngông dường như lão nương nhóm. A, quỷ A, Ôn Hữu Sơn sợ tới mức lùi lại vài bước, thiếu chút nữa một ngông ngồi dưới đất. Nữ nhân chiều hắn phiên cái đại bạch mắt, đôi tay chống nạnh tức giận mà nói, ta thuyết khách quan, ngươi cũng quá thất lễ. Lão nương tuy rằng không bằng tuổi trẻ cô nương thủy nộn, nhưng từ nương bán lao vẫn còn phong vận, ngươi có phải hay không mắt mù à, thế nhưng nói ta là quỷ. Gì từ nương bán lao, gì vẫn còn phong vận, Ôn Hữu Sơn tỏ vẻ không biết, nhưng có thể xác nhận chính là trước mắt người không phải quỷ. Hắn cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ đến chính mình là tới bán lợn rừng, còn nói chủ người nhà là quỷ, tức khắc xấu hổ không thôi, chỉ trừ hỏi, cái kia. Ta muốn hỏi một chút trường quầy, các ngươi tiểu lầu thu lợn rừng sao? Như thế hiếm lạ, thế nhưng có người sờ lên thanh lâu bán lợn rừng. Thúy Nương nghiền ngâm nói, thanh lâu loại địa phương này bình thường dân chúng nhìn đến đều vòng quanh đi, trong lâu dùng ăn nguyên liệu nấu ăn cũng là chuyên gia đi ra ngoài chọn mua, cũng không sẽ lộ ra là thanh lâu sở cần. Hôm nay người này tới cửa tự tiến cử nhưng thật ra mới mẻ. Thanh lâu. Ôn Hữu Sơn sợ tới mức trăng sắc mặt, khiếp sợ mà nhìn đại môn, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên đi tới hay là nên lui về phía sau. Xem hắn này biểu tình Thúy Nương nhưng xem như minh bạch, cảm tình cái này lăng đầu thanh là đi nhầm địa phương, đang định đuổi người, lại nghĩ tới đối phương nói lợn rừng, liền thuận miệng hỏi, cái gì lợn rừng, ta nhìn xem. Ôn Hữu Sơn trong lòng vui vẻ. Thanh lâu tiểu lầu gì đó đều bị hắn vứt ở sau đầu, đồ vật bán nhất thực tế, chạy nhanh đem xe đẩy tay mặt trên mảnh cỏ xốc lên. Thúy Nương vốn là không thèm để ý, nhìn kia đầu 200-300 cân lợn rừng thần sắc nhiều vài phần kinh ngạc, nàng tuy rằng đại ở thanh lâu, nhưng từ bắt đầu quản sự sau cũng biết món ăn hoang dã khó được, đặc biệt là lớn như vậy lợn rừng, không mấy cái thợ săn dám cứng đối cứng, phần lớn đều là vừa vận hợp lực đánh hạ tới. Bởi vì cảm thấy hứng thú, Thúy Nương cũng từ bên trong cánh cửa ra tới. Vây quanh lợn rừng xoay hai vòng, ngươi này lợn rừng vừa mới chết không bao lâu đi, máu loang còn tính tươi đẹp, như thế nào đánh? Rất bấy dập. Ôn Hữu Sơn bị để sát vào Thúy Nương sợ tới mức nói chuyện đều không nhanh nhẹn, bản năng lui về phía sau vài bước. Thúy Nương cười duyên một tiếng, thấy Ôn Hữu Sơn là cái người thành thật cũng không đùa hắn, nghiêm mặt nói, nếu là mới mẻ, lão nương muốn, giá liền dựa theo lão quy củ cấp, một cân lợn rừng thịt 60 văn, như thế nào? Không thành vấn đề. Ôn Hữu Sơn lại lần nữa nói lắp, lần này lại là kích động, ở Dụ Xương Trấn tuyệt đối bán không thượng cái này giá, phải biết rằng một cân thịt heo cũng mới 40 mấy văn, trấn trên phòng trừng liền cấp 50 văn, hắn nguyên bản nghĩ chỉ cần đối phương ra giá vượt qua 50 văn hắn liền bán, không nghĩ tới đối phương lập tức cho cái giá cao, thật ngoài ý muốn chi hỉ. Thúy Nương câu lấy khỏe miệng ngạo kiều mà xoay người, lắc mông chi kêu một tiếng, không một lát liền có hai cái thô tráng hán tử ra tới giúp đỡ Ôn Hữu Sơn dỡ hàng cân nặng. Xem kia thuần thục bộ dáng hẳn là không thiếu làm loại chuyện này. Cuối cùng xưng đến lợn rừng trọng lượng dòng 280 cân, số lẻ bị Ôn Hữu Sơn hủy diệt, tổng cộng đến một điếu 200 văn tiền, hai cái hán tử cũng cao hứng, bọn họ có thể đem thực tế trọng lượng báo cấp Thúy Nương, Ôn Hữu Sơn hủy diệt số lẻ tự nhiên là rơi xuống bọn họ hầu bao. Được tiền bạc Ôn Hữu Sơn cũng không dám tại đây loại thị phi nơi ở lâu, mắt thấy thiên muôn sáng, lại trong chốc lát cửa thành liền khai, hắn chạy nhanh đẩy xe đẩy tay thượng đường cái. Lúc này có chút huyện thành ba tánh đã bắt đầu ở ven đường bày quán, có cửa hàng cũng khai trương, bên trong đong đưa mở nhạt ánh nến, mãn đường cái đều là đồ ăn mùi hương, vội một đêm Ôn Hữu Sơn cũng mệt mỏi, lúc này càng là bụng đói kêu vang, ngày hôm qua Trần Linh Nhã cho hắn bánh bột ngô còn dư lại hai cái. Hắn nhưng luyến tiếc tiêu tiền mua ăn, dứt khoát tìm cái sạp muốn một chén nhiệt nước canh liền bánh bột ngô lấp đầy bụng, ở thuận tiện cùng người qua đường hỏi thăm một chút lương giới, phát hiện lương giới lại trướng. Lần này hắn không lại do dự, chờ cửa thành một hai, lập tức đẩy xe đẩy tay rời đi, bên đường tìm thôn liền đi vào, gặp người hỏi trước có hay không lương thực bán, chỉ cần đối phương ra giá so tiệm lương tiện nghi hắn liền mua. Mặc kệ Giang Nam bên kia như thế nào tao thai, đối Khánh An huyện lại không có gì ảnh hưởng, nhiều lắm chính là lương giới lên rồi, nhưng ba cánh đều có chân lương thói quen, hơn nữa đã giữa hè, lại quá mấy tháng liền có thể thu hoạch vụ thu, luôn là có người nguyện ý bán một ít lương thực đổi tiền, cấp giá cả cũng công đạo. Ít nhất so huyện thành tiệm lương tiện nghi vài văn. Ôn Hữu Sơn này một đường thu hồi đi, đến Dụ Xương Trấn thời điểm đã thu gạo lức 50 cân, còn không có ấp nhiệt tiền lập tức đi hơn phân nửa, cũng may này đó gạo lức tỉnh điểm ăn vẫn là có thể căng thượng 2 tháng, ở trấn trên hắn lại cắt tam cân thịt heo, cùng thịt phô lão bản có kẻ mặc cả, lại muốn mấy cây đại xương cốt, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà về nhà. Hôm qua hắn là phi tinh đái nguyệt xuất phát, hôm nay lại là đón dáng màu về nhà, cũng may thu hoạch chậm rãi. Cho dù mệt đến cả người vô lực, vào cửa thời điểm thanh âm vẫn là giống nhau to lớn vang dội, nương tử, bọn nhỏ, ta đã trở về. Trần Ninh Nhã đang ở nhà bếp sinh hoạt chuẩn bị nấu cơm, nghe được động tĩnh vội vàng ra tới, nhìn lên Ôn Hữu Sơn râu ria xồm xoàm tiểu tụy bộ dáng, đau lòng đến không được, nhưng xem như đã trở lại, ta hiện tại đều hối hận, ngày hôm qua không nên làm ngươi suốt đêm lên đường, nhìn dáng vẻ ngươi ngày này một đêm cũng chưa chợp mắt, thân thể nhưng như thế nào chịu nổi. Không có việc gì, nương tử. Ta một chút đều không mệt, ngươi cũng biết đánh lợn rừng chuyện lớn như vậy không hảo gióng trống thua chiêng, dễ dàng trêu chọc thị phi, chính là lại đến một lần ta còn sẽ như vậy làm, cùng ngươi nói, đi huyện thành gặp gỡ hảo người mua, nhân gia cấp giá cao, thay đổi một điếu 200 văn, ta hỏi thăm một chút lương giới, phát hiện lại trướng, dứt khoát bên đường vào thôn thu lương, miễn cưỡng thu 50 cân, hoa 900 văn, trấn trên lại cắt tam cân thịt heo hoa 130 văn. Liên thua 100 nhiều văn, đồ vật đều ở chỗ này, ngươi đếm đếm. Ôn Hữu Sơn hiến vật quý dường như đem đồ vật giao cho Trần Minh Nhã. Mấy cái vây lại đây hải tử đều bị kia một đại đống thịt hấp dẫn ánh mắt. Nương, chúng ta buổi tối ăn thịt có thể chứ? Ôn Nguyên Lương khát vọng mà nhìn Trần Minh Nhã. Thấu chương xong. Chương 30 ấm áp tiểu viện. Chương 30 ấm áp tiểu viện. Ôn Nguyên Trinh liếm môi, không cần mở miệng, xem biểu tình đều biết nàng cũng rất tưởng ăn. Ôn Nguyên Hoành ở một bên hoan hô nhảy nhót, giống như Trần Minh Nhã đã đồng ý ý dường như. Ôn Nguyên Tĩnh lôi kéo Ôn Nguyên Hưng mắt trông mong mà nhìn nàng. Trần Ninh Nhã bị này một đống củ cải nhỏ nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm lại như thế nào cũng nói không nên lời cự tuyệt nói, bất đắc dĩ cười nói, hảo, buổi tối liền cho các ngươi ăn thịt, bất quá nương muốn trước cho ngươi cha thiêu nước gấm tắm rửa. Hoa Nga, ăn thịt lâu. Ôn Nguyên Hoành kích động đến một nhảy ba thước cao. Ăn tết. Ôn Nguyên Tĩnh khó được đi theo vỗ tay dậm chân, có thể thấy được là cao hứng hỏng rồi. Ở tiểu nha đầu trong ấn tượng, trước kia chỉ có ăn tết mới có thể ăn thịt. Tuy rằng không rõ vì cái gì trong khoảng thời gian này vẫn luôn ăn tết, nhưng có thịt ăn là được, nàng hy vọng mỗi ngày đều ăn tết. Mọi người bị nàng đậu đến cười ha ha, thừa dịp Trần Ninh Nhã thiêu nước gấm công phu, Ôn Hữu Sơn đem mấy cái hải tử luân bế lên tới xoay vòng vòng, tiếng cười đều chuyển tới dưới chân núi đi. Tôn Lai Phúc một nhà đang ở trong viện ăn cơm, nghe được động tĩnh sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía giữa sườn núi khói bếp lượn lờ sân. Đặng Thị bắt đầu nấu cơm, xem ra là có Sơn về nhà. Lý Thị hiểu rõ mà nói. Tôn Lai Phúc mồm to bái trong chén cơm, nói chuyện mơ hồ không rõ, phỏng chừng đánh tới đều buộc lại. Mọi người tán đồng gật đầu, tuy rằng Tôn Lai Phúc mồm miệng không rõ bọn họ lại là nghe minh bạch. Tôn Hạ Hâm mộ hỏng rồi, cha, ngươi như thế nào không cùng có Sơn bá bá học một chút, ngươi xem nhân gia này đi săn bản lĩnh, Nguyên Lương bọn họ có thể thường xuyên ăn đến thịt, trước kia đều là ta so với hắn cao, năm nay Nguyên Lương đều so với ta cao. Tôn Lai Phúc nghe vậy, chỉ cảm thấy trong chén đồ ăn đều không thơm, đem cuối cùng một ngụm ăn luôn. Hắn mới thở dài nói, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi có Sơn bá giống nhau năng lực a? Bất quá loại này mà mới là căn bản, ngươi nhìn xem, ngươi có Sơn bá tuy rằng lợi hại, nhưng trong nhà không vài mẫu đất, loại lương thực đều không đủ ăn, so với chúng ta nghèo nhiều. Nhưng Nguyên Lương bọn họ so với chúng ta lớn lên hảo. Tôn Hạ vẻ mặt không phục. Tiểu Lý Thị cũng đi theo buông chiếc đũa, chua xót đến không được, ngươi cho rằng chúng ta không nghĩ cho các ngươi ăn được a? Nhưng trong nhà liền dựa trong đất tiền đồ, năm được mùa còn hảo thuyết. Nếu là gặp gỡ không tốt mùa màng làm sao bây giờ? Có tiền bạc tự nhiên là muốn tích cóp dùng ở lưỡi giao thượng, ngươi ngẫm lại, ngươi ca lại quá mấy năm cũng nên nói tức phụ, đến lúc đó loại nào không cần tiêu tiền, chúng ta nhưng không thịnh hành ăn xài phung phí, ăn đến no liền không nạo. Lý Thị ở một bên thở dài, hảo, nói những cái đó bọn họ hiện tại chưa chắc hiểu, bất quá từ Đặng Thị kiên định sinh hoạt lúc sau, có Sơn gia này một năm sắc thật quá đến không tồi, đều nói thê hiền phu thịnh vượng thật đúng là không sai. Bất quá cũng là vì như vậy Ôn Hữu Sơn này một năm không thường tới nhà bọn họ, Tôn Lai Phúc mất mát mà nghĩ, lại không có đem trong lòng nói ra tới. Mặc kệ này toàn ra như thế nào cảm thán, giữa sườn núi trong viện lại ấm áp tràn đầy. Ôn Hữu Sơn giặt sạch cái nước gấm tắm, dùng vẫn là Trần Ninh Nhã riêng chuẩn bị bộ kết, đi ra tắm phòng thời điểm chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thổi trong viện gió núi, thoải mái đến mơ màng sắp ngủ. Nhà bếp, Trần Ninh Nhã cắt một cân thịt băm thành thoái mạt, lại gõ mấy cái trứng đánh thành trứng dịch. Chậm rãi gia nhập số lượng vừa phải Ôn Khai Thủy, một chút muối ăn, về sau đem thịt mạt bỏ vào đi, thượng nồi trưng, mặt khác lại cắt một khối to thịt xuống dưới, làm một mâm thịt kho tàu phiến, món chính vẫn là gạo lứt cháo, bên trong đồng dạng thả đồ ăn cùng tôm sông. Trong viện người đều mắt trông mong mà chờ ăn cơm, xem Ôn Nguyên Trinh bưng bát cơm ra tới, Ôn Nguyên Lương lập tức nhanh nhẹn mà ở trong sân mở tiệc, Ôn Hữu Sơn nghe được động tĩnh chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy Trần Ninh Nhã bưng đồ ăn xa xa chiều hắn đi tới, cười mặt như hoa. Lại là chưa từng gặp qua Ôn Nhu như nước, thẳng đem hắn cấp xem ngây ngốc. Cha, ngươi ngẩn người làm gì đâu? Ăn cơm lạp. Ôn Nguyên Lương thiếu tấu một câu lập tức làm Ôn Hữu Sơn tỉnh táo lại. Ôn Hữu Sơn bất mãn mà đem Ôn Nguyên Lương gồng cùm xiềng xích ở trong ngực, nghiến răng nghiến lợi nói, cha ngươi đang xem thiên tiên đâu, đều bị ngươi tên tiểu tử thúi này cấp trộn lẫn. Mọi người theo Ôn Hữu Sơn vừa mới tầm mắt xem qua đi, vừa lúc đối thượng Trần Ninh Nhã tựa kiểu tựa giận mặt, lập tức ồn ào. Cha nói thiên tiên là nương. Cha nói nương là thiên tiên. Cha còn chưa ngủ tỉnh đâu. Mấy cái hài tử ngươi một lời ta một ngữ điệu khản Ôn Hữu Sơn, hắn cũng không tức giận, còn một bộ đương nhiên bộ dáng, các ngươi nương vốn dĩ chính là thiên tiên. Trần Ninh Nhã bị hắn ra mặt dày tao đến độ đãi không được, chạy nhanh lưu hồi nhà bếp bưng thức ăn. Ăn cơm thời điểm, Ôn Hữu Sơn động chiếc đũa, mấy cái hài tử lập tức chiều kêu bàn thịt kho tàu phiến chạy đi. Ôn Nguyên Lương tốc độ lanh mồm lanh miệng, ăn đến nhất mãnh. Ôn Nguyên Trinh cũng không cam lòng yếu thế, liền 4 tuổi Ôn Nguyên Hoành trên tay động tác đều thực nhanh nhẹn, chỉ có Ôn Nguyên Tĩnh cùng Ôn Nguyên Hưng hai cái tốc độ theo không kịp, gấp đến độ hoa hoa kê. Trần Ninh Nhã trực tiếp đem thịt phân đến bọn họ trong chén, cấp Ôn Hữu Sơn lưu lại một bộ phận, mà nàng chính mình tắc tượng trưng tính ăn mấy khẩu liền ngừng. Ôn Hữu Sơn thấy vậy, đem chính mình trong chén thịt kẹp cấp Trần Ninh Nhã, không dung nàng cự tuyệt, ăn nhiều một chút, có sức lực, mặt sau còn có rất nhiều sống muốn bội đâu, đêm nay hảo hảo ngủ một giấc. Sáng mai ta còn phải vào núi mở đường, trong đất sống chỉ có thể giao cho ngươi cùng Nguyên Lương, trong nhà khiến cho đại a đầu nhìn, nhị tiểu tử chiếu cố đệ đệ muội muội, không được chạy loạn. Đã biết. Mấy cái củ cải nhỏ thanh thúy mà đồng ý, nói chuyện đặc biệt có nhiệt tình. Chờ một mâm thịt kho tàu phiến ăn xong, bọn nhỏ còn chưa đã thèm, Nương, chúng ta về sau mua thịt còn như vậy nấu có thể chứ? Ôn Nguyên Lương được một tức lại muốn tiến một thước nói. Những người khác sôi nổi gật đầu tỏ vẻ phụ họa. Trần Ninh Nhã bất đắc dĩ mà cười nói, muốn ăn về sau lại làm là được, bất quá món này phí đường cũng phí du, nhà ta hiện tại không thể thường làm, về sau có điều kiện ở thường xuyên cho các ngươi làm. Mấy cái hài tử nghe vậy, hiểu chuyện mà thẳng gật đầu, không hề nhìn chằm chằm cái kia không âm, quay đầu nhìn về phía kia buồn thủy trưng trứng. Trần Ninh Nhã cho bọn hắn một người thịnh nửa chén. Ôn Nguyên Hoành kinh hỉ mà trừng lớn đôi mắt, bên trong cũng có thịt. Đại gia vừa thấy, không nói hai lời trực tiếp thúc đẩy. Ôn Nguyên Trinh chỉ ăn một ngụm đôi mắt lập tức mị lên, Nương, cái này ăn ngon, so vừa mới cái kia thịt kho tẩu phiến còn ăn ngon. Dừng một chút, nàng vội vàng bổ sung nói, thịt kho tẩu phiến cũng ăn ngon. Trừ bỏ Trần Ninh Nhã mỉm cười nhìn nàng, những người khác đều không rảnh lo nói chuyện, chỉ đem thủy trưng trứng ăn sạch sẽ, đánh cái no cách mới tiếp tra. Đêm nay chầu này cơm làm mấy cái hải tử ăn đến cảm thấy mỹ mãn, làm việc cũng càng thêm ra sức. Ôn Hữu Sơn ăn cơm chiều liền trở về phòng ngủ. Trong viện cái bản còn không có thu thập sạch sẽ, đại gia liền nghe được hắn kia rung trời vang tiếng ấy. Trần Ninh Nhã bất đắc dĩ phó ngạch, đáng thương vô cùng mà nhìn Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Nguyên Trinh, Nương đêm nay đến cùng các ngươi tễ một phòng. Ôn Nguyên Lương còn không có lên tiếng, Ôn Nguyên Trinh cùng Ôn Nguyên Hoành đã cao hưng đến độ mau bay lên, một người một bên ôm Trần Ninh Nhã, có kẻ mặc cả làm nàng kể chuyện xưa. Ôn Nguyên Lương phục hồi tinh thần lại, không cam lòng yếu thế, cũng vây quanh Trần Ninh Nhã muốn nghe chuyện xưa, đại gia nháo làm một đoàn. Thấu chương xong. Chương 31 Trần Ninh Nhã muốn vào sơn. Chương 31 Trần Ninh Nhã muốn vào sơn. Hôm sau, sắc trời hơi lượng thời điểm, Ôn gia đã là mãn viện phiêu hương, Ôn Hữu Sơn xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ đi vào nhìn lên, chỉ thấy Trần Ninh Nhã mặc chỉnh tề, đang ở bếp thượng bận việc, Nương tử, ngươi thật sớm. Buổi sáng ăn cái gì như vậy hương? Nói hắn từ lu nước múc ra một gáo thủy xúc miệng. Trước kia hắn là không có như vậy chú trọng. Từ Trần Ninh Nhã khôi phục ký ức sau liền cưỡng chế yêu cầu toàn gia dậy sớm đều phải xúc miệng, nếu không phải trong nhà không điều kiện, nàng đã sớm làm toàn gia đánh răng. Chính là ngươi hôm qua mang về tới đại cốt, thứ đồ kia không nấu lãng phí, ta dứt khoát đều cấp gò nát ngao canh, từ tối hôm qua liền bắt đầu ngao, hương vị đều ra tới, lại phóng điểm mễ nấu cháo, thế nào cũng so nước cơm cường. Trần Ninh Nhã cũng không quay đầu lại mà nói, khi nói chuyện lại hướng trong nồi thả chút rau dại, ánh mắt nhìn phía núi lớn chỗ sâu trong. Một hồi lâu mới quay đầu nhìn về phía Ôn Hữu Sơn, ta quyết định, hôm nay cùng ngươi cùng nhau vào núi. Khu khu khu Ôn Hữu Sơn bị thủy sặc đến manh khụ, một trận tê tâm liệt phế qua đi, hắn kinh tủng mà nói, không không không, không thành, hiện tại trong núi lộ còn không có sửa lại, ta vào núi muốn làm việc cũng không rảnh lo ngươi, vạn nhất va phải đập phải hoặc là bị sâu cắn làm sao bây giờ. Trần Ninh Nhã tức giận mà mắt trợn trắng, ai muốn ngươi chiếu cố, ta chính mình cũng có thể chiếu cố chính mình, yên tâm. Ta liền ở ngươi phụ cận, sẽ không đi xa. Nàng hôm nay là nhất định phải vào núi, kiếp trước ở núi sâu ẩn giấu mấy năm, không ai so nàng càng hiểu biết này phiến liên miên không dứt núi non, thừa dịp lúc này có thể vào núi lộng tới ăn, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ôn Hữu Sơn gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, lại sợ vẫn luôn phản đối sẽ chọc giận Trần Ninh Nhã, vò đầu bức thai đều mau đem đầu tóc cấp kéo chọc. Trần Ninh Nhã cũng mặc kệ hắn tưởng cái gì, động tác nhanh nhẹn mà đem cơm sáng làm tốt, đến trong viện hô một miệng. Bọn nhỏ liên tiếp mà ra tới. Ăn cơm thời điểm, Ôn Nguyên Trinh kỳ quái mà nhìn Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã, cha mẹ, các ngươi cãi nhau sao? Nếu là cãi nhau thì tốt rồi. Ôn Hữu Sơn giống bị khinh bỉ tiểu tức phụ dường như, ưu oán mà ngó Trần Ninh Nhã liếc mắt một cái, Trần Ninh Nhã không dao động, thực mau liền buông chén đũa, cùng mấy người hài tử phân dặn dò nói, hôm nay ta cùng cha ngươi muốn vào sơn, trong nhà không thể không ai nhìn, Nguyên Lương, ngươi là đại ca, đệ đệ muội muội liền giao cho ngươi, xem trọng bọn họ, có việc liền hô to, ngươi tôn mãi mãi bọn họ nghe thấy. Ôn Nguyên Lương nguyên bản còn nghĩ hôm nay muốn xuống đất, nghe vậy chỉ có thể ngoan ngoan gật đầu, từ lần trước bị Hoàng Mánh như vậy một chỉnh, hắn còn rất sợ trong nhà không ai sẽ có người xấu tới cửa. Trần Ninh Nhã thấy hắn biết điều như vậy, mặt giãn ra nói, ngươi hảo hảo ở nhà đợi, nương bảo đảm hôm nay cho các ngươi mang thứ tốt trở về. Thứ tốt? Mấy cái hài tử đôi mắt tức khắc sáng, vội gật đầu không ngừng. Ôn Hữu Sơn thẳng đến ra cửa còn ở thở ngắn than dài, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, nương tử, ngươi không đi qua trong núi không biết, đại gia thường đi mấy cái đỉnh núi cái gì đều không có, cũng liền ngẫu nhiên có thể thấy gà rừng thỏ hoang mà thôi, bất quá ta hôm nay khẳng định không có thời gian đi bắt, núi sâu lại nguy hiểm thật mạnh, liền ta cũng không biết bên trong có cái gì, ngươi sao có thể cùng bọn nhỏ bảo đảm có thứ tốt đâu. Vạn nhất cái gì đều không có ta lấy cái gì trở về cùng bọn họ báo cáo kết quả công tác. Đạo lý lớn Ôn Hữu Sơn không hiểu, bất quá hắn biết làm người muốn giảng tín dụng, chính là đối hải tử cũng không thể tùy tiện hứa hẹn. Trần Ninh Nhã như mày, thật sâu nhìn Ôn Hữu Sơn liếc mắt một cái, ta cảm thấy ngươi hôm nay lời nói thêm lên so với phía trước mấy năm đều nhiều. Ý gì? Ôn Hữu Sơn có chút hồi bất quá thần. Rong dài. Trần Ninh Nhã lướt qua hắn đi ở đằng trước, cấp Ôn Hữu Sơn để lại cái hót. Cái này Ôn Hữu Sơn không dám lại hé răng, chạy nhanh gắt gao đi theo Trần Ninh Nhã, thỉnh thoảng cho nàng chỉ cái lộ gì đó, mới đi đến một nửa Trần Ninh Nhã liền chịu không nổi, ta nói ngươi bên kia mát mẻ bên kia đợi đi, đừng khoa tay múa chân nhìn qua mắt, ta chính mình có thể. Ôn Hữu Sơn sứ mệnh lắc đầu, hoàn toàn thành thật. Hai người lật qua một ngọn núi, Trần Ninh Nhã nhìn con đường phía trước ngừng, ngươi chính là tu đến nơi đây đúng không, đi vội đi, ta liền quanh thân nhìn xem, không có gì đáng ngại. Ngươi xác định. Ôn Hữu Sơn hổ nghi mà đánh giá Trần Ninh Nhã, ngay từ đầu hắn còn không có cái gì ý tưởng, một đường đi đến nơi này, hắn phát hiện Trần Ninh Nhã không chỉ có không có bất luận cái gì không khỏe, còn như cá gặp nước, nơi nào có thể đi nơi nào không thể đi so với hắn đều rõ ràng, chẳng lẽ đây là người thông minh cùng người thường khác nhau. Ôn Hữu Sơn tỏ vẻ chính mình hỗn độn, nguyên bản còn nghĩ một ngày này đều phải cấp Trần Ninh Nhã đương bảo tiêu, hiện tại xem ra hắn tồn tại tựa hồ có chút dư thừa. Trần Ninh Nhã thật mạnh gật đầu. Ánh mắt vẫn luôn đánh giá chung quanh hoàn cảnh, không chờ Ôn Hữu Sơn xoay người chính mình liền trước gõ cây gậy trúc bắt đầu tìm đồ vật. Ôn Hữu Sơn bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng, xác định Trần Ninh Nhã không có nguy hiểm lúc này mới đi làm việc. Bên này Trần Ninh Nhã tránh đi Ôn Hữu Sơn tầm mắt động tác cũng nhanh nhẹn lên, trong núi nhiều xà trùng, nàng trên người lau thật dày đuổi trùng dược, trên đùi cũng cột lấy dây bộ, thượng thân ăn mặc đan bằng cỏ áo khoác, trên đầu mang mũ rơm, có thể nói là toàn bộ võ trang. Chỉ cần không có gặp phải manh thu nàng tự tin vẫn là có thể ứng phó, mà này trong núi lớn nhất manh thu chính là lợn rừng cùng gấu mù không thường thấy, ít nhất nàng đời trước ở chỗ này đầu trốn rồi mấy năm liền. Chưa thấy qua, chỉ xa xa nghe được thanh âm mà thôi, lợn rừng nhưng thật ra không ít, trước kia liền gặp được quá, nàng có kinh nghiệm biết nên như thế nào ứng đối. Dựa theo đời trước ký ức, nàng sờ đến phụ cận dòng suối, nơi này khoảng cách Ôn Hữu Sơn mở đường địa phương không xa, kêu hai tiếng liền nghe thấy. Thừa dịp Ôn Hữu Sơn không tìm nàng, Trần Ninh Nhã vội vàng dọc theo dòng suối nhỏ hai lật nghiêng tìm. Dòng suối nhỏ quá hẹp, ước chừng 2-3 mệ khoan, suối nước dốc rách, sâu nhất địa phương đánh giá chỉ tới thành nhân đầu gối, đứng ở bên bờ còn có thể thấy rõ bên trong bơi lội tiểu ngư cùng bò sắt tôm hùm na huy. Tôm hùm na huy loại đồ vật này không thường thấy, cũng liền núi sâu rừng già ngẫu nhiên có thể tìm, khả ngộ bất khả cầu. Trần Ninh Nhã nhếch miệng cười. Không chê phiền lụy mà dọn cục đá ở dòng suối nhỏ hẹp hòi địa phương đem khê mặt chặn lại, chỉ chứa một cái nước chảy khẩu, xuất khẩu. Phía dưới phóng rổ, về sau dùng cây gậy trúc ở thượng du xua đuổi tôm hùm na huy, như vậy lăn lộn vài lần, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể có chút thu hoạch. Cùng tôm hùm na huy chơi trong chốc lát Trần Ninh Nhã mới nhớ tới chính mình chính sự còn không có làm, chạy nhanh tiếp tục tìm kiếm, đi rồi ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng làm nàng phát hiện hôm nay mục tiêu, khoai. Sử ký chung ghi lại. Mân sân dưới, dã có ngồi sổm si, đến chết không đói, chú vân khoai cũng. Cái khoai khôi chi trạng nếu si chi ngồi sổm ngồi cố cũng. Khoai là thực tốt bọc bụng đồ ăn, lại không phải đệ châu đặc sản, triều đình cũng không có hạ lệnh mở rộng, hơn nữa giao thông không tiện, tin tức bế tắc, Khánh An huyện bên này đại bộ phận ba tánh phòng trường chỉ nghe nói qua khoai lại không chân chính ăn qua, càng chưa thấy qua. Trần Ninh Nhã trước kia cũng không hiểu, cũng may nàng bác học còn nhớ, kiếp trước trốn đông trốn tây thời điểm tại dã ngoại gặp qua. Cũng ăn qua vài lần, lý luận kết hợp thực tế, ấn tượng không thể nói không khắc sâu. Thấu chương xong. Chương 32 có thể thay thế lương thực đồ vật. Chương 32 có thể thay thế lương thực đồ vật. Tìm được mục tiêu nàng cũng không khách khí, lập tức buông tay lớn mật đào, một cái sẻng đi xuống thật đúng là giống như vậy hồi sự. Nếu là Ôn Hữu Sơn thấy xác định vững chắc trừng lớn hai mắt, rốt cuộc nhiều năm như vậy hắn còn không có thấy Trần Ninh Nhã đã làm loại này việc nặng. Hoang dại khoai sọ tương đối tiểu, một viên mẫu khoai chúng quanh sẽ kết một chuỗi tử khoai, chỉ cần đem mặt ngoài thổ bưng lỏng, lại dùng lực một rút, khoai sọ liền ra tới, đối Trần Ninh Nhã tới nói này sống đơn giản. Bận rộn thời điểm thời gian quá đến bay nhanh, chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm mới phát hiện bên người khoai sọ đôi đến cùng tiểu sơn dường như, vội vàng dùng trên người túi đem đồ vật trang thượng, đại khái trang 6-70 cân túi liền đầy. Trần Ninh Nhã tiếc nuối mà nhìn những cái đó không trích khoai sọ, cân nhắc lần sau còn phải ở lại đây một chuyến. Đồ vật trang hảo, như thế nào mang đi cũng là cái vấn đề, giữa nàng một người rõ ràng không hiện thực, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đến làm Ôn Hữu Sơn lại đây hỗ trợ. Nàng đang định buông ra giọng nói kêu người, không thành tưởng Ôn Hữu Sơn thế nhưng xuất hiện, nương tử, ngươi không sao chứ? Ta xem ngươi rổ ở khê, còn tưởng rằng ngươi rất trong nước. Nói, Ôn Hữu Sơn đem Trần Ninh Nhã xoay vài vòng, từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá, phát hiện trên người nàng trừ bỏ ống quần có chút ướt bên ngoài, địa phương khác đều hảo hảo, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần Ninh Nhã bất đắc dĩ mà mắt trợn trắng, kia khê chính là hài tử rơi vào đi đều không có việc gì, càng đừng nói ta như vậy cái đại nhân, chạy nhanh, đừng vô nghĩa, trước giúp ta đem thứ này khiêng trở về. Này gì nha, đến có 6-70 cân. Ôn Hữu Sơn thượng thủ ước lượng vài cái là có thể tính ra ra đại khái, thật sự tưởng không rõ lúc này mới bao nhiêu thời gian nàng là có thể chỉnh ra nhiều như vậy đồ vật tới, chẳng lẽ này trong núi thật là có cái gì thứ tốt. Trần Ninh Nhã không công phu cùng nàng giải thích quá nhiều, đi ở đằng trước nói, chính là có thể ăn no bụng đồ vật, trở về ta tính toán loại một bộ phận, lưu một bộ phận đương lương thực, bên này còn có rất nhiều, lần sau tiến vào nhiều lộng điểm, như vậy liền không cần lo lắng đói bụng. Còn có loại chuyện tốt này. Ôn Hữu Sơn kích động, nếu không phải Trần Ninh Nhã thúc giục hắn thế nào cũng phải mở ra túi nhìn xem là gì ngoạn ý nhi. Khi nói chuyện hai người đi vào phóng rổ địa phương, Trần Ninh Nhã dẫm lên cục đá lặng lẽ tới gần trong nước rổ, nhanh chóng đem rổ nhắc tới tới, kinh hỉ mà cười nói, bắt được, chính là có chút thiếu, mới 6 chỉ. Ôn Hữu Sơn xem nàng thích, cười to nói, ta còn tưởng rằng là cái gì, ngươi thích ta cho ngươi chảo, thực mau thì tốt rồi. Vậy ngươi cẩn thận một chút, thứ này kẹp tay, sẽ đổ máu. Trần Ninh Nhã lo lắng mà nói. Bất quá sự thật chứng minh nàng lo lắng có chút dư thừa, Ôn Hữu Sơn ở nàng trước mặt vẫn luôn khờ khạo, thế cho nên nàng đều đã quên đối phương là Phù Sơn thôn đi săn nhân vật số 1, tôm hùm na huy đối thượng hắn, căn bản không bất luận cái gì uy hiếp tính, chỉ thấy Ôn Hữu Sơn tùy tiện tìm hai căn cánh tay lớn lên nhánh cây, giống sử dụng chiếc đũa như vậy gấp vài lần liền bắt đầu nhắm chuẩn khê tôm hùm na huy, động tác kia kêu một cái mau chuẩn tàn nhẫn, ở Trần Ninh Nhã trong mắt hung mãnh vượt. Nhỏ tới rồi Ôn Hữu Sơn trong tay cùng tiểu sâu dường như một kẹp một cái chuẩn, không trong chốc lát Trần Ninh Nhã sọt cái đấy đều bị tôm hùm na huy chiếm đầy, thô sơ giản lược số một chút ước chừng có 20-30 chỉ, không tính thiếu, bất quá người trong nhà nhiều, điểm này đồ vật đại gia phân một phân cũng ăn không hết mấy chỉ. Ôn Hữu Sơn dứt khoát lại bắt 10 mấy thứ, lúc này mới dừng tay, chờ bọn họ rời đi thời điểm bị bọn họ soàn soạt một đoạn này dòng suối đã rất khó nhìn đến tôm hùm na huy bóng dáng, phỏng chừng không phải trốn đi chính là chạy. Trên đường trở về, Ôn Hữu Sơn lại lần nữa kiểm tra rồi một chút những cái đó bẫy dập, này đó bẫy dập liền phân bố ở con đường kia hai sườn, vì chính là phòng mánh thú, ước chừng 1 trượng 5 một cái hố, hai sườn đan sen, mặt trên dùng nhánh cây che giấu. Ôn Hữu Sơn một đường đi một đường thiên, liên tục qua 7-8 cái bẫy dập mới có con ngồi. Chờ hai vợ chồng đi ra núi sâu, trên người nhiều 2 chỉ gà rừng, một con thỏ hoang, còn có một cái không có độc xà, Trần Ninh Nhã lại tùy tay hái được một ít hoa dại ớt cùng rau dại. Về đến nhà thời điểm hai người trên người tất cả đều là đồ vật. Trong viện chơi đùa hài tử nghe được động tĩnh ngẩng đầu vừa thấy, chạy nhanh chạy tới hỗ trợ. Cha mẹ, các ngươi mang thứ gì đã trở lại? Ôn Nguyên Lương nhìn chằm chằm Ôn Hữu Sơn buông đại túi, động thủ đem khẩu tử cởi bỏ, nhìn lăn ra đây đồ vật ngây ngẩn cả người. Cha, đây là gì? Ôn Hữu Sơn cũng ngông, ấp úng nửa ngày cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới, thậm chí còn ngồi xổm xuống cùng Ôn Nguyên Lương cùng nhau nghiên cứu. Phụ tử hai đại mắt chừng đôi mắt nhỏ. Ôn Nguyên Lương bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn về phía Trần Ninh Nhã, nương, đây là gì? Trần Ninh Nhã đang ở xử lý tôm hùm na huy, cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời, đó là khoai sọ, có thể đương lương thực thứ tốt, hiện tại tuy rằng là giữa hè, nhưng trong núi mát lạnh, sẽ không quá nhiệt, ta tính toán lấy một bộ phận ở hậu viện trên núi thí loại, vạn nhất nếu là thành chúng ta cái này mùa đông liền không cần đói bụng. Vừa nghe thứ này có thể đương lương thực ăn, mấy cái hài tử đều vẻ mặt thận trọng. Thậm chí không dám dễ dàng mở miệng làm Trần Ninh Nhã cấp nấu ăn, Ôn Hữu Sơn động tác nhanh chóng đem đồ vật trang hồi túi, thứ này hắn không hiểu, vẫn là đừng soàn soạn. bên này Trần Ninh Nhã đã đem tôm hùm Na Huy bỏ vào trong bồn rửa sạch, nàng không dám trực tiếp thượng thủ tẩy, đành phải lấy trúc xoát không ngừng trộn lẫn, thủy hồn liền đảo đổi cho nhau tân, qua lại vài lần cuối cùng đem tôm hùm Na Huy rửa sạch sẽ. Bởi vì du quý, bạo sao nói quá xa xỉ, Trần Ninh Nhã dứt khoát làm thành tương buồn, lại phóng điểm hoa dại ớt, lại hàm lại ma, ăn cũng nhịn qua nghiện. Mấy cái hài tử không có ăn qua tôm hùm Na Huy, càng không có ăn qua loại này tương nấu, trang bị nhạt nhẽo vô vị rau xanh gạo lức cháo thế nhưng đem kia một chỉnh buồn tương nấu tôm hùm Na Huy xử lý, Trần Ninh Nhã cũng mới ăn hai chỉ, Ôn Hữu Sơn càng là thường cái tiên liền không nhúc nhích chiếc đũa, suốt một đại buồn cơ hồ đều là ba cái đại hài tử ăn, thế cho nên bọn họ thế nhưng khó được ăn. Một đám giống tiểu đại nhân dường như nằm liệt ngồi ở trong viện xoa bụng, làm người nhìn thực sự vừa bực mình vừa buồn cười. Ngày hôm sau, Ôn Hữu Sơn làm theo vào núi bận việc, đến nơi đánh tới gà rừng cùng thỏ hoang hắn liền để lại một con, dư lại thác trong thôn huynh đệ bắt được trấn chiến bán, cũng có thể đổi trăm văn kiện đến. Trần Ninh Nhã tắc lành Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Nguyên Trinh đi hậu viện triền núi khai mà, nhà bọn họ ở giữa sườn núi cuối, sân mặt sau chính là sườn núi, căn bản không ai quản, cũng không ai đi, càng không ai xem tới được. Ở chỗ này trộm khai mà sẽ không có người phát hiện, bất quá cũng là vì như vậy, sườn núi thượng cỏ dại lan tràn không nói, còn có xà, bọn họ vây quanh rào tre đều phải định kỳ phóng đuổi trùng dược, bằng không thứ đồ kia đã sớm bỏ tiến trong viện. Khai ruộng dốc khó khăn đại, liền dựa bọn họ mấy cái kia đến làm tới khi nào, nghĩ tới nghĩ lui, Trần Ninh Nhã vẫn là quyết định trước đem muốn khai mà cấp vẽ ra tới, lại đem bên cạnh cỏ dại rửa sạch sạch sẽ, dư lại liền thừa dịp trời tối trộm tiêu hủy. Chỉ cần ở hừng đông trước đem hỏa dập tắt, không cần lưu lại bất luận cái gì pháo hoa liền sẽ không có người phát hiện. Ôn Nguyên Lương nghe xong Trần Ninh Nhã kế hoạch cả người đều sợ ngây người, nương, ngươi này nếu là một cái lộng không hảo đã có thể biến thành phóng hỏa thiêu sơn. Cho nên ta nói hai ngày này không được, chọn cái không gió buổi tối lại thiêu. Trần Ninh Nhã hạ quyết tâm, bắt đầu đào đất. Ôn Nguyên Lương run run một chút, không mở miệng khuyên, ngược lại ẩn ẩn có chút kích động là chuyện như thế nào. Thấu chương xong. Chương 33 đêm khuya phóng hỏa. Chương 33 đêm khuya phóng hỏa. Hắn cảm thấy chính mình tựa hồ bị nương cấp dạy hư, nhưng như vậy nương làm hắn thực an tâm lại là tình huống như thế nào. Nho nhỏ nhân nhi tỏ vẻ tưởng không rõ, dứt khoát liền không nghĩ. Dựa vào Trần Ninh Nhã ý tứ, Ôn Nguyên Lương hỗ trợ hoa mà, Ôn Nguyên Trinh tắc đi theo hai người mông mặt sau rửa sạch cỏ dại, mẫu tử ba người phối hợp làm ban ngày, ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng còn không có chuẩn bị cho tốt 1/10. Trần Ninh Nhã bi phẫn, Ôn Nguyên Trinh trợn tròn mắt. Ôn Nguyên Lương lúc này càng thêm cảm thấy hắn nương sáng suốt, loại này cỏ dại nên thiêu, dùng đào đến lộng tới ngày tháng năm nào a. Buổi tối Ôn Hữu Sơn trở về nhà, lần này không có lấy món ăn hoang dã, mà là cấp Trần Ninh Nhã để ra một sọt tôm hùm Na Huy. Trần Ninh Nhã khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, cái kia khê tôm hùm Na Huy sẽ không bị ngươi cấp chỉnh diện sạch đi. Ôn Hữu Sơn rửa mặt, thông khoái mà uống lên một chén lớn nước lạnh, thở dốc nói, này sao có thể a? Nhiều lắm chính là kia đoạn dòng suối nhỏ đại tôm bị ta chảo sạch sẽ. Nương tử, ngày hôm qua cái kia tương nấu tôm hùm Na Huy còn khá tốt ăn, ta xem ngươi cũng thích ăn, chúng ta đêm nay lại làm bái. Trần Ninh Nhã xem Ôn Hữu Sơn vẻ mặt lấy lòng bộ dáng tức khắc hết trô nói rồi, dở khóc dở cười mà đi vào cho hắn nấu cơm. Sắc trời dần tối, gió núi thổi tan ban ngày thời tiết nóng, ra ngoài canh tác thôn dân từng người trở về nhà, tẩy cái nước lạnh tắm, lại ở trong sân chi cái bàn, phóng thượng mấy món ăn sáng, chính là trang bị gạo lức cháo đều có thể ăn đến thoải mái dễ chịu. Càng đừng nói Trần Ninh Nhã còn làm tương nấu tôm hùm Na Huy, rau xanh canh trứng. Mấy cái tiểu nhân nhìn đến so ngày hôm qua còn đại buồn tương nấu tôm hùm Na Huy, cao hứng đến liền nhảy mang nhảy, ngay cả ra vẻ lao trầm Ôn Nguyên Lương cũng khó được giống hài tử giống nhau vui mừng. Toàn gia thống thống khoái khoái ăn một đốn, Ôn Hữu Sơn tiếc nuối mà nói, đáng tiếc tôm hùm Na Huy không nhiều lắm thấy, lớn như vậy ta còn là ngày hôm qua ở cái kia khê bên trong một lần thấy, hôm nay bị ta chảo đến không sai biệt lắm, về sau muốn ăn chỉ sợ khó khăn, nương tử. Ngươi nói chúng ta có thể hay không lộng cái tương nấu tôm sông. A, ngươi này còn ăn nghiện rồi. Trần Ninh Nhã tức giận mà cười nói, trước kia như thế nào không gặp ngươi như vậy sẽ ăn, còn học được gọi món ăn. Này không phải trước kia nhà ta điều kiện không tốt, ngươi lại không dưới bếp sao. Ôn Hữu Sơn càng nói càng chột dạ, thanh âm đều yếu đi, trước kia Ôn gia đều là hắn nương Trương Thị trưởng gia, Trương Thị là cái loại này tiết kiệm đến hận không thể đem một cây đầu sợi bẻ thành hai căn dùng người, đừng nói gọi món ăn. Nếu là cùng Trương Thị đưa ra muốn ăn cái gì đều có thể bị nàng phun vẻ mặt, hơn nữa Trương Thị trù nghệ giống nhau, mỗi ngày trừ bỏ rau dại cháo vẫn là rau dại cháo, hắn từ nhỏ ăn đến đại, cảm thấy chính mình đầu lưỡi đều đã chết lặng, đối ăn hoàn toàn không. Bắt bẻ, là Trần Ninh Nhã mở ra hắn tân thế giới, nếm ngon ngọt lại làm hắn quay đầu lại ăn cái loại này nhạt nheo gì cũng không có rau dại cháo hắn như thế nào chịu được. Ôn Nguyên Lương mấy cái liều mạng gật đầu, cực kỳ tán đồng Ôn Hữu Sơn nói. Trần Ninh Nhã bị bọn họ phụ tử mấy cái chỉnh đến không biết giận, buồn bực mà nói, được rồi, về sau nhiều cho các ngươi làm tốt ăn thành đi, ăn xong thừa dịp thiên còn không có hắc đi đem hậu viện ruộng dốc cấp thu thập. Nguyên Lương chi nói sao lộng, ngươi hỏi hắn là được. Một bên Ôn Nguyên Trình đã cơ linh mà bắt đầu thu thập chén đĩa, ân cần mà giúp Trần Ninh Nhã làm việc. Còn đừng nói, nam nhân làm việc chính là so nữ nhân mau. Ngày hôm sau Trần Ninh Nhã lại đi hậu viện thời điểm phát hiện ruộng dốc đã thu thập xong hơn phân nửa, cũng không biết Ôn Hữu Sơn đó là cái gì tốc độ, kia mà bảo đến lại khoan lại thâm, đều không cần lần thứ hai tu chỉnh. Nhìn đến này tiến độ Trần Ninh Nhã vui mừng đến không được, dư lại bọn họ mấy cái hôm nay đuổi một đuổi, vẫn là có thể thu thập xong. Nghĩ đến đây, Trần Ninh Nhã nhịn không được ngẩng đầu nhìn trời, trời trong nắng ấm, lại là cái mặt trời lên cao thời tiết, hôm nay không nên phóng hỏa, còn cần chờ một chút. Cũng may nàng cũng không nóng nảy, bận việc hai ngày, cuối cùng mong tới trời đầy mây, Ôn Hữu Sơn mới từ bên ngoài trở về, cùng Trần Ninh Nhã rong dài nói, kia đường núi lại tu một đoạn, chính là tiến độ tương đối chậm, chỉ sợ đến tu đến sang năm. Hiện tại hắn chỉ là đem cỏ dại lan tràn địa phương trải vớt rõ ràng lại đào bấy dập, mặt khác không có cỏ dại địa phương cũng không có xử lý, bằng không không có khả năng nhanh như vậy. Trần Ninh Nhã hiểu rõ gật đầu, ngươi xem làm là được, không cần quá để ý ta, trong núi chỉ cần đi hai tranh ta liền quen thuộc, về sau còn có ngươi đi theo, ta không sợ. Ôn Hữu Sơn sửng sốt một chút, lộ ra một cái sán lạn cười to dung, kích động đến chỉ cảm thấy cả người có xử không xong hôm nay, lấy lòng mà cùng Trần Ninh Nhã hỏi, nương tử, còn có cái gì sống yêu cầu ta làm, ngươi cứ việc nói, ta bảo đảm cho ngươi chuẩn bị cho tốt. Thật là có. Trần Ninh Nhã ngẩng đầu, nghiêm túc mà nói, ta buổi tối yêu cầu ngươi hỗ trợ phóng hỏa thiêu trên núi. Lộc cộc. Ôn Hữu Sơn manh nuốt nuốt nước miếng, biểu tình có chút dại ra, đợi chút, nương tử, ngươi vừa mới nói cái gì ta không nghe rõ. Nguyệt hắc phong cao đêm, giết người phóng hỏa khi. Ôn gia là lương dân, giết người là không có khả năng, nhưng bọn hắn thật sự ở phóng hỏa. Ôn Hữu Sơn run rẩy mà giơ cây đuốc, đầu cứng đờ mà chuyển qua đi nhìn về phía ánh lửa trung thần sắc đen tối không rõ nữ nhân bảng, run run nói, thật phong a. Không được ta lại nhiều làm mấy ngày liền xong rồi. Thiếu rong dài, phóng. Trần Ninh Nhã bàn tay vung lên, hào khí vạn trượng mà nói, kia tư thế rất có điểm chỉ điểm giang sơn hương vị. Ôn Hữu Sơn trong lòng thẳng hô mẹ ruột, lại không thể không căng ra đầu phóng hỏa. Một bên Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Nguyên Trình đã chuẩn bị tốt chậu nước, tính toán trong chốc lát thấy tình thế không ổn liền bắt đi lên. Cũng là này hai đáng tin cậy hải tử cho Ôn Hữu Sơn tự tin, bằng không hắn cũng không dám từ Trần Ninh Nhã hạt hồ nháo. Ở hắn xem ra Trần Ninh Nhã chính là đại gia tiểu thư, mười ngón không dính dương xuân thủy, có thể làm tốt đồ ăn đã không nạo, hắn nhưng không trông cậy vào. Nàng con hiểu trông chọn. Lúc này không trung hiện lên một đạo tia chớp, chột dạ Ôn Hữu Sơn sợ tới mức thiếu chút nữa đem trong tay cây đuốc cấp ném. Chính là Ôn Nguyên Lương huynh muội hai cũng bị hoảng sợ, tổng cảm thấy này phóng hỏa thiêu sơn sẽ tao thiên lôi đánh xuống. Ngay mùa hè cỏ dại trải qua một ngày phơi nắng, chỉ cần tùy tiện một chút, thực mau liền sẽ nhanh chóng thiêu đốt lan tràn mở ra. Ôn Hữu Sơn xem này hỏa thế càng xem càng kinh hãi, cảm giác sắp không chịu không chế. Đứng ở chỗ cao Trần Ninh Nhã nhưng thật ra chấn định, trong chốc lát nhìn thiêu đốt trên núi, trong chốc lát lại ngẩng đầu nhìn xem sấm sét ầm ầm không trung, thần sắc càng thêm chấn định, dựa theo này tư thế, trong chốc lát mưa to chuẩn chạy không được. Không chờ nàng đắc ý bao lâu, chân núi thôn dân tựa hồ phát hiện không thích hợp, một người lớn tiếng ồn ào, thực mau vài gia nhà ở đều sáng. Đang lúc mọi người vọt tới nửa đường, đậu mưa lớn thủy đột nhiên nện xuống, ngay từ đầu đại gia còn không có gì cảm giác, cân nhắc tiếp tục đi tới, kết quả không đi hai bước liền có người quăng ngã. Lúc này mới có người ý thức được đại buổi tối đi đường núi không đáng tin cậy, một đám người đành phải chạy đến gần nhất tôn ra tránh mưa, tính toán đợi mưa cạnh lại lên núi nhìn xem. Trần Ninh Nhã căn bản không biết bọn họ chỉnh đến này vừa ra khiến cho bao lớn xôn xao. Ôn Hữu Sơn nhìn đến nước mưa xuống dưới thời điểm, căng chặt kia căn huyền cuối cùng lỏng, chạy nhanh làm những người khác vào nhà tránh mưa, chính mình lưu lại thủ. Lúc này tuy rằng bắt đầu trời mưa, nhưng hỏa thế quá vượng, hắn sợ thật sự thiêu sơn, vậy phiền thoái. Cũng may hỏa thế không có tiếp tục vượng đi xuống, theo vũ càng rơi xuống càng lớn, hỏa cũng dần dần dập tắt. Ôn Hữu Sơn đỉnh một đầu rớt rầm rề tóc vào nhà, tùy tay tiếp nhận Trần Ninh Nhã đưa qua khăn tay. Một bên lau mình một bên nói, này vũ đủ đại, ta vào nhà phía trước hỏa đều dập tắt, chính là yên còn không có tán, phòng trừng lại tiếp theo một lát liền không có việc gì, đại gia chạy nhanh trở về ngủ. Thấu chương xong. Chương 34 lăn lộn mù quáng đêm. Chương 34 lăn lộn mù quáng đêm. Mọi người được lời chắc chắn tất cả đều an tâm mà về phòng ngã đầu liền ngủ, hoàn toàn không biết chân núi Tôn gia đại trong phòng còn tụ tập một đám chờ lên núi cứu hỏa phu nhân thôn dân, thật vất vả chờ Vũ nghe xong, một đám người ra cửa, đứng ở chân núi toàn trợn tròn mắt. Vừa mới là chỗ nào chạy tới? Tôn Lai Phúc chừng lớn đôi mắt nghi hoặc mà nhìn về phía mọi người. Trước hết phát hiện cháy chính là cái kêu đầu to hán tử, hắn bắt lấy đầu thần sắc rồi rắm, ta nhớ rõ hình như là có sơn gia phụ cận. Sao có thể là có sơn gia cháy, muốn thật là nhà hắn bọn họ có thể như vậy an tĩnh. Thôn dân giáp không cần suy nghĩ liền phủ định, làm cho đầu to cũng bắt đầu tự mình hoài nghi, rốt cuộc đại buổi tối nơi nào cháy cũng thấy không rõ, đôi khi ngươi cảm thấy gần, nói không chừng cùng ngươi cách vài tòa sơn đầu đâu. Kia chúng ta còn lên núi sao? Thôn dân ất nhược được hỏi. Quanh mình lâm vào một mảnh tĩnh mịch, một đám người cứ như vậy đối mặt núi lớn ngây ngốc đứng 15 phút, thẳng đến tia chớp lại lần nữa xẹt qua bầu trời đêm mới có người dậm chân cắn răng giận quăng ngã non cói, lao tử mặc kệ, lại không quay về ngủ ngày mai còn sao xuống đất. Những người khác sôi nổi phụ họa, không một lát liền điểu làm đàn tán, dư lại hai ba cái lo lắng sơn hỏa còn giữ, kết quả sơn hỏa không thấy được, lại chờ tới một hồi tầm tã mưa to, một viên lửa nóng tâm bị tưới đến oa lạnh oa lạnh. Hôm sau, Trần Ninh Nhã bị tiếng mưa rơi đánh thức, nhìn đến từ kẹt cửa thấu tiến vào ánh sáng, chạy nhanh nhanh nhẹn mà đứng dậy, tùy tay cầm lấy treo ở trên tường non cói liền ra cửa, mới vừa bước ra một chân nàng liền hối hận, nguyên bản sạch sẽ dày thế nhưng rơi vào bùn không nổ ra được. Bị mưa to tẩy lễ một đêm sân cùng gặp lũ lụt dường như, không phải vũng nước chính là vũng bùn, liền cái đặt chân địa phương đều không có, Trần Ninh Nhã đỡ khung cửa, nghẹn ăn mãi kính nhi dùng sức rút mới đem chân rút ra, nhưng giày lại lớn lên ở trong đất, nhìn vắng vẻ mu bàn chân, nàng có chút khóc không ra nước mắt, yên lặng mà trở lại trong phòng, ủy khuất ba ba mà chọc tỉnh Ôn Hữu Sơn, ta ra không được. Ôn Hữu Sơn. Cuối cùng vẫn là Ôn Hữu Sơn đem Trần Ninh Nhã bối đến đối diện nhà bếp. Ở Trần Ninh Nhã đáng thương vô cùng ánh mắt lần tới đầu cho nàng rút giày lại giúp nàng rửa sạch sẽ còn cho nàng. Vì này, Ôn Hữu Sơn nghẹn cười đã lâu, nhưng đem Trần Ninh Nhã cấp tức điên. Ngươi nói cái này kêu chuyện gì? Tổng không thể mỗi lần trời mưa đều phải ngươi bối ta đi thôi. Trần Ninh Nhã tức giận mà chống nạnh, nhìn lộn xộn sân càng thêm phiền muộn, giống như ngực có một đoàn hỏa ở thiêu dường như. Ôn Hữu Sơn không nhịn cười ra tiếng, sợ Trần Ninh Nhã thẹn quá thành giận, vội vàng chịu thua, nương tử nói đúng. Nương tử nói cái gì đều đối. Đối cái gì đối, ta nói cái gì chính là đối. Người rốt cuộc có hay không nghiêm túc nghe ta nói chuyện. Trần Ninh Nhã giận mà ninh Ôn Hữu Sơn lỗ thai. Ôn Hữu Sơn còn không có gặp qua Trần Ninh Nhã như vậy đánh đá bộ dáng, lại khiếp sợ lại kích động, lại là đã quên đau, thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nàng nhìn. Người có phải hay không choáng váng, như vậy xem ta làm cái gì. Trần Ninh Nhã nghi hoặc mà dùng sức lại dùng lực, thẳng đến Ôn Hữu Sơn ai ra xin tha mới buông tay. Ôn Hữu Sơn che lại lỗ thai cười mỉa nói, nương tử, ngươi thật tốt, chính là Ninh ta cũng như vậy hoạt bát đáng yêu. Trần Ninh Nhã mặt đẹp đỏ lên, xấu hổ buồn bực mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, miệng lưỡi chân chu. Chạy nhanh nên làm gì đi, viện này ta lại ngẫm lại biện pháp làm sao bây giờ. Không có Ôn Hữu Sơn tại bên người quấy rối, Trần Ninh Nhã mới thật sự tính hạ tâm tới tự hỏi vấn đề, trước kia nàng là thật sự đại môn không ra nhị môn không ngại, càng đừng nói loại này không xong thời tiết. Trọng sinh sau này mấy tháng tuy rằng cũng trời mưa nhưng còn không có giống tối hôm qua như vậy mưa to như chút nước suốt một đêm, căn bản không biết sân bị mưa to tẩy lễ qua đi sẽ là như vậy thảm không nỡ nhìn bộ dáng. Ánh mắt rơi xuống phía trước bị hoàng mánh thiêu hủy lều, thấy thế nào như thế nào thê lương, muốn tu chỉnh nói lại là cái đại công trình, hiện tại Ôn Hữu Sơn muốn vội vàng tu lộ đi săn, trong nhà sống đều ném cho nàng cùng hai tử, nào còn có thời gian dối đi lộng này đó. Càng muốn Trần Ninh Nhã càng thở dài. Ăn xong cơm sáng, Ôn Hữu Sơn cầm công cụ ra cửa, đứng ở rào tre ngoại xem qua đi, lúc này mới phát hiện thôn chỗ chúng mảnh đất tất cả đều là giọt nước, toàn bộ thôn giống như nhỏ một nửa, cái này hắn cũng không có gì tâm tư vào núi, vội vàng hướng dưới chân núi chạy tới, tới rồi tuân ra, Lý Thị đang ở quét trong viện giọt nước, thấy là Ôn Hữu Sơn lại đây, Lý Thị cao hứng đến không được, như thế nào lúc này lại đây, chính là ăn. Ôn Hữu Sơn gật gật đầu, hỏi, thím, ta đứng ở cửa nhà nhìn đến trong thôn hảo chút địa phương giọt nước. Nghị xuống núi giúp đỡ. Tôn Lai Phúc từ trong phòng ra tới, nghe được Ôn Hữu Sơn nói, cao hứng cực kỳ, đi, chúng ta cùng đi hỗ trợ, ngươi là không biết, ngày hôm qua vũ quá lớn, trong thôn đổ hai gian phòng ở, hiện tại mọi người đều đi qua, may mắn tối hôm qua mọi người đều không ngủ, phát hiện không thích hợp liền ra tay, kia nhà ở người bị điểm vết thương nhẹ, không đáng ngại. Ôn Hữu Sơn ngưng trọng thần sắc lỏng một ít, lúc này mới có tâm tư nói chuyện tào lao, các ngươi như vậy có dự kiến trước đều không ngủ. Nơi nào là dự kiến trước? Rõ ràng chính là đầu to hô một miệng trên núi cháy, kết quả mọi người đều sao ra hỏa trên núi cứu hỏa, không nghĩ tới đi đến nhà ta thời điểm hạ mưa to, một đám người không thể đi lên, đành phải tránh ở nhà ta tránh mưa, đợi mưa cạnh chúng ta đi ra ngoài vừa thấy, đừng nói sơn phát hỏa, liền cái hỏa tinh cũng không thấy, đại gia không yên tâm, lại ở ta ra môn ngoại đứng một hồi lâu mới tan đi, ngươi nói chuyện này náo, ta cảm thấy đi đánh giá nếu là đầu to xem xóa. Nhưng tên kia chết không thừa nhận, chính là ở nhà ta bên ngoài đứng một đêm. Tôn Lai Phúc liên tiếp mà lắc đầu. Ôn Hữu Sơn cả kinh phía sau lưng toát nước, còn hảo tối hôm qua kia trận mưa tới kịp thời, bằng không chờ thôn dân xông lên sơn nhà bọn họ làm sự tình khẳng định lòi, khác không nói, thôn trưởng bên kia đều không hảo giao đãi. Trong lòng cất giấu sự Ôn Hữu Sơn cũng không dám chạy loạn, cả ngày đều đại ở trong thôn hỗ trợ, lại là hỗ trợ thu thập nhà ở lại là cấp mà phóng thủy, chờ hắn về đến nhà mới phát hiện Trần Ninh Nhã thế nhưng lánh Ôn Nguyên Lương ở hậu viện ruộng dốc làm việc, nương hai thừa dịp bùn đất mềm xốp thời điểm lặng lẽ đem mà cấp chỉnh. Ôn Hữu Sơn nhìn thoáng qua, này mà đều mau có thể loại đồ vật, tức khắc vui vẻ. Một cái mưa to đem thôn dân lăn lộn hai ngày lúc sau mọi người đã quên cái kia buôn ba ban đêm, càng là đem cái gọi là sơn hỏa vứt ở sau đầu, nên xuống đất, nên kiếm tiền kiếm tiền. Ôn Hữu Sơn xác định việc này qua mới yên tâm vào núi, bên này Trần Ninh Nhã lãnh bọn nhỏ dùng 2-3 thiên thời gian cuối cùng đem khoai sọ gieo đi, đến nỗi có thể hay không mọc ra tới liền không được biết rồi, rốt cuộc đối với chồng chọn việc này. Nàng là cái tuyệt đối thường dân. Tương đối với Trần Ninh Nhã Phật hệ, Ôn Nguyên Lương hiển nhiên đối này khoai sọ để bụng đến nhiều, thi thoảng liền cấp ruộng dốc tới nước làm cỏ, hoàn toàn không cần đại nhân nhọc lòng. Xem hắn như vậy đáng tin cậy, Trần Ninh Nhã trực tiếp buông ra tay, liền không thèm quan tâm. Bận bận rộn rộn, thời gian cực nhanh, giữa hè ở trong lúc lơ đãng trốn đi, chờ đến trong viện rơi xuống một mảnh lá khô, Trần Ninh Nhã mới kinh ngạc phát hiện thu hoạch vụ thu tới rồi. Thấu chương xong. Chương 35 thu hoạch vụ thu thời tiết. Chương 35 thu hoạch vụ thu thời tiết. Vội vàng chạy đến hậu viện tìm kiếm Ôn Nguyên Lương, lão đại, nhà ta lương thực có phải hay không nên thu? Ôn Nguyên Lương nghi hoặc mà nhìn mắt lộ ra tinh quang Trần Ninh Nhã, thanh âm nhiều một tia cảnh giác, nương, ngươi lại muốn làm gì? Trước nói hảo, nhà ta lương thực là muốn nộp thuế, không thể soàn soạn. Trần Ninh Nhã chừng hắn một cái, việc này không cần ngươi nói ta cũng biết, ta này không phải cân nhắc thừa dịp thời tiết hảo trước đem lương thực thu hồi tới phơi nắng, thuận tiện lại đi mua chút lương. Ngươi là không biết hiện tại lương thực có bao nhiêu quý, chúng ta chạy nhanh đem lương thực thu, tận khả năng đi quanh thân thôn đi dạo, chỉ cần có nhân gia nguyện ý bán lương chúng ta liền mua, trước độn một ít tổng không sai. Ôn Nguyên Lương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, khen ngợi gật gật đầu, tiểu đại nhân dường như đứng lên vô vô trên người hồi, cầm nông cụ hấp tấp mà ra ra môn, ta đi trước ngoài ruộng nhìn xem, có thể thu lại kêu các ngươi. Xem nhi tử này đáng tin cậy bộ dáng, Trần Ninh Nhã lộ ra một mặt từ mẫu cười. Ra ra môn Ôn Nguyên Lương thói quen tính mà hướng Tôn ra chạy, biết Tôn Lai Phúc ở ngoài ruộng sau, chạy tốc độ càng nhanh, thẳng đến đứng ở nhà mình bờ ruộng thượng mới dừng lại tới thở hồng hộc mà gân cổ lên hô, Tôn thúc thúc. Mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời Tôn Lai Phúc nghe được thanh âm theo bản năng mà ngẩng đầu, nhếch miệng cười to nói, Nguyên Lương à, sao mà. Ôn Nguyên Lương chỉ vào nhà mình kia khối điển, dùng sức hỏi, nhà ta lương thực có thể thu sao. Tôn Lai Phúc lộ ra nghi hoặc biểu tình đi bước một đi hướng Ôn Nguyên Lương. Thẳng đến nghe rõ Ôn Nguyên Lương nói tài hoa đầu hướng Ôn ra ngoài ruộng đi, Ôn ra điền không nhiều lắm, thu lương thực trên cơ bản đều dùng để nộp thuế, thôn dân đều biết Ôn ra tình huống, ngẫu nhiên có đồng tình ánh mắt dừng ở Ôn Nguyên Lương trên người, còn có chút tốt bụng đại thúc đi theo cùng nhau lại đây, cùng Tôn Lai Phúc cùng nhau dạo qua một vòng, không hẹn mà cùng gật gật đầu. Nguyên Lương, không nghĩ tới ngươi vẫn là chồng chọn một phen hảo thủ, năm nay nhà ngươi lương thực muốn được mùa. Tôn Lai Phúc khen một câu. Ôn Nguyên Lương lập tức nhếch miệng cười. Lời hay ai không thích nghe, Tôn thúc thúc, nếu có thể thu ta đây hiện tại liền đi kêu ta nương lại đây hỗ trợ. Ngươi nương. Tôn Lai Phúc nhướng mày, sao là ngươi nương, cha ngươi đâu. Ôn Nguyên Lương nghĩ đến Trần Ninh Nhã phía trước giao đái sự tình, không dám đem Ôn Hữu Sơn tu đường núi sự tình nói ra, đành phải hàm hồ nói, cha ta vào núi đi săn, hiện tại trong núi đồ vật nhiều, đến thừa dịp lúc này nhiều lộng điểm ăn. Người khác vừa nghe, đều là lắc đầu thở dài. Liền Ôn ra loại điểm này lương thực sắc thật chỉ có thể vào sơn kiếm ăn. Hoàng nhị cẩu cha như là nghĩ đến cái gì, cùng Ôn Nguyên Lương nói, như vậy, chờ thu hoạch vụ thu qua làm cha ngươi về đến nhà ngồi ngồi, ta có cái sống tìm hắn. Vừa nghe có sống Ôn Nguyên Lương cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy lên. Những người khác thấy không gì sự lại tan, chỉ có Tôn Lai Phúc lưu trữ, ghé vào Ôn Nguyên Lương bên thai nhỏ giọng nói, điểm này mà liền không cần kêu ngươi nương, ngươi trước cát, trễ chút ta vội xong rồi giúp ngươi. Phỏng trừng thu cái 2-3 thiên liền xong rồi. Ôn Nguyên Lương ngẩng đầu nhìn cuối thu mát mẻ trời xanh, yên lặng gật đầu, thật đúng là không trở về kêu người. Trần Ninh Nhã ở trong nhà đợi nửa ngày không chờ đến người, dứt khoát mang lên nông cụ sờ đến ngoài ruộng, xem Ôn Nguyên Lương một người nho nhỏ chỉ chôn ở ngoài ruộng dùng sức làm việc, mặc danh chua xót đến không được, nàng cũng không hé răng, yên lặng mà xuống đất, từ phía sau bắt đầu thu, tuy rằng nàng tốc độ không mau, nhưng Ôn Nguyên Lương người tiểu, hai người tiến độ ngược lại không sai biệt lắm. Bởi vì tốc độ chậm, hai mẹ con cũng không dám ngừng lại, liên can khởi sống đều cùng không muốn sống dường như, thẳng đến Thái Dương đều mau xuống núi còn ở bận việc. Tôn Lai Phúc từ nhà mình trong đất lại đây hỗ trợ, liếc mắt một cái liền nhìn đến Trần Minh Nhã, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lại nghĩ đến chính mình phía trước tùy tiện chỉ cây dâu mà mắng cây hoại sự, đốn giác xấu hổ không thôi. Đang lúc hắn do dự mà muốn hay không cùng Trần Minh Nhã chào hỏi khi, phía sau đột nhiên vụt ra một bóng người, làm gì đâu, đứng ở chỗ này sững sờ. Tôn Lai Phúc bị hoảng sợ, tức giận mà trợn trắng mắt, ngươi còn nói, thu hoạch vụ thu đều tới rồi, ngươi cũng không màng ngoài ruộng lương thực, tâm sao lớn như vậy đâu. Ta này không phải tới sao? Ôn Hữu Sơn chột dạ mà cười mỉa nói, sợ Tôn Lai Phúc hỏi nhiều, chạy nhanh lanh lẹ mà xuống đất, gân cổ lên hô, nương tử, đại tiểu tử, ta tới hỗ trợ. Mẫu tử hai đồng thời đứng dậy, Ôn Nguyên Lương khiếp sợ mà nhìn phía Trần Ninh Nhã, nương, ngươi gì thời điểm tới? Nhìn Trần Ninh Nhã cắt kia một mảnh lương thực, Ôn Nguyên Lương càng là nói không ra lời, trước kia Trần Ninh Nhã cùng hắn xuống đất hắn đều là chủ lực, không nghĩ tới thoạt nhìn yếu đuối mong manh nương làm khởi việc nhà nông không hề thua kém sắc với hắn. Trần Ninh Nhã lau một phen mồ hôi, khẽ cười nói, xem ngươi vẫn luôn không trở về liền tới đây, ngươi làm việc nghiêm túc, ta liền không xảo ngươi. Ôn Hữu Sơn minh bạch sự tình từ đầu đến cuối, đau lòng hai người, vội vàng nói, các ngươi đều trở về, bên này ta tới là được, đợi chút ăn cơm thời điểm ta khẳng định liền đi trở về. Tôn Lai Phúc phục hồi tinh thần lại, cũng đi theo nói, đúng đúng đúng, các ngươi trở về nghỉ ngơi một chút, bên này ta cùng có Sơn ca cùng nhau thu, thực mau thì tốt rồi. Trần Ninh Nhã dừng một chút, chiều hai người hơi hơi gật đầu, mỉm cười nói, như thế liền vất vả các ngươi. Đi lên bờ ruộng, Trần Ninh Nhã quay đầu lại cùng Tôn Lai Phúc nói, tới Phúc huynh đệ trong chốc lát đi trong nhà ăn đi, ngày hôm qua có Sơn mang về tới thỏ hoang lột ra còn không có nấu, đêm nay liền cho các ngươi làm thịt thỏ ăn. Này sao không biết xấu hổ, tùy tiện ăn chút thì tốt rồi. Tôn Lai Phúc vẻ mặt tươi cười mà cự tuyệt, trong thôn đều như vậy, có việc hỗ trợ thời điểm liền ở chủ người nhà trong nhà ăn một đốn xong việc, cũng không nói chuyện tiền gì đó, thương cảm tình. Trần Ninh Nhã cười cười, không tỏ ý kiến, đem Ôn Hữu Sơn không cần nông cụ tất cả đều mang đi, trong lúc Ôn Nguyên Lương muốn phụ một chút đều bị Trần Ninh Nhã cự tuyệt, mẫu tử hai vừa nói vừa cười mà chậm rãi đi xa. Tôn Lai Phúc nhìn hai người bóng dáng một hồi lâu, cùng Ôn Hữu Sơn cảm thán nói, ca, tẩu tử biến hóa thật đúng là đại, ta đều mau nhận không ra. Trước kia Tôn Lai Phúc đều kêu Trần Ninh Nhã đặng thị, hiện tại mới nhận đồng nàng là Ôn Hữu Sơn thế tử, kêu nổi lên tẩu tử. Ôn Hữu Sơn đắc ý mà nói, ta liền nói ngươi tẩu tử là khắp thiên hạ tốt nhất nữ nhân, ngươi cũng không tin. Tôn Lai Phúc khỏe miệng vừa kéo, nếu là trước kia đặng thị hắn tự nhiên không tin, hiện tại đặng thị hắn nhưng thật ra không xác định, nhìn dáng vẻ rất đáng tin cậy, bộ dáng lại hảo, đảo thật đáng giá Ôn Hữu Sơn để ở trong lòng đau. Hai anh em vừa nói vừa cười, làm việc tốc độ lại là không chậm, Trần Ninh Nhã phí nửa ngày kính mới cắt địa nhiệt có Sơn ba lượng hạ liền lộng xong rồi. Bên này Trần Ninh Nhã cùng Ôn Nguyên Lương về đến nhà mới phát hiện nhà bếp ngoài cửa phóng Ôn Hữu Sơn mang về tới sọt, bên trong có nửa sọt khoai sọ còn có một ít trong núi thu hạt rẻ thụ cùng khoai sọ đều là Trần Ninh Nhã ở núi sâu phát hiện, Phù Sơn thôn thôn dân nhận không ra cái này, Trần Ninh Nhã đời trước tại đây trong núi cũng không phát hiện hạt rẻ thụ, may mắn nàng khi còn nhỏ đi thôn trang thượng gặp qua, hơn nữa mỗi lần vào núi mục đích đều là tìm ăn, mới có thể lưu ý đến, còn không có kết quả hạt rẻ thụ. Lúc ấy nàng ở thụ chung quanh làm đánh dấu, dặn dò Ôn Hữu Sơn thu thập, nhìn dáng vẻ hiện tại là thành thủ. Thấu chương xong. Chương 36 hạt rẻ mỹ vị. Chương 36 hạt rẻ mỹ vị. Nương, này gì nha, cục đá. Ôn Nguyên Lương tò mò mà cầm lấy phản quang cùng ngạnh khối dường như hạt rẻ đương cục đá chơi. Cái gì cục đá, đây là ăn no bụng thứ tốt. Trần Ninh Nhã cười mắng hai câu, chạy nhanh đem tất cả đồ vật thu được Trương thị phòng đi. Ôn ra liền bốn gian phòng ở. Đồ vật không chỗ ngồi phóng cũng chỉ có thể ra bên ngoài người sẽ không tiến phòng thu. Này một năm bởi vì Trần Ninh Nhã lay, Trương thị phòng trừ bỏ giường cùng một cái người có thể thông hành tiểu đạo ngoại, địa phương khác đều dùng để phóng đồ vật. Có Ôn Hữu Sơn thỉnh thoảng thu hồi tới lương thực, cũng có lục tục từ núi sâu đào khoai sọ. Hiện tại đã đôi vài cái rổ, trên xà nhà còn treo năm trước Trương thị làm một khối thịt khô, hiện giờ hơn nữa hẳn rẻ, không. Hiểu ra sao người nhìn thật đúng là cho rằng Ôn gia lương mãn thương đâu. Đêm đó, Trần Ninh Nhã liền đem hạt rẻ trưng thượng bàn. Toàn ra đối với hạt rẻ mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không dám rôi tay. Ôn Hữu Sơn thử dùng chiếc đũa kẹp, phát hiện ngoạn ý nhi này hoặc không lưu thu, dứt khoát trực tiếp thượng thủ lấy, theo bản năng mà bỏ vào trong miệng một cắn, một cổ thanh hương nháy mắt ở đầu lưỡi tràn ngập, mềm mại vị hôn hạt rẻ cứng rắn sắc ngoài, ăn đến Ôn Hữu Sơn khi thì kinh hỉ khi thì nhíu mày, nương tử, ngoạn ý nhi này ăn ngon, chính là sắc ngạnh một ít. Phụt. Trần Ninh Nhã không nhịn xuống cười ha ha, một bên cười còn một bên cho hắn lột xác, như vậy lại nếm thử. Lần này Ôn Hữu Sơn mới cắn hai khẩu, đôi mắt nháy mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng mà nói, ăn ngon. Ăn ngon thật, hơn nữa ngoạn ý nhi này ăn một lần liền biết có thể lấp đầy bụng. Mấy cái hài tử nghe xong nước miếng đều mau chảy ra, không cần Trần Ninh Nhã hỗ trợ liền chính mình khai lột, liền Ôn Nguyên Tĩnh như vậy tiểu thí hài đều biết kia cục đá tạp khai chọn thịt ăn. Trần Ninh Nhã có chút buồn cười. Mấy cái hài tử hưởng qua lúc sau liền cháo đều không uống, ba lượng hạ liền đem một tiểu buồn hạt rẻ chia cắt đến không còn một mảnh, ăn xong còn không đã quyển, một đám đôi mắt sáng lên dường như nhìn chằm chằm Trần Ninh Nhã. Nương, chúng ta ngày mai lại nấu điểm bái. Ôn Nguyên Lương làm đại biểu cái thứ nhất mở miệng. Trần Ninh Nhã không cần suy nghĩ liền lắc đầu, nhà của chúng ta loại lương thực thiếu, mấy thứ này đều là lấy tới thay thế lương thực, chờ địa lý sống vội xong ta cùng cha ngươi vào núi lại nhiều lộng một ít, đến lúc đó sẽ đều một bộ phận cho các ngươi đương ăn vặt, dư lại muốn phơi khô thu hồi tới. Nói đến cái này, Trần Ninh Nhã nhìn về phía Ôn Hữu Sơn, ngươi biết nơi nào có thể mua được thạch ma sao? Nương tử muốn thạch ma làm cái gì? Ôn Hữu Sơn ăn xong cuối cùng một ngụm cơm, buông chén đũa, nghi hoặc mà nhìn Trần Ninh Nhã. Trần Ninh Nhã đảo cũng không gạt hắn, nói thẳng nói, ta cân nhắc nhà ta đều là hài tử, có cái thạch ma ngẫu nhiên cũng có thể ma điểm đồ vật cấp bọn nhỏ ăn, hảo tiêu hóa. Một bên Ôn Nguyên Lương nhảy dựng lên, kích động mà nói, nương, ta biết nơi nào có, nhị cầu thúc liền sẽ đánh thạch ma, chỉ cần chúng ta chính mình chuẩn bị vật liệu đá, lại phó tiền công là được. Đúng rồi, cha, nhị cầu thúc trong nhà bá bá tìm ngươi, nói có sống làm, ngươi đi hỏi hỏi bái. Ai ra, đây là buồn ngủ tìm gối đầu, như vậy. Có sơn ngươi chừng nào thì có rảnh đi một chuyến, thuận tiện hỏi một chút này thạch ma sự tình, tốt nhất bắt đầu mùa đông thời điểm có thể đánh ra tới, như vậy chúng ta mùa đông không cần ra cửa là có thể chính mình lộng ăn, bất việc. Trần Ninh Nhã cao hứng đến đôi mắt đều nheo lại tới. Xem nàng bộ dáng này, Ôn Hữu Sơn không nói hai lời đứng dậy, trực tiếp ra cửa. Trần Ninh Nhã dở khóc dở cười mà lắc đầu, cha ngươi thật đúng là hấp tấp. Đó là... Bằng không cha lúc trước cũng sẽ không vì tìm nương gì cũng không mang liền đi ra ngoài vài thiên, còn kém điểm biến thành xin cơm. Ôn Nguyên Lương trêu chọc một câu. Trần Ninh Nhã tức giận mà chụp hắn một chút, Ôn Nguyên Lương mới phun ra cái đầu lưỡi, không dám lại nói lung tung. Ôn Hữu Sơn này vừa ra đi chính là ba ngày, Trần Ninh Nhã đem bọn nhỏ đều hống ngủ hắn còn không có trở về. Đang lúc nàng tính toán đi ra ngoài tìm người thời điểm Ôn Hữu Sơn mang theo một thân mùi rượu đã trở lại, vừa vào cửa trực tiếp đem Trần Ninh Nhã phát gục. Nói năng lộn xộn mà nói, nương nương tử, ta rất cao hứng, tới sống. Cái gì sống đem ngươi nhạc thành như vậy? Trần Ninh Nhã dùng hết toàn lực cuối cùng đem Ôn Hữu Sơn đẩy ra, đứng dậy vừa thấy, hảo ra hỏa, thế nhưng ngủ rồi, đem nàng tức giận đến quá sức. Ngày hôm sau, Ôn Hữu Sơn là bị Ninh lỗ thai đau tỉnh, mở mắt ra phùng thấy là Trần Ninh Nhã, nghẹn một khang lửa giận không dám phát tác, ủ rũ cụp đuôi mà liên tục xin tha, nương tử, nhẹ điểm, ta cũng không dám nữa. Không dám cái gì? Trần Ninh Nhã hơi chút dùng một chút lực. Ôn Hữu Sơn lập tức cao giọng nói, ta cũng không dám nữa uống rượu còn vãn trở về. Thính ngươi thức thời. Trần Ninh Nhã trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái buông tay. Ôn Hữu Sơn lập tức đại thở dốc, lấy lòng mà cười nói, nương tử đừng nóng giận, ta này không phải cao hứng sao. Ngươi không biết, ta ngày hôm qua vừa lên môn, thúc liền nói, muốn cho ta cho hắn tiểu khuê nữ đánh của hồi môn, còn nói vật liệu gỗ cùng tiền công đều chuẩn bị tốt, ta vừa nghe, lập tức liền đáp ứng rồi. Thuận tiện nói đánh thạch ma sự tình, thúc lúc ấy liền vui vẻ, chỉ nói làm ta cấp muội tử đánh của hồi môn, nhị cầu cho ta đánh thạch ma, tiền công tương để. Của hồi môn hảo đánh, đơn giản chính là tủ, giường, bàn trang điểm linh tinh, nông thôn không giống trong thành như vậy chú trọng còn khắc hoa, vô cùng đơn giản là được, mà thạch ma không hảo đánh, đánh một bộ thạch ma tiền công đều có thể đánh vài cái gia cụ, cũng là hoàng gia phúc hậu cho hắn tỉnh mấy chục văn tiền. Trần Ninh Nhã khẽ cau mày, không tiêu tiền tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng nàng cũng không thích chiếm người khác tiện nghi, thúc có nói cụ thể muốn đánh cái gì sao? Ôn Hữu Sơn gật gật đầu, bàn chân nói, một chiếc giường, một trận tủ quần áo, bàn trang điểm, ta tưởng lại cấp muội tử đánh một bộ cái bàn, vật liệu gỗ ta đi trên núi tìm, dù sao thúc nói không được cấp, muội tử sang năm cày bừa vụ xuân qua đi mới xuất giá, có rất nhiều thời gian. Trần Ninh Nhã khen ngợi mà gật đầu, liền dựa theo ngươi nói làm, mọi người đều không dễ dàng, chúng ta không thể chiếm nhân ra tiện nghi. Đều là một cái thôn, không có gì bí mật, đến lúc đó nếu là làm người biết việc này, không thiếu được có những cái đó ái so đo sau lưng nói xấu, vạn nhất làm cho hai nhà quan hệ xấu hổ liền không đẹp. Ôn Hữu Sơn cũng là như vậy tưởng, vội vàng cấp Trần Ninh Nhã nói một hồi cầu vồng thí, khen đến nàng đều ngượng ngùng tiếp tục đại ở trong phòng. Bởi vì trong đất sống còn không có vội xong, ngày này Ôn Hữu Sơn không lại vào núi, mà là lênh Ôn Nguyên Lương xuống đất làm việc. Trần Ninh Nhã thừa dịp hảo thời tiết đem những cái đó hạt rẻ lột, ở cái kia mở ra phơi nắng, Ôn Nguyên Trinh làm theo cấp Trần Ninh Nhã trợ thủ, không phải giặt quần áo chính là quét rác, hoặc là đi hậu viện cấp khoai sọ tới nước, việc này bọn họ huynh muội hai đợt làm, dư lại ba cái tiểu nhân ở trong sân chơi bùn, Trần Ninh Nhã cũng mặc kệ, từ bọn họ lăn lộn, chỉ cần không chạy ra sân là được. Trong đất lương thực thu đi lên sau, Ôn gia trống trải trong viện một mảnh được mùa cảnh tượng, bên trái trên đất trống phơi lương thực, bên phải trên đất trống phơi hạt rẻ, bãi đến tràn đầy, liền cái đặt chân địa phương đều không có. Ôn Hữu Sơn vô pháp ở trong nhà thủ, chỉ có thể Trần Ninh Nhã cùng mấy cái hải tử luôn tới. Thấu chương xong. Chương 37 đi ra ngoài trước chuẩn bị. Chương 37 đi ra ngoài trước chuẩn bị. Vì thế Ôn Nguyên Lương mấy cái liền thôn đều không đi, cả ngày canh giữ ở trong viện, cũng may ông trời cấp lực, mấy ngày liền đều là ngày nắng, thôn thu hoạch vụ thu còn chưa kết thúc, Ôn gia lương thực đã trang túi thu vào nhà chính, chỉ còn chờ giao thuế má, dư lại là có thể dọn tiến Trương thị nhà ở. Vội xong thu hoạch vụ thu, Trần Ninh Nhã phảng phất tám một cọc tâm sự, cuối cùng có thể tĩnh hạ tâm tới hảo hảo cân nhắc hải điển sự tình, bởi vì Ôn Hữu Sơn bận rộn, nàng đành phải một mình xuống núi tìm Lý thị. Lý thị nhìn đến Trần Ninh Nhã dẫn theo rổ một người lại đây, đôi mắt đều thẳng, trong nháy mắt kia nàng còn hầu nghi nhìn nhìn thiên, nghĩ thầm chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng tây, vị này cô mãi mãi thế nhưng sẽ một mình tới cửa. Mặc kệ trong lòng như thế nào sông cuộn biển gầm, Lý thị trên mặt lại một chút không hiện, cấp Trần Ninh Nhã đổ một chén nước ấm, nhiệt tình hỏi: "Có Sơn tức phụ, đây là trong nhà sống đều vội xong rồi." Trần Ninh Nhã mỉm cười gật đầu, lộ ra một mặt thỏa đáng cười nhạt, đem rổ đưa cho Lý thị: "Thím, đây là có Sơn mới vừa đánh trở về hai chỉ thỏ hoang, còn mới mẻ. Này đây là làm gì nha, tới cửa liền tới cửa, còn lấy như vậy quý trọng đồ vật làm cái gì, ngoại đạo không phải?" Lý thị sụ mặt, có chút không cao hứng. Trần Ninh Nhã vội vàng nói: "Thím hiểu lầm, ta là có việc muốn nhờ." Di sự nói một tiếng là được, đồ vật lấy về đi. Lý thị quyết đoán mà đem rổ nhét vào Trần Ninh Nhã trong lòng ngực. Trần Ninh Nhã dở khóc dở cười: "Thím, ngày trước hết nghe ta nói, là cái dạng này, ta tưởng thỉnh các ngươi giúp ta làm mấy cái đại giỏ tre, muốn kỹ càng một ít, lớn hơn một chút, còn muốn bảo đảm rắn chắc, ta yêu cầu lượng tương đối nhiều, lại tương đối cấp, chỉ có thể tìm các ngươi hỗ trợ, vừa lúc trong nhà không tiền mặt, ta liền trước lấy hai con thỏ cho các ngươi, thiếu bao nhiêu ngài lại nói." "Muốn như vậy nhiều giỏ tre làm cái gì?" Lý thị trong mắt tràn đầy khó hiểu, bất quá nàng cũng không trông cậy vào Trần Ninh Nhã trả lời, rốt cuộc nàng không phải Ôn gia người nào, cũng không hảo dò hỏi tới cùng, chính là thuận miệng như vậy vừa nói, về sau lại nói, cụ thể muốn mấy cái. Trần Ninh Nhã khoa tay múa chân một chút: "Hai ba mươi cái, càng nhiều càng tốt." T. Lý thị hít hà một hơi, cuối cùng gì cũng không hỏi, tính toán một chút mới nói: "Như vậy, ta đánh giá ngươi này hai chỉ thỏ hoang cũng có thể bán cái 100 nhiều văn, trong thôn làm một cái sọt tre là tam văn tiền, ta trước cho ngươi làm 40 cái, thành không?" Trần Ninh Nhã vội vàng gật đầu, liên tục nói lời cảm tạ, sự tình làm thỏa đáng mới rời đi Tôn gia. Trần Ninh Nhã vừa đi, tránh ở nhà bếp tiểu Lý thị mới toát ra tới, nhỏ giọng hỏi: "Nương, này Đặng thị làm cái gì muốn nhiều như vậy giỏ tre, nhà nàng có địa phương phóng sao?" Lý thị trắng nàng liếc mắt một cái: "Ngươi quản như vậy nhiều làm cái gì? Nhân gia cũng không làm gì nhận không ra người sự tình, nói nữa, liền tiền công đều cho, ngươi chạy nhanh chém cây trúc làm việc đi." Lý thị chỉ vào hai chỉ thỏ hoang, ý bảo tiểu Lý thị cùng nhau lấy đi vào, thừa dịp thịt còn mới mẻ, đưa đi trấn trên có thể bán cái giá tốt. Trạng vạng, Ôn Hữu Sơn về đến nhà, Trần Ninh Nhã đem đồ ăn bưng lên, cùng hắn hỏi: "Ngươi ngày mai có thể hay không, cho ta làm độc mộc bùn thiêu?" Ôn Hữu Sơn vừa nghe, yên lặng buông chén đũa, mãn đầu góc dấu chấm hỏi: "Nương tử, độc mộc bùn khiêu là gì đồ vật?" Trần Ninh Nhã một chốc cũng giải thích không rõ, dứt khoát cầm bọn nhỏ luyện tự dùng sa bàn cho hắn giảng giải. Sử ký hạ bản kỷ ở ghi lại đại vũ trị thủy khi, từng có như vậy ghi lại: "Lục hành ngồi xe, thủy hành đi thuyền, bùn hành thừa khiêu, sơn hành thừa này độc mộc bùn khiêu chính là ở bùn đất sử dụng. Phía trước ngươi không phải nói kêu bờ biển căn bản vô pháp hành tẩu, một gậy tre đi xuống đều nhìn không tới đầu, nếu là chúng ta trực tiếp dẫm đi vào chỉ sợ một bước khó đi. Biện pháp tốt nhất chính là dùng độc mộc bùn khiêu, có thứ này, chúng ta có thể ở bãi bùn thượng tự do đi trước, còn có thể chảo đồ biển." Theo Trần Ninh Nhã giảng giải, người một nhà nghe được sửng sốt, thẳng đến Trần Ninh Nhã nói xong, Ôn Hữu Sơn còn có chút không phục hồi tinh thần lại, nhưng thật ra Ôn Nguyên Lương người tiểu bị so dễ dàng tiếp thu mới mẻ sự vật, lập tức liền hưng phấn mà lôi kéo Ôn Hữu Sơn nói: "Cha, nương nói thứ này hảo thần kỳ, thoạt nhìn cùng thuyền nhỏ dường như, lại không giống thuyền nhỏ, chúng ta xem thử xem bái, vạn nhất thành chẳng phải là có thể trào trong biển cá. Ôn Hữu Sơn cười gượng hai tiếng, đối cái này độc mục bùn khiêu bảo trì hoài nghi thái độ, bất quá bởi vì là Trần Ninh Nhã phân phó, hắn vẫn là nghiêm túc cấp làm, vừa lúc phía trước tính toán phải cho hoàng gia muội tử nhiều đánh một bộ bàn ghế, vật liệu gỗ đã tìm một ít, phải làm cái này độc mục bùn khiêu liền có sẵn tài liệu. Đêm đó, Ôn gia trong viện truyền ra một trận gõ gõ đánh đánh thanh âm, Trần Ninh Nhã cũng không ngủ được, bồi Ôn Hữu Sơn cùng nhau làm việc, hợp với vội 4-5 ngày, Ôn Hữu Sơn cuối cùng đem Trần Ninh Nhã muốn độc mục bùn khiêu làm ra tới. Cùng lúc đó, Lý Thị làm Tôn Lai Phúc đem 40 cái là đại giỏ tre khiêng đến Ôn gia. Tôn Lai Phúc tới cửa thời điểm Ôn Hữu Sơn không ở, hắn đối với Trần Ninh Nhã tổng cảm thấy xấu hổ, cũng không hảo cùng nàng nhiều lời nói, buông đồ vật trang một bụng nghi vấn xuống núi. Cùng ngày Ôn Hữu Sơn trở về nhà, nhìn đến trong viện kia một đống lớn giỏ tre còn tưởng rằng hoa mắt, nương tử, đây là từ đâu ra? Nhà ta muốn bán giỏ tre sao? Nói hắn đến gần cẩn thận nhìn lên, mày đều mau đánh thành bế tắc, này sao làm cho lớn như vậy đâu? Đều mau đến ta ngực như vậy cao, bối đi ra ngoài cũng không có phương tiện nha. Trần Ninh Nhã nghe tiếng ra tới, cho hắn một cái xem thường, ai nói thứ này muốn bối đi ra ngoài, ta làm ngươi mấy ngày nay đem mấy thứ này bối đến bờ biển, ta hữu dụng. Làm gì dùng? Ôn Hữu Sơn lời nói đuổi lên tiếng nói. Trần Ninh Nhã xua xua tay, ngươi đừng động, nghe ta chuẩn không sai, trừ bỏ mấy thứ này ngươi còn muốn chém một ít trường cây trúc, tận lực nhiều một ít, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng nhau, chúng ta xem thử xem có thể hay không bắt được đồ vật. Đây cũng là nàng chính mình tưởng chủ ý, đến nỗi được không dùng nàng cũng không rõ ràng lắm, tóm lại muốn thử một lần, vạn nhất thành trong nhà cũng có thể nhiều chút đồ ăn, nói không chừng còn có thể bán điểm tiền. Ôn Hữu Sơn nghe vậy, thành thật mà không hề lắm miệng, sáng sớm hôm sau, thật sự dựa theo Trần Ninh Nhã nói như vậy đem giỏ tre đập lên, lập tức khiêng đi rồi 10 cái, dựa theo hắn tốc độ này, quá mấy ngày Trần Ninh Nhã là có thể xuống biển, vì thế nàng lại làm hảo chút chuẩn bị. Thẳng đến đồ vật đều lộng tới bờ biển, Trần Ninh Nhã cũng cong chính mình giỏ tre đi theo Ôn Hữu Sơn đi rồi, ra cửa thời điểm nàng nhìn về phía mấy cái hài tử, tha thiết dặn dò nói, các ngươi ở nhà hảo hảo thủ, buổi tối cảnh giác một ít, ta cùng cha ngươi khả năng muốn ở bên ngoài nghỉ ngơi 2 ngày. Có việc liền hô to, chân núi nghe thấy, nếu là không yên tâm khiến cho cha ngươi đi ngươi Hoàng Đại Thúc giấy vay nợ cầu trở về, ít nhất có thể báo tin gì. Trần Ninh Nhã nói Hoàng Đại Thúc chính là Hoàng Nhị Cẩu ngày thường trừ bỏ việc nhà nông còn tiếp thợ đa sống, thường xuyên muốn lên núi chuyển cục đá, mà hắn lại không phải thợ săn, không gì thân thủ, vì thế riêng dưỡng 2 điều thổ cẩu, nông ra lại không có gì thứ tốt cấp cẩu ăn, này 2 điều cẩu từ nhỏ liền ở trong núi lớn lên, dựa đi săn thu hoạch đồ ăn, đặc biệt hung mãnh. Trong thôn người thông thường không dám trêu chọc chúng nó, cũng may cậu nghe lời, sẽ không loạn cắn. Người. Thấu chương xong. Chương 38 đến bờ biển. Chương 38 đến bờ biển. Ôn Hữu Sơn đem chính mình một phen tiểu đao giao cho Ôn Nguyên Lương, thần sắc nghiêm túc mà nói, tiểu đao cầm phòng thân, ta cùng ngươi Hoàng Đại Thúc nói một tiếng, trễ chút làm hắn lộng điều cẩu xuyên ở nhà của chúng ta cửa, đến giờ ngươi liền cởi bỏ dây thừng, kia cẩu sẽ chính mình vào núi tìm ăn, còn có chiếu cố hảo đệ đệ muội muội. Chờ chúng ta trở về. Ôn Nguyên Lương liên tục gật đầu, trong mắt có thấp thỏm cũng có kích động, vì không cho cha mẹ lo lắng, hắn trước sau không rên một tiếng. Ôn Nguyên Trinh cũng bảo đảm nói, cha mẹ yên tâm, ta sẽ nấu cơm giặt đồ, khẳng định sẽ chiếu cố hảo đệ đệ muội muội. Ôn Hữu Sơn cùng Trần Ninh Nhã lộ ra một mặt vui mừng cười, yên tâm mà đi rồi. Lúc này đại bộ phận thôn dân còn trên mặt đất vội vàng thu lương thực, Ôn Hữu Sơn chạy đến Hoàng gia cánh đồng tìm được Hoàng Nhị Cẩu, cùng hắn lẩm nhẩm nói nửa ngày. Hoàng Nhị Cẩu xa xa nhìn Trần Ninh Nhã liếc mắt một cái, chiều nàng hơi hơi gật đầu, thực mau Ôn Hữu Sơn liền đã trở lại, đối thượng Trần Ninh Nhã nghi hoặc ánh mắt, hắn giải thích nói, ta cùng Nhị Cẩu nói nhà của chúng ta lương thực thiếu, muốn thừa dịp thiên còn không có lánh vào núi tìm ăn, hắn biết nhà của chúng ta. Tình huống, không có hỏi nhiều, chỉ nói trễ chút làm cẩu ăn no liền dắt nhà của chúng ta đi gác đêm, còn nói 2 điều cẩu đều mang qua đi. Trần Ninh Nhã cảm kích mà nhìn Hoàng Nhị Cẩu liếc mắt một cái. Lúc này mới yên tâm cùng Ôn Hữu Sơn vào núi con đường kia 2 người đã đi được 9 dục, chính là nhắm mắt lại đều sẽ không đi nhầm, vì thế tiết kiệm không ít thời gian. Chờ lộ trình quá nửa thời điểm Trần Ninh Nhã mới lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình, ngươi đều đã tu đến sai như vậy sao? Ôn Hữu Sơn không biết nàng trong lòng khiếp sợ, thành thật gật đầu, không lắm để ý mà nói, này tu đường núi nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, này một đường lại đây ngươi cũng thấy rồi, ta chỉ ở cỏ dại lan tràn địa phương thiết bấy giờ. Mặt khác rộng lớn chỗ ngồi ta chính là làm cỏ mà thôi, làm ra một cái có thể đi nói liền thành, cho nên tốc độ nhanh rất nhiều, giống cái loại này gặp gành bất bình sơn đạo không hảo tu, ta cũng chưa tu, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, hắc hắc. Liền tính như vậy tốc độ cũng không chậm. Trần Ninh Nhã khẳng định nói, nàng biết Ôn Hữu Sơn nói gặp gành bất bình sơn đạo là nơi nào, nói thật, nàng vừa mới đi thời điểm cũng không có cảm thấy nhiều khó đi, nhiều xem một chút dưới chân khẳng định sẽ không quăng ngã. Được Trần Ninh Nhã ca ngợi, Ôn Hữu Sơn tức khắc mị đến mạo phao, đi đường đều phiêu. Thức mau, bọn họ liền đến phía trước cùng Phùng Bộ Đầu cùng nhau nghỉ ngơi dừng lại quá bên dòng suối, từ bên này đến bờ biển liền nhanh. Ôn Hữu Sơn thở phào một hơi, chỉ vào sơn kia đầu hưng phấn mà nói, liền mau tới rồi. Trần Ninh Nhã gật gật đầu, trong lòng cũng có chút kích động, kiếp trước nàng ở gần đây sinh sống đã nhiều năm, một thảo một mộc thoạt nhìn đều như vậy thân thiết, giống như có loại về quê cũ ý tứ. Đều đi đến nơi này, hai người cũng không nghỉ ngơi ý tứ, dứt khoát một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lật qua cuối cùng một ngọn núi. Đương biển rộng tiến vào tầm mắt thời điểm, Ôn Hữu Sơn lớn tiếng nói, nương tử, ngươi xem, biển rộng có phải hay không thực bao la hùng vĩ? Ta cùng ngươi nói, ta lần đầu tiên nhìn đến biển rộng sợ tới mức hai chân đều run, đặc biệt kia sóng biển một phách, ta đều tưởng hôn mê qua đi, hiện tại còn hảo, tới nhiều như vậy thứ, cuối cùng có chút thói quen. Nương tử, ngươi nói này lãng trụ, kia ngư dân là như thế nào ra biển bắt cá, ta tổng cảm thấy thuyền đánh cá vào hải đều sẽ bị lãng cấp sốc. Ôn Hữu Sơn lại nhải nói một hồi, Trần Ninh Nhã trước sau mỉm cười, yên lặng nghe, một hồi lâu mới nhẹ giọng nói, ngư dân ra biển bắt cá thông thường đều là kết bạn mà đi. Dùng thuyền cũng không giống sông nước bên trong cái loại này tiểu thuyền đánh cá, giống nhau ra biển thuyền đều là vài gia xài chung, đại gia cùng nhau đi ra ngoài, cùng nhau trở về, thu hoạch đồ vật cũng cùng nhau chia đều. Trên biển nhiều hung hiểm, rất nhiều ra biển bắt cá ngư dân có đi mà không có về, cực cực khổ khổ vài thiên, thậm chí mấy chục thiên, thu hoạch đồ vật phân một phân tới tay cũng chưa nhiều ít, đây cũng là ngư dân sinh hoạt gian nan nguyên nhân. Chúng ta tuyển này phiến bãi biển sở dĩ đến bây giờ cũng chưa người lại đây, chủ yếu là sóng biển mãnh liệt. Còn có nơi này không thích hợp khai cảng, thuyền đánh cá khó có thể cập bờ, hơn nữa địa phương quá tiểu, liếc mắt một cái liền vọng đến cùng, thật sự không có đặt chân tất yếu, bằng không ngươi cho rằng huyện lệnh đại nhân vì cái gì sẽ hào phóng như vậy đem nơi này trực tiếp tặng cho chúng ta. Mọi người đều không phải ngốc tử, càng đừng nói Thẩm Biên vẫn là làm quan, nơi này với Khánh An huyện tới nói hoàn toàn không đáng giá tiền, thậm chí không có bất luận cái gì dùng võ nơi, lấy như vậy một mảnh mà bình ổn một cọc phân tranh. Còn có thể đổi về một khối có giá trị hải điển, tuyệt đối sẽ không có người có dị nghị, với Thẩm Biên tới nói cũng là cọc ổn kiếm không đổi mua bán, nếu không phải bởi vì cái này duyên cơ Thẩm Biên cũng sẽ không mặt khác trợ cấp nàng bạc. Ôn Hữu Sơn nghe được liên tục gật đầu, tán dương, vẫn là nương tử thông minh, lập tức liền nghĩ vậy sao nhiều, ta liền không thể tưởng được này đó, chính là ta không minh bạch, liền ngư dân đều chướng mắt địa phương nương tử muốn tới gì dùng. Trong chốc lát ngươi sẽ biết. Trần Ninh Nhã ban cái nút. Trên chân tốc độ nhanh không ít. Thực mau hai vợ chồng tới rồi bãi biển, bờ biển trên bờ cắt trừ bỏ chút cỏ dại gì cũng không có, đi phía trước đi chính là bùn than ở qua đi mới là biển rộng, hiện tại vừa lúc là thủy chiều xuống thời gian, khắp bùn than hiện ra ở hai người trước mặt, xem đến Ôn Hữu Sơn tấm tắc kinh ngạc cảm thán, nương tử, ngươi xem này bùn than, lớn như vậy một mảnh, đều mau nhìn không tới đầu, ngươi nói này như thế nào lộng? Dẫm lại dẫm không đi xuống, chính là bắt cá cũng khó. Trần Ninh Nhã bị nàng chọc cười, nhanh nhẹn mà buông sọt hỏi, ta phía trước làm ngươi làm cho vài thứ kia ở nơi nào? Kia đâu? Ôn Hữu Sơn lãnh nàng đi đến một chỗ xa hố. Trần Ninh Nhã lúc này mới phát hiện Ôn Hữu Sơn thế nhưng ở bờ biển trên bờ cắt đào một cái siêu đại hố, đem tất cả đồ vật đều hướng trong đầu ném, mặt trên liền cái Trần Ninh Nhã muốn những cái đó cây trúc, một gói một bó, đem hố khẩu che đến chặt chặt chẽ chẽ. Đang lúc nàng phát ngốc thời điểm, Ôn Hữu Sơn nói, này không phải bờ biển phong quá lớn. Ta lo lắng đồ vật bị quát đi rồi, liền nghĩ lộng cái hố tới phóng, còn hảo mấy ngày nay thời tiết hảo, nếu là trời mưa nói liền phiền thoái. Trần Ninh Nhã phản ứng lại đây, chiều hắn giơ ngón tay cái lên, nghĩ thầm người này tuy rằng không có gì kiến thức, nhưng tùy cơ ứng biến năng lực cường, cũng chính là sinh hoạt tại đây loại tiểu địa phương hạn chế hắn, nếu là sinh ở gia đình giàu có, tuyệt đối là cái có tiền đồ. Được Trần Ninh Nhã ca ngợi, Ôn Hữu Sơn làm việc càng thêm hăng say nhi, ba lượng hạ liền đem hố đồ vật làm ra tới, cười miệng hỏi. Nương tử, kế tiếp chúng ta làm cái gì? Không đổi, chúng ta trước xem thử xem cái này độc mục bùn khiêu hiệu quả thế nào. Trần Ninh Nhã toàn bộ thể sắc và tinh thần đều ở độc mục bùn khiêu mặt trên, kiềm chế kích động cùng không ấn, dùng ăn mãi kính nhi mới đem vật kia lộng tới bùn than bên cạnh. Chỉ thấy nàng nhanh chóng cởi giày, cuốn lên ống quần, lộ ra trắng non hoạt nộn cẳng chân, một chân quỳ gối bùn khiêu mặt trên, một chân đạp lên bùn than thượng, dùng sức đi phía trước hoạt. Ôn Hữu Sơn xem đến không hiểu ra sao. Thâm giác ngoạn ý nhi này không đáng tin cậy, đang muốn khuyên Trần Ninh Nhã trở về, không thành tưởng Trần Ninh Nhã cắt vài cái thế nhưng thật sự làm nàng hoa đi rồi, tuy rằng đi tới khoảng cách không lớn, nhưng đây là thật thật tại tại bùn than, liền cùng đầm lầy dường như, một dưới chân đi động đều lao lực, càng đừng nói đi tới như vậy một khoảng cách. Thấu chương xong. Chương 39 công cụ sử dụng. Chương 39 công cụ sử dụng. Trần Ninh Nhã phát hiện chính mình đi tới cao hứng đến giống cái tiểu hài tử dường như, đón ánh sáng mặt trời cùng Ôn Hữu Sơn nhếch miệng cười nói, có Sơn, ngươi xem, ta thật sự động, ta có thể ở bùn than thượng tự do hành động. Nói, tựa hồ vì chứng minh chính mình thật sự có thể tự do hoa hành, Trần Ninh Nhã dùng sức vừa dẫm, bụt khiêu liền cùng trang bánh xe dường như, nhanh chóng chạy lên, lập tức vẽ ra 5-6 mét, nếu là Trần Ninh Nhã lại dùng điểm lực, chẳng phải là có thể vẽ ra hơn 10 mét, sợ tới mức Ôn Hữu Sơn mặt mũi trắng bệnh, vội vàng hô, nương tử, mau trở lại, đừng chạy trong biển đi. Trần Ninh Nhã nghe lời mà thay đổi phương hướng, Ôn Hữu Sơn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ nàng lên bờ, Ôn Hữu Sơn vây quanh độc mục bùn khiêu hiếm lạ mà vẫn luôn xem, tựa hồ muốn biết rõ ràng nguyên lý. Trần Ninh Nhã nhìn nhìn mặt biển, nhíu mày nói, chạy nhanh, chúng ta trước đem giỏ tre lộng tới bùn than thượng, ở bùn than mặt trên đào hố an trí giỏ tre, tranh thủ ở thủy triều lên trước nhiều đào mấy cái, chờ lần sau thủy triều xuống nhìn nhìn lại bên trong có hay không đổ vỡ. Ôn Hữu Sơn tuy rằng không rõ Trần Ninh Nhã dụng ý, bất quá hắn biết nghe lời chuẩn không sai. Cứ như vậy, hai người cùng nhau thượng độc mục bùn khiêu, ngay từ đầu Ôn Hữu Sơn còn hoa đến kinh hồn tăng đảm, bất quá hai ba hạ hắn liền dùng thuận tay, có một đại nam nhân ở làm việc chính là mau, Trần Ninh Nhã đào một cái hố công phu Ôn Hữu Sơn có thể chuẩn bị cho tốt hai cái hố, đào hố thời điểm còn có thể thu hoạch một ít bạch tuộc, ốc biển, di bối linh tinh mang xác đồ vật, có thể ăn không thể ăn đều có, Trần Ninh Nhã không dám tùy tiện mang về, chỉ làm Ôn Hữu Sơn trước trang đến giỏ tre. Lên bờ lại tế phân. Hai người phối hợp một người đào hố một người đặt giỏ tre, lại đem thật dài cây gậy trúc chui vào bãi bùn, ba mặt hoàn giỏ tre, cột lên dây thừng cố định giỏ tre mới tính hoàn thành. Trước từ xa nhất bãi bùn bắt đầu lộng, một mực thối lui đến mau lên bờ địa phương, 40 cái giỏ tre an trí đến không sai biệt lắm thời điểm nước biển cũng dần dần lên đây. Trần Ninh Nhã nhìn mặt biển lại nhìn nhìn không trung, bình tĩnh mà cùng Ôn Hữu Sơn nói, nhìn dáng vẻ đã qua buổi trưa, đánh giá lần sau thủy triều xuống thời gian là đêm khuya. Đến lúc đó chúng ta lại xuống biển làm việc, hiện tại trước lên bờ, nhìn xem có thể hay không lộng cái che mưa chắn gió địa phương nghỉ một chút, vội ban ngày ta cũng đói bụng. Nói Trần Ninh Nhã nhìn chính mình dơ hề hề bẩn thỉu bộ dáng, cười khổ liên tục. Ôn Hữu Sơn bộ dáng so Trần Ninh Nhã còn chật vật, hai người đối diện trong nháy mắt, không hẹn mà cùng cười. Còn nhớ rõ xuống nước thời điểm hai người mang theo tràn đầy đồ vật, này lên bờ cũng chỉ dư lại hai cái chứa đầy đồ biển đại giỏ tre, nhìn đến mấy thứ này Ôn Hữu Sơn có chút phát sầu. Nương tử, ngươi nói nơi này lung tung rối loạn đều là chưa thấy qua, lớn lên còn hiếm lạ cổ quái, gì đều có, chính là không có cá, ta như thế nào chỉnh. Trần Ninh Nhã nửa người dưới tựa như từ vũng bùn mới vừa lên, vốn dĩ liền dơ hề hề, dứt khoát mặc kệ mà ngồi ở trên bờ cắt đem vài thứ kia đảo ra tới, đem Ôn Hữu Sơn nhặt một ít sao biển lấy ra tới ném xuống, thứ này ăn không vô, từ bỏ, còn có cái này ốc có độc, ăn sẽ tiêu chảy, cái này cũng không thể ăn. Khi nói chuyện, Trần Ninh Nhã đem kiếp trước giấm hồ ăn những cái đó không thích hợp đồ vật tìm ra làm Ôn Hữu Sơn cẩn thận phân biệt, mặt khác nàng không ăn qua mặt khác phóng một bên, cuối cùng thu thập xong, xác định có thể ăn đồ biển thế nhưng còn có một chỉnh khung, đối mặt nhiều như vậy đồ vật Trần Ninh Nhã vui vẻ, từ chính mình mang đến sọt lấy ra một cái đại bình uống, bên trong còn phóng mấy cái lạnh rất tháo mặt bánh. Nhìn đến bánh thời điểm Ôn Hữu Sơn bụng không biết cố gắng mà kêu một tiếng, thấy Trần Ninh Nhã xem hắn, bất giác đầy mặt đỏ bừng, cái kia, ta chính là đói bụng. Trần Ninh Nhã buồn cười mà nói, ngươi giúp ta lộng điểm nước biển đem này một sọt đồ vật hướng một hướng, đặc biệt là những cái đó đại bạch tuộc, trực tiếp giết lộng sạch sẽ, chúng ta lại tìm cái đêm nay có thể tạm thời nghỉ chân địa phương, ta cho ngươi lộng điểm canh sừng bánh. Nói, Trần Ninh Nhã đứng dậy, thuận tay nhặt lên một phen bị sông lên rong biển. Ôn Hữu Sơn vội vàng qua đi hỗ trợ, ở Trần Ninh Nhã sai sử hạ thực mau đem bạch tuộc xử lý sạch sẽ, kia một sọt đồ vật còn lại là phóng tới gần sóng biển địa phương. Nước biển sông lên thời điểm thực mau liền mang đi mặt ngoài bùn đất. Không có những cái đó bùn xa, Trần Ninh Nhã lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống bắt đầu xử lý vỏ sò loại hải sản. Cái gì sò biển linh tinh đều bị nàng đi xác đặt ở bình gốm bên trong. Đừng nhìn này một khung đồ vật nhiều, thật lột tới còn không có nhiều ít đồ vật. Thừa dịp Trần Ninh Nhã làm việc thời điểm, Ôn Hữu Sơn dựa theo nàng phân phó, đem dư lại cây trúc ra tước xuống dưới, trong khoảng thời gian ngắn biên ra một cái kỳ. Hai vợ chồng yên lặng làm việc, thời gian quá đến bay nhanh. Mau đến Thái Dương đều mau xuống núi bọn họ mới kinh ngạc phát hiện thế nhưng đã trễ thế này, cũng may cái kia biên ra tới, nhưng cái đó vỏ sò cũng xử lý sạch sẽ. không có những cái đó xác, sọt tre tức khắc nhẹ rất nhiều, ở Ôn Hữu Sơn dẫn dắt hạ, hai người đường cũng phản hồi, đi đến Ôn Hữu Sơn lần trước nghỉ chân bên dòng suối nhỏ thượng, ở Ôn Hữu Sơn nhóm lửa thời điểm Trần Ninh Nhã cũng đem những cái đó xử lý sạch sẽ bạch tuộc sâu lên tới đặt ở hỏa thượng hong khô hơi nước, đến nỗi những cái đó vỏ sò thịt còn lại là quán đặt ở cái kỳ thượng, phía dưới dùng lửa nhỏ hong khô. Thừa dịp Ôn Hữu Sơn xem hỏa công phu, Trần Ninh Nhã đi bên dòng suối đem thân mình rửa sạch sẽ, thuận tiện đem xiêm y cũng giặt sạch, lúc này mới mang theo một bình gốm sạch sẽ thủy trở về, hướng bình gốm phóng chút rong biển cùng vỏ sò thịt, lại hạ mấy chỉ tiểu bạch tuộc, một nồi đơn giản hải sản tạp canh liền thành. Thừa dịp nấu canh công phu, Ôn Hữu Sơn cũng đi khê tắm rửa một cái, thay Trần Ninh Nhã cho hắn chuẩn bị một thân sạch sẽ xiêm y, không có những cái đó dính vào trên đùi bùn đất, Ôn Hữu Sơn chỉ cảm thấy liền lỗ chân lông đều giãn ra, thở phào một hơi. Hắn chạy nhanh thừa dịp thiên còn không có hắc ở quanh thân đánh thượng một con gà rừng, tốt xấu có thể cải thiện một chút thức ăn. Có gà rừng, Trần Ninh Nhã lập tức thu hồi tháo mặt bánh, đem gà rừng đặt tại hỏa thượng nướng. Bất chi bất giác, sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới, tam đôi lửa trại đem nho nhỏ vách núi khe lom chiếu đến sáng trưng, bốn phía im ắng, ngẫu nhiên có động vật kêu to, ở như vậy ban đêm có vẻ có chút thấm người. Ôn Hữu Sơn không phải không ở trong núi quá qua đêm, đảo không phải đặc biệt sợ hãi. Nhưng thật ra nhìn đến Trần Ninh Nhã điểm tĩnh gương mặt làm hắn có một tia kinh ngạc, giống nhau nữ tử đêm khuya đại ở núi sâu rừng già chính là lá gan lại phần lớn sẽ có chút bất an cùng sợ hãi, nhưng nàng lại hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì bất an cảm xúc, ngược lại bình tĩnh đến cùng chính mình ra dường như. Trần Ninh Nhã chú ý tới Ôn Hữu Sơn tầm mắt, đột nhiên xem qua đi, Ôn Hữu Sơn có loại rình coi bị chảo bao cảm giác, trong lúc nhất thời cũng không biết nói nên như thế nào mở miệng, nhưng thật ra Trần Ninh Nhã trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, chủ động nói: có phải hay không cảm thấy ta không giống giống nhau nữ tử, ở như vậy địa phương còn như vậy bình tĩnh. Ôn Hữu Sơn thành thật gật đầu, muốn thế Trần Ninh Nhã tìm lý do thoái thác, lại bị nàng giành trước mở miệng, có Sơn, ngươi tin hay không kiếp trước kiếp này. Kiếp trước kiếp này, nương tử muốn nói cái gì? Ôn Hữu Sơn trong lúc nhất thời không chuyển qua con tới. Thấu chương xong. Chương 40 kiếp trước kiếp này ngươi tin sao? Chương 40 kiếp trước kiếp này ngươi tin sao? Trần Ninh Nhã sâu kín mà nói, đúng vậy. Chính là kiếp trước kiếp này, ngươi biết không, từ lần đó ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, ta phát hiện ta giống như trọng sinh giống nhau, mặc kệ ngươi tin hay không, ở hôn mê mấy ngày nay, ta phảng phất đã trải qua cả đời, kia lời nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, tồn tại thời điểm đều ở 43, trời nam đất bắc đều sinh hoạt quá, đừng nói bờ biển, chính là cắt vàng đầy trời mạc bắc cũng đãi quá, một đời phiêu bạc, không chỗ vì. Ra, Ôn Hữu Sơn nghe được đau lòng không thôi, vội vàng vô ngực bảo đảm nói: nương tử, ngươi có ta có hài tử, sao có thể nơi nơi phiêu bạc, không chỗ vì ra. Nhà ta liền ở Phù Sơn Thôn. Trần Ninh Nhã ngơ ngẩn mà nhìn hắn, một hồi lâu mới cười chạy xuống nước mắt. Đúng vậy, ngươi nói đúng, có các ngươi ở địa phương chính là nhà của ta, đáng tiếc kia đời ta không thấy thấu, vọng tưởng không thuộc về chính mình đồ vật, hại các ngươi cũng hại chính mình. Có Sơn, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Trần Ninh Nhã nói tầm mắt dần dần mơ hồ, nước mắt liền cùng chặt đứt tuyến chân châu dường như. Một viên đi xuống tạp. Ôn Hữu Sơn dọa trắng mặt, không cần suy nghĩ liền qua đi đem người ôm vào trong ngực, liên thanh an ủi nói, không khóc không khóc, ngươi đều nói là nằm mơ, không thể thật sự không thể thật sự. Trần Ninh Nhã khóc đến thở hổn hển, cũng không chú ý tới Ôn Hữu Sơn run rẩy thanh âm cùng dần dần buộc chặt cánh tay. Chờ nàng khóc mệt mỏi dừng lại, Ôn Hữu Sơn vội vàng đi ra ngoài cho nàng lộng cái ướt khăn rửa mặt, sợ Trần Ninh Nhã tiếp tục khóc đi xuống, căn bản cái gì cũng không dám hỏi. Nhanh nhẹn mà đem nấu tốt hải sản tạm canh lộng xuống dưới, lại đem một mặt đã nướng chín gà rừng xé xuống tới đưa cho nàng, tới thử xem hương vị thế nào, ngươi không phải nói buổi tối chúng ta còn muốn đi bờ biển làm việc sao? Không ăn no bụng như thế nào có sức lực làm việc? Trần Ninh Nhã nín khóc mỉm cười, dịu ngoan mà tiếp nhận Ôn Hữu Sơn đưa qua đồ vật, đầu tiên là uống một ngụm nóng hầm hập canh, trong miệng tràn ngập hải sản tiên vị, làm nàng ăn uống mở rộng ra, tâm tình cũng hảo không ít, non nửa chén canh xuống bụng, thân mình cũng nóng hổi lên. Lúc này mới bắt đầu tinh tế nhấm nháp Ôn Hữu Sơn nướng thịt gà. Ôn Hữu Sơn xem nàng ăn đến vui vẻ, treo tâm cuối cùng là rơi xuống đất, chính mình cũng đi theo nếm một chút canh, còn đừng nói, tuy rằng chỉ là bạch thủy nấu hải sản, nhưng bởi vì hải sản bản thân liền có vị mặn, canh bên trong cũng có nhàn nhạt hàm tiên vị, một ngụm di bối thịt một ngụm canh, lại ăn cái tiểu bạch tuộc, chỉ cảm thấy sinh hoạt đều có hy vọng. Bất chi bất giác, một bình gốm tạp canh đã bị Ôn Hữu Sơn ăn luôn hơn phân nửa, lan lộn cái thủy no. Lại đem dư lại nửa chỉ gà ăn, cái này bụng hoàn toàn căng. Hai người ăn xong cơm chiều bắt đầu mệt ra rời, chỉ là bên kia hải sản còn ở hỏa thượng hong, không ai nhìn chằm chằm không thể được. Ôn Hữu Sơn không nói hai lời khiến cho Trần Ninh Nhã đi nghỉ tạm, hắn tới thủ. Có Ôn Hữu Sơn ở, Trần Ninh Nhã cơ hồ là dây ngủ, thực mau bốn phía chỉ có củi lửa thiêu đốt tất ba rung động cùng nàng đều tiếng hít thở. Ôn Hữu Sơn lẳng lặng mà nhìn kia trương ngủ say mặt, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ lại Trần Ninh Nhã vừa mới nói những lời này đó, trong lúc nhất thời lại mấy không thể tra mà than nhẹ một tiếng, thế nhưng có chút may mắn. Trần Ninh Nhã chỉ ngủ một canh giờ liền tỉnh, lúc này Ôn Hữu Sơn chính dựa vào vách đá ngủ gật, cái kia phía dưới hỏa liền dư lại một thốc tiểu ngọn lửa, đều mau diệt, nàng vội vàng hướng trong điền một cây đầu gỗ, lúc này mới đánh thức Ôn Hữu Sơn, làm hắn nằm xuống nghỉ tạm. Ôn Hữu Sơn muốn định cự tuyệt, nghề hà Trần Ninh Nhã kiên trì, đành phải theo nàng ý tứ làm. Ước chừng giờ thìn qua hơn phân nửa, Trần Ninh Nhã mới đem Ôn Hữu Sơn kêu lên, hai người phối hợp một cái thu thập hong đến nửa khô hải sản, một cái trang công cụ diệt lửa trại. Về sau một người dơ một cây đuốc lại lần nữa đi bờ biển. Bọn họ vừa đến bờ biển liền phát hiện nước biển đã lui một ít, đáng tiếc phía trước giỏ tre phong đến khá xa, bên kia nước biển còn không có đi xuống, hai người không hảo liền như vậy chờ đợi, dứt khoát đem bùn khiêu làm ra tới, một người ở phía trước khống chế phương hướng, một người ở phía sau cầm cây đuốc tìm đồ vật. Vừa mới thủy chiều xuống, bãi bùn thượng cơ hồ tất cả đều là bà bối, nương ánh trăng. Trần Ninh Nhã đều có thể nhìn đến một ít nam tử bàn tay đại thanh của ở bùn than thượng dương nhanh múa vớt, còn có một ít bạch tuộc không kịp khoan thành động, liền như vậy muốn chết không sống mà nằm ở bùn than thượng, ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến một ít bẹp bẹp cá dây rủa không ngừng trụ thủy, những cái đó thỉnh thoảng động nhất động vật nhỏ vô cùng có khả năng là bò tôm hoặc là thảo tôm. Ôn Hữu Sơn xem đến đôi mắt đều thẳng, đây là không cần xuống nước đều có thể chảo cá A. Đúng vậy, hắn ánh mắt đều ở những cái đó cá trên người. Tuy rằng lớn lên hình thù kỳ quái thấy cũng chưa gặp qua, nhưng này không ảnh hưởng hắn kích động, quản hắn có thể ăn được hay không, trước lộng đi lại nói. Cứ như vậy, ở Trần Ninh Nhã chỉ huy hạ, Ôn Hữu Sơn thực mau liền đem mang xuống dưới hai cái giỏ tre chứa đầy, một cái bên trong tất cả đều là các loại hải con cua cùng tôm, một cái khác giỏ tre chủ yếu trang bạch tuộc cùng một ít không biết tên cá biển. Hai người vội đến khí thế ngất trời, lại lần nữa ngẩng đầu, phát hiện nước biển lại lui xuống rất nhiều, Ôn Hữu Sơn vội vàng nói, nương tử. Chúng ta trước đem mấy thứ này lộng lên bờ, trong chốc lát nên bắt đầu vội. Ở trong lòng hắn đầu trước sau cảm thấy kia 40 cái giỏ tre mới là trọng trung chi trọng. Trần Ninh Nhã trực tiếp gật đầu, cùng Ôn Hữu Sơn cùng nhau phối hợp, thực mau liền đem vài thứ kia lộng thượng án. Ôn Hữu Sơn dựa theo Trần Ninh Nhã ban ngày giáo như vậy đem những cái đó bạch tuộc đều giết, đơn giản xử lý một chút, dùng cây trúc xuyến thành chuỗi. Trần Ninh Nhã tắc bắt đầu nhóm lửa, thẳng đến sở hữu bạch tuộc đều bắt đầu hong khô bọn họ mới tiếp tục xuống biển. Buôn những cái đó giỏ tre mà đi. Hai người từ gần nhất giỏ tre bắt đầu hủy đi, lúc này mới phát hiện mỗi cái giỏ tre thế nhưng đều có non nửa sọt bùn sa, đem bùn sa run sạch sẽ sau, bên trong đồ vật cũng lộ ra gương mặt thật. Ôn Hữu Sơn nhìn đến kia dùng sức dây rủa ngoạn ý nhi mặt đều tái rồi, nương tử, này xạ như thế nào cũng tiến hải. Chẳng lẽ là rắn nước? Trần Ninh Nhã nương ánh lửa nhìn kỹ nửa ngày, không quá xác định mà nói, hẳn là con lươn hoặc là cá trình, ngươi xem, còn có mang đâu. Ôn Hữu Sơn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải xa liền hảo, nếu là cá, khẳng định đến chảo trở về. Trần Ninh Nhã buồn cười mà liếc mắt nhìn hắn, tự nhiên là muốn lộng trở về, nói không chừng này đó đều có thể bán tiền đâu. Ôn Hữu Sơn tức khắc cười, có thể hay không bán tiền hắn không biết, nhưng trong nhà hài tử khẳng định có lộc ăn, dựa vào này phiến bãi biển, ít nhất có thể bảo đảm thai năm thời điểm bọn nhỏ đều sẽ không chịu đói. Như vậy tưởng tượng, Ôn Hữu Sơn càng thêm có nhiệt tình, trên tay tốc độ cũng nhanh không ít. Chỉ cần là bị hắn lộng lên giỏ tre, hắn cũng mặc kệ bên trong có thứ gì, trước đem bùn run sạch sẽ, bên trong sở hữu đồ vật đều toàn bộ hướng sọt trang. Trong lúc Trần Ninh Nhã lại nhặt hảo chút thanh cua, vỏ sò cùng bạch tuộc, xem đến Ôn Hữu Sơn thẳng lắc đầu, bạch tuộc cùng vỏ sò liền tính, những cái đó thanh cua thoạt nhìn ngạnh bang bang, cũng không biết có bao nhiêu thịt, càng quan trọng là đợi chút muốn như thế nào lộng trở về, ngoạn ý nhi này phân lượng nhưng không nhẹ. Hai người cứ như vậy phối hợp làm việc, chờ sọt đầy liền lên bờ, một lần chuyển ước chừng qua lại 7-8 thứ, cuối cùng đem 40 cái giỏ tre đều nổi lên cái liền, đại bộ phận giỏ tre khởi xong lại tiếp tục thả lại đi, chỉ có mấy cái bị hai người cầm đi trang những cái đó đồ biển. Thấu chương xong. Chương 41 bờ biển thu hoạch. Chương 41 bờ biển thu hoạch. Bận rộn một đêm, chân trời sắp phiên khởi bụng cá trắng thời điểm, Trần Ninh Nhã đem đại bộ phận bạch tuộc sâu lên tới đặt ở hỏa thượng hong khô, những cái đó vỏ sò đều bị nàng xử lý sạch sẽ, chỉ để lại thịt đặt ở cái kỳ thượng bước đầu hong khô. Đến nơi bắt được tới con lươn cùng cá trình tắc dùng một cái đại giỏ che trang, bên trong phô một ít đại thụ diệp, còn thả chút bùn cùng nước biển, miễn cho còn không có trở về mấy thứ này liền đã chết. Bên kia Ôn Hữu Sơn nhìn chằm chằm kia mấy cái giỏ che thẳng phát sầu, lúc này bạch tuộc làm cho có chút nhiều, chính là hong khô phỏng trừng cũng có thể chứa đầy một giỏ tre, nhưng cái đó vỏ sò thịt cũng là, chăng cái 8 phần mãn không thành vấn đề, này hai cái liền đủ hắn lăn lộn, càng đừng nói còn có một sọt liền bùn mang thủy cá, còn có những cái đó thoạt nhìn không tốt lắm chọc tôm cua, này sao lộng trở về đâu. Ôn Hữu Sơn rồi dăm đến vò đầu bức hai, cuối cùng Trần Ninh Nhã đánh nhịp, làm hắn trước đem cá cùng tôm cua lộng trở về lại trở về tiếp nàng, nàng cũng có thể thừa dịp trong chốc lát thủy chiều xuống thời điểm lại nhặt một ít đồ vật. Ôn Hữu Sơn không có càng tốt biện pháp, chỉ có thể theo Trần Ninh Nhã ý tứ làm, cũng may nơi này là bờ biển, giống nhau sẽ không có cái gì manh thú lại đây, chính là có manh thú tới chỉ cần Trần Ninh Nhã ngồi trên bùn khiêu chạy đến bùn than thượng liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nói nữa, Trần Ninh Nhã chính mình trên người còn cột lấy ná cùng truy thủ, khi cần thiết cũng có thể phái thượng chút công dụng. Như vậy tưởng tượng, Ôn Hữu Sơn lập tức bối thượng cái kia chứa đầy con lươn cùng cá trình đại giỏ tre, lại đem một khát sọt chứa đầy tôm cua giỏ tre mang lên, không nói hai lời chạy, hắn đến đi nhanh về nhanh, tốt nhất trước khi trời tối đem nương tử tiếp về nhà. Bên này không có Ôn Hữu Sơn nhìn chằm chằm, Trần Ninh Nhã làm việc càng thêm không kiêng nể gì, đầu tiên là đem Ôn Hữu Sơn lưu lại một ít tôm cua lộng tới bình gốm nấu chín. Lại chọn mấy chỉ tiểu bạch tuộc, đơn giản tẩy sạch bùn sa, trực tiếp bỏ vào trong miệng. Này nếu như bị Ôn Hữu Sơn thấy còn không được hù chết. Trần Ninh Nhã ngồi ở bờ biển một bên hưởng thụ mỹ vị, một bên không ngừng phiên động hỏa thượng bạch tuộc cùng vỏ sò thịt, bờ biển hải âu tựa hồ theo dõi nàng đồ vật, đáng tiếc phía dưới có hỏa ở thiêu, chính là mượn chúng nó mấy trăm cái lá gan chúng nó cũng không dám lại đây, chỉ có thể ở không trung xoay quanh thẳng tê. Trần Ninh Nhã nhàn rỗi không có việc gì, dứt khoát cầm lấy ná, nhìn chuẩn phong ra. Một tá một cái chuẩn, này vẫn là nàng đời trước vì mạng sống luyện ra tuyệt kỹ, đã lâu vô dụng còn tưởng rằng mới lạ, không nghĩ tới vẫn là giống nhau bách phát bách trúng. Nàng chỉ đánh ba con liền thu tay lại, bởi vì nước biển lại lần nữa lui xuống. Lúc này Thái Dương đã treo ở không trung, xem ngày cũng nên giờ tị, Ôn Hữu Sơn lúc này không sai biệt lắm về đến nhà. Bị Trần Ninh Nhã nhớ thương Ôn Hữu Sơn cũng không phải là mau về đến nhà sao. Lúc này đại bộ phận thôn dân đều ở trong nhà vội vàng thu lương thực. Ngay cả trai trai hải tử đều đến ở nhà hỗ trợ làm việc, này đây núi sâu bên ngoài căn bản không có gì người, Ôn Hữu Sơn mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương, tránh đi sở hữu khả năng có người địa phương, thực mau liền vào ra môn. Ôn Nguyên Hoành nhìn đến Ôn Hữu Sơn, kích động đến nhảy dựng lên, cha đã trở lại. Còn không có cao hứng trong chốc lát, hắn liền phát hiện Ôn Hữu Sơn phía sau không ai, khuôn mặt nhỏ đều trắng, nương đâu? Cha lại đem nương đánh mất sao? Ôn Nguyên Hoành tự mình não bổ vừa ra tuồng. Gấp đến độ nước mắt đều mau xuống dưới. Ôn Hữu Sơn dở khóc dở cười, vốn định xoa hắn đầu, kết quả phát hiện chính mình trên tay tất cả đều là bùn, chỉ có thể bất đắc dĩ mà trước đem đồ vật bông, nói bậy gì đó đâu, ngươi nương còn ở bên kia vội đâu, đồ vật quá nhiều lập tức lộng không trở lại, cha trước đi một chuyến, đúng rồi, đại ca ngươi cùng đại tỷ đâu. Ôn Nguyên Hoành nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhếch miệng cười nói, nương không ném liền hảo, đại ca đi chân núi để thủy, đại tỷ đi giặt đồ. Vừa dứt lời, Ôn Nguyên Lương liền dẫn theo một xô nước đẩy ra ra môn, nhìn đến Ôn Hữu Sơn, hắn phản ứng cùng Ôn Nguyên Hoành không sai biệt lắm, sắc mặt tất cả đều là kích động, chỉ là phản ứng như vậy đại thôi, cha, các ngươi đi ra ngoài có thu hoạch sao? Nương đâu? Ôn Hữu Sơn chiều hắn vây tay, ý bảo hắn lại đây, đem hai cái giỏ che mặt trên cái nắp xốc lên. Bọn nhỏ tức khắc mở to hai mắt nhìn, đặc biệt là Ôn Nguyên Lương, khiếp sợ đến nói chuyện đều không nhanh nhẹn, cha, đây là tôm sông. Như thế nào lớn lên không quá giống nhau. Còn có cái này, là cua đồng. Này cũng quá lớn cái. Ôn Hữu Sơn hơi hơi gật đầu, giải thích nói, ngươi nương nói những cái đó là bò tôm cùng thảo tôm còn có một ít kêu bạch tôm, tóm lại chính là tôm, đến nỗi những cái đó con cua, nói là thanh cua cùng một ít cái gì đầu hổ cua linh tinh, dù sao cha cũng không quen biết, ngươi xem trọng đệ đệ muội muội, đừng làm cho bọn họ chảo con cua, xem cái kia cái kìm, có thể đem các ngươi ngón tay bấm gãy. Ôn Nguyên Hoành sợ tới mức chạy nhanh đem vươn đi lấy tay về. Ôn Hữu Sơn lúc này mới cười nói, các ngươi nương nói này con cua thực mỹ vị, cụ thể như thế nào mỹ vị cha cũng không rõ ràng lắm, ta hiện tại lấy thùng đem mấy thứ này lô hàng mở ra, các ngươi đừng đi chạm vào, vãn chút thời điểm ta đem các ngươi nương tiếp trở về chúng ta lại nghiên cứu một chút như thế nào ăn. Hai đứa nhỏ không hẹn mà cùng gật đầu. Ôn Hữu Sơn vội xong, lại chạy nhanh hướng bờ biển chạy. Chờ hắn tới rồi bờ biển liền phát hiện Trần Ninh Nhã một người cưỡi bùn khiêu ở bùn than thượng không ngừng hoa hành, kia tốc độ quả thực không phải giống nhau mau, hắn mới hạ cái sơn công phu, Trần Ninh Nhã đã từ phía bắc hoa đến phía nam, bờ biển phóng những cái đó bị hắn bay lên không giỏ che lúc này lại chứa đầy đồ vật, xem đến hắn một cái đầu hai cái đại, vội vàng gân cổ lên hô, nương tử, đường bát, lại chảo liền lộng không quay về. Trần Ninh Nhã chiều hắn vây vây tay, ba lượng hạ liền trở lại tới. Ngươi như thế nào tới nhanh như vậy? Ta còn không có lộng xong đâu. Ôn Hữu Sơn khỏe miệng chịu chịu, nhìn mênh mông vô bờ bãi bùn, đau đầu nói, nương tử, thứ này nơi nào có thể trảo cho hết, chúng ta vẫn là chạy nhanh thu thập một chút, thừa dịp ban ngày trở về, nhưng đừng lộng tới mặt sau còn phải đi đêm lộ. Trần Ninh Nhã tiếc nuối mà thở dài, nhưng thật ra không lại kiên trì, ở Ôn Hữu Sơn hỗ trợ hạ, hai người lại lộng cái bốn cái giỏ che trở về, bởi vì Trần Ninh Nhã cước chính trưởng, trở về trì hoãn chút thời gian, chờ bọn họ về đến nhà thời điểm thiên đều mau đen. Ôn Hữu Sơn chạy nhanh đem mang về tới nước biển cùng bùn đất hướng mấy cái thùng đảo, liền sợ những cái đó cá trình con lươn đã chết, chờ hắn vội xong ra tới nhìn lên, Trần Ninh Nhã đang ở trong viện xử lý những cái đó vỏ sò, nhà bếp Lý Chính sinh cháy, Ôn Nguyên Trinh ở bên trong xem hỏa, phỏng chừng là nấu tôm cua. Toàn bộ trong viện tràn ngập nồng đậm mùi tanh của biển, nguyên bản chờ mong không thôi Ôn Nguyên Lương đều nhịn không được những mày, nương, ngươi nói mấy thứ này có thể ăn ngon sao? Như vậy trọng mùi tanh của biển, nghe lên xú xú. Như thế nào ăn? Trần Ninh Nhã ung dung cười, bán cái nút, trong chốc lát người sẽ biết. Ăn cơm thời điểm, cái bàn trung ương bãi kia một đại buồn rõ ràng chính là ngày hôm qua Trần Ninh Nhã ở trong núi làm cho hải sản tạp canh. Bất đồng chính là lúc này canh đế nhiều chút hành gừng tỏi đi tanh, lại thả chút muối ăn gia vị, vị hảo không ít. Phía trước còn ở nghi ngờ Ôn Nguyên Lương lại ăn đến so với ai khác đều hoan, một chén hải sản tạp canh xuống bụng, lại ăn thượng hai cái gương mặt đại con cua, bụng không sai biệt lắm liền no rồi. Liền Trần Ninh Nhã làm cho hải điểu thịt đều ăn không thế nào đi xuống, cũng may hải điểu không gì thịt, mấy cái hải tử đương ăn vặt chậm rãi gặm, cuối cùng đem thịt gặm sạch sẽ. Thấu chương xong. Chương 42 mang Ôn Nguyên Lương đi biển bắt hải sản. Chương 42 mang Ôn Nguyên Lương đi biển bắt hải sản. Dư lại hai chỉ hải điểu Trần Ninh Nhã làm Ôn Hữu Sơn cầm đi hoàng gia, rốt cuộc xử nhân ra cẩu, thế nào cũng muốn có điểm tỏ vẻ. Một đêm vô miên. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Ôn Hữu Sơn liền mượn xe đẩy tay đẩy những cái đó lung tung rối loạn hải sản ra cửa, xem hắn này tư thế hẳn là muốn chạy huyện thành. Trần Ninh Nhã cũng không ngăn cản, nam nhân có ý nghĩ của chính mình là chuyện tốt, nàng hẳn là duy trì. Ôn Hữu Sơn này vừa đi, trong nhà chỉ để lại những cái đó lộng cái nửa khô bạch tuộc cùng vỏ sò thịt, bất quá này hai dạng đồ vật phân lượng 10 phần, bọn nhỏ hôm qua nếm tới rồi hải sản mỹ vị, ngay từ đầu còn không thế nào có thể tiếp thu. Hiện tại lại có chút nhớ mãi không quên, nhìn chằm chằm những cái đó phơi nắng hải sản đôi mắt sáng lên, mấy cái tiểu liền như vậy thủ xua đuổi rồi bỏ cùng ăn vụng chim nhỏ, chơi đến vui vẻ vô cùng. Trần Ninh Nhã tắc cân nhắc nếu là không phải lại vào núi một chuyến. Ôn Nguyên Lương vừa nghe, chết sống một hai phải đuổi kịp, nếu là Ôn Hữu Sơn ở nhà liền thôi, hiện tại chỉ có Trần Ninh Nhã một người, hắn nhưng không đồng ý, vạn nhất nương ở trong núi ra ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Trần Ninh Nhã xem hắn kiên trì, chỉ do dự một lát liền đồng ý. Ôn Nguyên Lương dù sao cũng là trong nhà trưởng tử, ăn tết liền 9 tuổi, về sau còn muốn khởi động toàn bộ ra, hiện tại mang đi ra ngoài được thêm kiến thức cũng không tồi. Nếu muốn ra cửa, tự nhiên phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị, trước kia Ôn Nguyên Lương cũng cùng Ôn Hữu Sơn vào núi đi săn quá, nhưng đó là ở sơn bên ngoài, núi sâu rừng già chưa bao giờ đặt chân quá, đừng nhìn hắn lời thề son sắt bộ dáng, kỳ thật trong lòng hoàn toàn không đế. Trần Ninh Nhã cũng không chọc phá, đem vào núi trang bị mang lên. Lại dựa vào Ôn Nguyên Lương ý tứ lộng chút lơi hái đốn tuổi đao, ở Ôn Nguyên Lương xác định không có để sót lúc sau mẹ con hai mới chính thức xuất ra môn. Hiện tại Trần Ninh Nhã ra cửa hoàn toàn không cần lo lắng trong nhà hài tử đói bụng, thứ nhất Trương Thị trong phòng lương mãn thương, hơn nữa Ôn Nguyên Trình đã có thể một mình đảm đương một phía, Ôn Nguyên Hoành cũng càng thêm hiểu chuyện, khác sẽ không, chạy chân việc này tuyệt đối không thành vấn đề, Ôn Nguyên Tĩnh lại là cái nghe lời, làm nàng chiếu cố đệ đệ nàng thật sự có thể nhìn chằm chằm đệ đệ cả ngày, hoàn toàn không cần đại nhân nhọc lòng. Ở Trần Ninh Nhã đi rồi, Ôn Nguyên Trinh lập tức cấp ba cái đệ đệ muội muội phái sống, chính mình tắc dùng Ôn Nguyên Lương lộng trở về nước sông chắp vá giặt đồ, trong nhà không có đại nhân ở, nàng cũng không dám ra cửa, bọn nhỏ chơi đùa một lát liền mệt mỏi, Ôn Nguyên Trinh dứt khoát làm cho bọn họ về phòng nghỉ tạm, chính mình tắc thủ trong viện đồ vật, cân nhắc trong chốc lát đi vào nấu cơm thời điểm lại thu vào phòng. Bên kia Trần Ninh Nhã mang theo Ôn Nguyên Lương nhanh chóng ở trong núi đi qua, ngẫu nhiên đụng tới một hai cái thôn dân liền nói vào núi tìm ăn. Đại gia cũng sẽ không hỏi nhiều, cứ như vậy, mẫu tử hai thực mau vào núi sâu phạm vi. Ôn Nguyên Lương thần kinh càng thêm căng chặt, trừng lớn đôi mắt ngẫu nhiên nuốt vài cái nước miếng, tựa hồ xem nơi nào đều giống có nguy hiểm dường như, nhưng thật ra Trần Ninh Nhã trước sau vẻ mặt đạm nhiên, đi khởi đường núi thành thạo không nói, còn có thể cố đi theo nàng phía sau Ôn Nguyên Lương, thỉnh thoảng cho hắn giảng giải một chút quanh mình hoàn cảnh, Ôn Nguyên Lương liền chen vào nói cơ hội đều không có. Núi sâu cây cối che trời, ánh sáng tối tăm. Rất khó dự đánh giá canh giờ, cũng không biết đi rồi bao lâu, thẳng đến đi vào Trần Ninh Nhã bọn họ nghỉ tạm bên dòng suối nhỏ Ôn Nguyên Lương mới có loại rộng mở thông suốt cảm giác, nhìn nhìn chân trời ánh sáng mặt trời, hắn tò mò hỏi, Nương, chúng ta đây là đi rồi rất xa, còn muốn bao lâu mới đến? Trần Ninh Nhã dùng mang lại đây ống trúc trang tràn đầy một ống sạch sẽ suối nước, lúc này mới nói, chúng ta giờ mẹo xuất phát, hiện tại phòng trường sắp giờ tị, lại lật qua ngọn núi này phía trước là được, lúc này hẳn là thủy chiều xuống thời gian, vừa lúc chúng ta đi thu giỏ tre. Xem Trần Ninh Nhã hứng thú bừng bừng bộ dáng, Ôn Nguyên Lương cũng đi theo mong đợi lên. Hai người một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lướt qua cuối cùng một ngọn núi đầu tới rồi bờ biển, Ôn Nguyên Lương vẫn là lần đầu tiên nhìn đến biển rộng, bất đồng với Ôn Hữu Sơn ngay lúc đó hoảng sợ, hắn là kích động đến cả người đều mau bay lên, vui vẻ mà nhắm thẳng bãi biển hướng, kết quả một dưới chân đi, thiếu chút nữa khóc, Nương, ta dậy chắc bùn. Trần Ninh Nhã, này xui xẻo hùng hài tử thật sẽ tìm việc. Chờ hai người đem giày rút ra sau, Trần Ninh Nhã lành Ôn Nguyên Lương đem bùn khiêu từ hố lộng ra giới, hai người hợp lực đem bùn khiêu đẩy đến bùn than thượng. Ôn Nguyên Lương ở Trần Ninh Nhã ý bảo hạ thượng bùn khiêu, không thể không nói tiểu hài tử học đồ vật chính là mau, Trần Ninh Nhã mới làm mẫu hai hạ, kia tiểu tử đã có thể cưỡi bùn khiêu ở bùn than thượng chạy như bay, nếu không phải Trần Ninh Nhã kịp thời ngăn lại, kia hài tử phỏng chừng có thể chơi điên rồi. Từ bãi biển một đường hoa đến xa nhất một cái giỏ tre, trong lúc còn nhìn đến một ít thanh cua bỏ tôm cùng với mắc cạn cá biển, thoạt nhìn mau bị thái dương phơi khô, nếu không phải mang cá còn ở động, đều nhìn không ra kia cá còn sống. Ôn Nguyên Lương tức khắc vui vẻ, nhếch miệng cười nói, Nương, ngươi nói này bờ biển thật đúng là hảo, đều không cần xuống nước là có thể chảo cá, hơn nữa so ung rằng cá còn đại, nếu là mỗi ngày đều có thể như vậy nhặt ăn, ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Trần Ninh Nhã buồn cười mà rồi nói, vậy ngươi mỗi ngày đều nằm mơ cười tỉnh tính, cùng ngươi nói. Chỉ cần hảo hảo thủ này phiến bãi biển, chính là năm mất mùa chúng ta cũng không sợ đói chết, này bãi biển chính là nhà ta đường lui, cho nên ngươi nhớ rõ không thể nói ra đi, chúng ta không sợ tặc trộm liền sợ tặc nhớ thương, vạn nhất trong thôn người đỏ mắt chơi xấu làm sao bây giờ. Bị Trần Ninh Nhã như vậy vừa nói, Ôn Nguyên Lương lý trí nháy mắt quý vị, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, nhiều lần bảo đảm sẽ không nói đi ra ngoài. Trần Ninh Nhã lúc này mới yên tâm, từ Ôn Nguyên Lương nhặt đồ vật, hai người còn không có khởi giỏ tre. Mang đến rổ bên trong đã trang hảo chút đồ biển, thượng vàng hạ cám quẻ với nhau, thế nhưng còn ở bên trong đánh nhau. Khởi giỏ tre là cái việc tốn sức, phía trước Ôn Hữu Sơn ở, Trần Ninh Nhã hoàn toàn không cần động thủ, hiện tại chỉ có bọn họ hai mẹ con, Trần Ninh Nhã liền thành chủ lực, chỉ là khởi cùng nhau giỏ tre liền đem nàng mệt đến quá sức, cũng may thu hoạch cũng không tệ lắm, không chỉ có con lương, cá trình, còn có một cái giỏ tre bắt được một con thật lớn bạch tuộc. Ôn Nguyên Lương cái này là thật sự chấn kinh rồi. Một cái buổi sáng đều ở choáng váng bận rộn chung vượt qua, chờ đến bắt đầu thủy triều lên thời điểm, còn có mấy chục cái giỏ tre không khởi xong, cũng may những cái đó giỏ tre tương đối gần, hai người miễn cưỡng lại nổi lên hai cái liền lộng bất động. Ôn Nguyên Lương mệt đến trình hình chữ đại, nằm ở hạt cát, nhìn chằm chằm trời xanh đôi mắt không chớp mắt, lần đầu đối sinh hoạt có không giống nhau nhận chi. Không chờ hắn cảm thụ bao lâu, Trần Ninh Nhã liền tới đây tốn hắn đi làm việc, đêm này hai đại sọt vỏ sò thịt khai lên. Trong chốc lát ta hướng sạch sẽ trước phóng tới hỏa thượng hong khô hơi nước, chế chút hảo mang về, ta đi giết những cái đó bạch tuộc, nơi này liền giao cho ngươi. Ôn Nguyên Lương nhìn kia hai đại sọt đồ vật một lời khó nói hết, cũng may này đó đều là đồ ăn, hắn làm khởi sống tới cũng tương đối có động lực. Mẫu tử hai từng người bận việc, hỏa giá thượng bình gốm bên trong chính nấu mới mẻ hải vị, mấy cái hiện giết cá biển, còn có một ít xử lý sạch sẽ bạch tuộc, cùng với chuẩn bị hạ nồi tôm cua, chủng loại phong phú, xem đến Ôn Nguyên Lương hoa cả mắt. Làm khởi sống tới đều có chút thất thần, còn không biết cố gắng mà mánh nuốt nước miếng. Thấu chương xong. Chương 43 đại người mua. Chương 43 đại người mua. Hai người vội một canh giờ mới đem sống làm xong, Trần Ninh Nhã nhìn nhìn sắc trời, Thái Dương đã sắp lạc sơn, lúc này không vội vàng trở về chỉ sợ đêm nay lại muốn ở trong núi háo một buổi tối. Nhìn nhìn vài thứ kia, hai mẹ con đồng thời phát sầu, khác không nói, chỉ là kia sọt cá bọn họ liền dọn bất động, còn như thế nào trở về. Tư tưởng quay lại. Trần Ninh Nhã chỉ có thể lấy hai căn cây trúc từ rổ hai cái nhị xuyên qua đi, cùng Ôn Nguyên Lương cùng nhau nâng trở về, đừng nói, bối thượng cong trọng vật, trên vai còn muốn chọn cây gậy trúc, xem đến Ôn Nguyên Lương đều kinh hồn tăng đảm, hơn nữa hai người thần cao cách xa, khơi mào đồ vật đong đưa lúc lắc không nói, tựa hồ còn càng trọng một ít, nhưng hai người cũng chưa kêu mệt, liền như vậy cắn răng kiên trì, thật sự đi bất động liền nghỉ một chút, nghỉ xong rồi lại. Tiếp tục lên đường. Đi đi dừng dừng. Bất chi bất giác trong núi ánh sáng hoàn toàn ám xuống dưới, cũng may Trần Ninh Nhã chuẩn bị hai chi cây đuốc, dựa vào mỏng manh ánh sáng, hai người miễn cưỡng đi ra núi sâu địa giới, một đường đi tới hai mẹ con còn nghe được cùng loại lợn rừng thê lương chu lên, thanh âm liền ở bọn họ phụ cận, nhưng lúc ấy về nhà lộ liền một cái, địa phương khác bọn họ lại không dám đi, chỉ có thể tiểu tâm cẩn thận vuốt trên người vũ khí cắn răng tiếp tục đi tới, hiện tại ngẫm lại, thật đúng. Là làm người nghĩ mà sợ, vạn nhất lợn rừng nhảy ra tới hai người đều phải xong đời. Thẳng đến đi ra núi lớn Trần Ninh Nhã mới kinh ngạc phát hiện trên người đã là ướt đẫm, mắt lạnh gió núi một tuổi, cả người nổi da gà đều đi lên, nàng đều như vậy, càng đừng nói vẫn là trai trai hải tử Ôn Nguyên Lương. Hai người mệt thành cẩu, lại là chút nào không dám trì hoãn, đứng ở nhà mình đỉnh núi chân núi, nhìn giữa sườn núi kia tòa ánh đèn mỏng manh tiểu viện, Trần Ninh Nhã vội vàng nói, lao đại, người đi về trước, điểm này đồ vật nương chính mình chậm rãi dọn đi lên. Dù sao đều đến cửa nhà, nàng cũng không có gì rất sợ hãi. Ôn Nguyên Lương lại là không đồng ý, thứ đồ kia nhiều trọng hắn rõ ràng, liền dựa hắn nương một người dọn lên núi, hắn như thế nào đều cảm thấy không hiện thực. Hai mẹ con rằng có thời điểm một trận tiếng bước chân từ xa đến gần, lúc này tàng đồ vật khẳng định không còn kịp rồi, hoảng loạn chung Ôn Nguyên Lương đem áo khoác ý cởi trực tiếp cái ở rổ mặt trên. Trần Ninh Nhã, nên khen đứa nhỏ này cơ trí đâu vẫn là nói hắn ốc, canh thâm lộ trọng, vốn dĩ liền chạy một thân hãn còn đem quần áo cởi, nay không phải tìm chết sao. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía thanh nguyên chỗ, trong bóng tối một người đẩy xe đẩy tay chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt nội. Ôn Nguyên Lương thấy rõ người tới thiếu chút nữa kích động mà thét chói tai, sợ đánh thức thôn dân, lúc này mới áp lực giọng nói thằng nhảy, cha, ngươi nhưng đã trở lại. Các ngươi đây là làm gì đâu? Ôn Hữu Sơn khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, nhìn đến hai người chật vật bộ dáng, lại nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất những cái đó rổ, hắn chán gân xanh đột nhiên chịu chịu. Các ngươi không phải là chính mình đi biển bắt hải sản đi đi. Ôn Nguyên Lương thành thật gật đầu, bắt đầu cùng Ôn Hữu Sơn tố khổ. Cha, ngươi không biết ta cùng nương này một đường là như thế nào trở về. Chúng ta từ Hừng Đông đi đến trời tối, ta hiện tại toàn bộ cánh tay đều đã tê dần, chân cũng mềm. Chúng ta không có biện pháp đem đồ vật lộng về nhà. Không đợi Ôn Nguyên Lương nói xong, Ôn Hữu Sơn đã đem sở hữu đồ vật đều lộng thượng xe đẩy tay, liền như vậy đẩy xe đẩy lên núi, xem hắn như dâm trên đất bằng bộ dáng. Trần Ninh Nhã tức khắc nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới phát hiện chính mình cũng là bước chân phù phiếm, liền đi đường đều lắc lư. Hai mẹ con dứt khoát đi theo Ôn Hữu Sơn phía sau lẫn nhau nâng lên núi. Đi đến cửa nhà, Ôn Hữu Sơn dẫn đầu đem đồ vật lộng tiến sân, vội vàng ra tới một tay sang một cái đem này nương hai đỡ tiến nhà chính, về sau đem Ôn Nguyên Trinh đều lên cho bọn hắn thiêu nước gấm lộng ăn, thừa dịp nấu nước công phu. Ôn Hữu Sơn đem Trần Ninh Nhã lộng trở về những cái đó hải sản nhìn cái biến, vẻ mặt úc sắc mà vào nhà chính. Nương tử, ngươi như thế nào không đợi ta trở về liền chính mình chạy tới đi biển bắt hải sản, ngươi có biết hay không quá khứ này một đường nhiều nguy hiểm. Vạn nhất xảy ra sự làm sao bây giờ? Ôn Hữu Sơn ngẫm lại đều nghĩ lại mà sợ, thần sắc là chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Trần Ninh Nhã không phải không biết tốt xấu, xem hắn như vậy lập tức nhấc tay nói, có Sơn, lúc này là ta sai lầm, sai đánh giá chính mình năng lực, ta về sau không bao giờ sẽ mang theo hải tử thiệp hiểm, ta bảo đảm. Một bên Ôn Nguyên Lương cũng đi theo bảo đảm nói, cha, ta về sau nhất định khuyên nương, sẽ không làm nương hồ nháo, ngươi cũng đừng sinh khí. Nói Ôn Nguyên Lương còn chiều Trần Ninh Nhã làm mặt quỷ một phen. Trần Ninh Nhã, này xui xẻo hùng hải tử. Ôn Hữu Sơn bị hai mẹ con chỉnh đến không biết giận, bất quá nếu hai người đều bảo đảm hắn cũng sẽ không lại tiếp tục rong dài. Lập tức nói, ta hôm nay mang đi huyện thành đồ vật đều bán, không nhiều không ít, tổng cộng thay đổi 3 lượng bạc. 3 lượng bạc. Ôn Nguyên Lương kinh hô. Một đôi mắt chừng đến so như mắt còn đại, hắn hiện tại có thể hay không thu hồi vừa mới nói, vất vả một chút tính cái gì, có điểm nguy hiểm lại như thế nào, đi biển bắt hải sản nhưng đều là tiền A. Người khác vào núi vất vả một chỉnh năm nói không chừng đều kiếm không đến 3 lượng bạc, bọn họ mới bán một lần đồ biển phải nhiều như vậy, đủ bọn họ một nhà sinh hoạt đã lâu. Biết tử chi bằng phụ, Ôn Hữu Sơn xem Ôn Nguyên Lương kia không an phận trong mắt liền biết hắn suy nghĩ cái gì, lập tức cho một cái bạo lật, tưởng cái gì đâu. Cùng các ngươi nói. Những cái đó đồ biển vốn là bán không được như vậy nhiều tiền, ta đã bắt đầu hỏi 2-3 gia tử lầu, bọn họ cấp giá hợp nhau tới đều không có một lượng bạc tử, ta lúc ấy liền cảm thấy không dễ chịu, không phải rất tưởng bán. Nói lên cái này, ta liền không thể không nói lần trước đi huyện thành bán lợn rừng sự tình, lúc ấy nửa đêm, huyện thành đại bộ phận quán ăn tiểu lầu đều đóng cửa, chỉ có một cái trên đường đêm tối nếu ban ngày, náo nhiệt lại phồn hoa, xuất nhập còn đều là chút kẻ có tiền, ta liền tìm đi qua. Vốn là muốn đem đồ vật bán cho tiểu lầu, sau lại bởi vì tìm sai rồi cửa sau liền bán được thanh lâu đi, nhân ra ra tay rộng rãi, còn nói lần tới có thứ tốt làm ta lại đưa qua đi. Lúc này ta cũng là không có biện pháp, địa phương khác cấp giá cả thấp, ta liền tưởng lại qua đi hỏi nhìn xem, quản hắn tiểu lầu vẫn là thanh lâu, chỉ cần có thể kiếm tiền liền thành. Kết quả đến bên kia mới biết được nhân ra thanh lâu ban ngày đóng cửa, trong lâu người ban ngày đều ở ngủ ngon, đừng nói bóng người, liền cái quỷ ảnh đều không có. Phúc! Trần Ninh Nhã không nhịn cười lên tiếng, thấy Ôn Hữu Sơn nhìn chằm chằm nàng xem, vội vàng ho nhẹ hai tiếng, ngươi tiếp tục nói, sau đó đâu? Sau đó ta liền rất buồn bực, vừa lúc mệt đến không được, ngõ nhỏ lại dâm mát, liền ở người thanh lâu cửa sau ngoại nghỉ ngơi một chút, liền này một lát sau. Một cái ăn mặc lăng là tơ lụa công tử ca ở hai cái gã sai vặt tiềm hộ hạ lén lút mà lại đây, nhìn đến ta thời điểm bọn họ còn dọa nhảy dựng. Lúc ấy ta rất buồn bực, đối phương tựa hồ có chút xấu hổ, còn không có lời nói tìm lên tiếng ta hai câu, ta cũng không dám giấu giếm, lập tức nói ta là tới đưa đồ biển, người nọ vốn dĩ không thế nào để ý, tùy tiện liếc mắt một cái, kết quả vừa lúc nhìn đến những cái đó thanh cua cùng con lươn cá trình, kích động đến liên tiếp đuổi theo ta hỏi. Còn nói này con lươn cá trình ở Khánh An huyện không thường thấy, nhà hắn tổ phụ hỉ thực hải sản, nhưng mỗi lần đại tập thời điểm tưởng mua đều mua không được, cũng liền ngẫu nhiên vận khí mới có thể mua được một hai chỉ, tỷ lệ có tốt có xấu, không bằng ta chảo như vậy màu mỡ. Thấu chương xong. Chương 44 sơ đề niệm thư. Chương 44 sơ đề niệm thư. Ôn Hữu Sơn lược hiển đắc ý, xem mẫu tử hai người nghe được mùi ngon, liền nói tiếp, ta lúc ấy trong lòng chính là nhạc nở hoa. Ngươi nói đây chẳng phải là buồn ngủ tìm gối đầu sao? Nếu đối phương cảm thấy hứng thú lại một bộ phi mua trở về không thể bộ dáng, ta tự nhiên là bán hắn, sau lại kêu công tử ca hỏi ta giá, ta liền khó khăn. Tầm thường bán đồ vật đều là người ta trước ra giá, làm ta khai cái này giới ta thật đúng là không biết nên nói như thế nào, nghĩ đến phía trước tiểu lầu cấp giá cả đều không đến một lượng bạc tử, ta liền cân nhắc nói một lượng rưỡi, kết quả không đợi ta mở miệng, kêu công tử ca liền chờ không kịp. Trực tiếp làm gã sai vật cho ta ba lượng bạc, nói vài thứ kia hắn toàn muốn. Chờ ta thu thập đồ vật chuẩn bị đi thời điểm thanh lâu cửa sau khai, phía trước cho ta mua lợn rừng cái kia quản sự ra tới vừa thấy, hiển nhiên là nhận ra ta, nàng thấy những cái đó vốn dĩ muốn bán cho nàng đồ vật bị công tử ca nhanh chân đến trước, tức giận đến nói chuyện đều mạo toan thủy, còn nói làm ta lần tới có thứ tốt trực tiếp gõ cửa, mặc kệ khi nào đều có người ra tới chiêu đãi. Nói thật, ta lúc ấy còn rất kinh hỉ. Mặc kệ đó là tiểu lầu vẫn là thanh lâu, ít nhất có cái cố định người mua, ra tay lại hào phóng. Lúc ấy ta đem đồ vật đưa đến kia công tử ca trong phủ thời điểm, kia gia phu nhân nhìn liếc mắt một cái, vẫn luôn khen chúng ta tôm cua cái đại màu mỡ, còn nói có thể tặng người, lập tức lại cho ta 50 văn tiền thưởng, cũng nói về sau có thứ tốt làm ta đưa lên phủ đi. Ôn Hữu Sơn chỉ cần tưởng tượng cho tới hôm nay công tích vĩ đại chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết sôi trào. Trước kia ở hắn xem ra cao không thể phản quý nhân tựa hồ khoảng cách cũng không phải như vậy xa xôi. Đương nhiên, càng quan trọng là có này hai cái đại người mua về sau bán đồ vật cũng có thể tiết kiệm được không ít thời gian. Hắn không biết chính là, kia ra lào thái gia nhìn đến hải sản lúc sau liền quyết định làm cái hải sản yến, còn thỉnh am hiểu nấu nướng hải sản đầu bếp tới cửa, yến hội được đến khách khứa nhất trí khen ngợi, thậm chí còn có người nói bóng nói gió hỏi thăm những cái đó hải sản là từ đâu cái làng trai mua. Lão thái gia nghe vậy, trực tiếp đem tôn tử đẩy ra, còn nói là tôn tử một mảnh hiếu tâm, kết quả công tử ca bị một đống người bao quanh vây quanh không biết như thế nào mở miệng, tổng không thể nói hắn ban ngày ban mặt đi dạo thanh lâu, từ thanh lâu bên kia tiệt xuống dưới đi, thật như vậy nói nhà hắn lao thái gia có thể chịu chết hắn, công tử ca gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, tùy tiện bịa chuyện cái lấy cớ, tính toán quay đầu lại cùng Thúy Nương lân la làm quen, hỏi thăm một chút hắn tử kia chi. Tiết Ôn Hữu Sơn không biết huyện thành bao nhiêu người ở nhớ thương hắn. Nói chính mình một ngày tao ngộ sau đem sở hữu tiền bạc lấy ra tới giao cho Trần Ninh Nhã, tung ta tung tăng mà chạy tới tắm rửa. Trần Ninh Nhã thu bạc lập tức về phòng, tốc độ mau đến làm người tắp lưới, nơi nào còn có vừa mới muốn chết không sống bộ dáng, nhà chính chỉ còn lại có Ôn Nguyên Lương một người mộng bức mà ngồi. Một nhà ba người luôn rửa mặt sạch sẽ, Ôn Nguyên Trinh chạy nhanh đem nóng hổi thập cẩm cháo bưng lên, đỏ mặt có chút bất an mà nói, cha mẹ, ta hướng cháo thả một ít tôm cùng cá, còn có nương phơi đến nửa khô vỏ sò thịt cùng bạch tuộc. Trần Ninh Nhã vừa nghe, đôi mắt nháy mắt trừng lớn, hướng cháo rào hai hạ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, may mắn, ngươi không đem ta cồi sò cấp nấu. Ôn Nguyên Trinh hoảng sợ, nương, gì là cồi sò a? Cồi sò ở Sơn Chân Hải Vị bên trong xem như cực phẩm hải vị, tinh quý không nói, còn khó được, có thể làm cồi sò vỏ sò chủng loại rất nhiều, nhưng chỉ có đại vỏ sò bên trong mới đào đến ra như vậy một chút có thể phơi nắng thịt, chính là cái loại này từng viên, ước chừng móng tay cái như vậy đại hạt. Đó chính là cồi sò. Trần Ninh Nhã buồn cười địa điểm một chút Ôn Nguyên Trinh cái mũi, thuận tiện cùng cả nhà giảng giải một chút cái gì là cồi sò. Những người khác nghe được sửng sốt, vẫn là Ôn Nguyên Trinh trước hết phản ứng lại đây, đột nhiên chạy ra đi, thực mau bưng một cái tiểu sọt che tiến vào, nương, ngươi nói chính là cái này sao? Trần Ninh Nhã hơi hơi gật đầu, khẽ thở dài, các ngươi cũng nhìn, chúng ta vội lâu như vậy, lộng nhiều như vậy vỏ sò thịt trở về, đào ra cồi sò cũng chỉ có non nửa cân, lại phơi nắng hai ngày phỏng trừng liền nửa cân đều không đến, thứ này còn không cấm phóng, phơi nắng đến không sai biệt lắm nên bán, cũng may thứ này không thiếu người mua, đương ra, đến lúc đó ngươi mặt khác tìm cái xa hoa tiểu lầu hoặc là quán ăn hỏi nhìn xem nhân ra như thế nào thu, có thể nói liền bán cho tiểu lầu. Đảo không phải nói ta chướng mắt thanh lâu, mà là chúng ta muốn quảng răng lưới, nhiều nhận thức một ít người mua, nắm giữ quyền chủ động. Ôn Hữu Sơn liều mạng gật đầu, nhếch miệng cười nói, lúc này ta lại đi ra ngoài liền hỏi thăm một chút học đường tình huống, có thể nói trước đưa lão đại đi niệm thư. Nếu là phía trước Ôn Hữu Sơn là không dám nhận bọn nhỏ mặt lớn như vậy đĩnh đạc nói ra, liền sợ bọn nhỏ đã biết kỳ vọng quá lớn, đến lúc đó nếu là cùng không dậy nổi sợ bọn họ sẽ thực thất vọng, hiện tại có kia phiến bãi biển, còn có này một năm tránh trở về này đó bạc, hắn cũng có tự tin, lại thế nào cũng có thể cùng cái mấy năm. Tóm lại bọn họ Ôn ra này đồng lứa khẳng định có thể ra cái biết chữ, đến lúc đó lại làm trướng phòng tiên sinh, sau này nhật tử xác định vững chắc không sai được. Đúng vậy, Ôn Hữu Sơn ý tưởng thực thực tế, hắn căn bản không trông cậy vào hài tử khảo công danh gì đó. Từ Trần Ninh Nhã nói đưa hài tử đi niệm thư hắn liền bắt đầu lưu ý chuyện này, mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ hỏi thăm một ít tin tức, thường xuyên qua lại cũng coi như đối Khánh An huyện người đọc sách có cái đại khái hiểu biết. Toàn bộ Khánh An huyện từ lập huyện đến bây giờ cũng liền ra 5 cái tú tài, 2 cái cử nhân, 1 cái 42 tuổi thi đậu, 1 cái 35 tuổi thi đậu, đều đương tổ phụ người còn bị người khen thanh niên tài tuấn. Ngẫm lại này đến hướng trong đầu tạp nhiều ít bạc. Lấy hắn hiện tại năng lực, tưởng đều không cần tưởng, chỉ cần bọn nhỏ có thể niệm thư biết chữ không làm có mắt như mù chính là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Ôn Nguyên Lương đồng tử co rụt lại, kinh hỉ mà đứng lên, bởi vì quá kích động còn đụng ngã ghế, cha, ta thật sự có thể đi niệm thư sao? Ôn Hữu Sơn mỉm cười gật đầu, về sau nghiêm túc mà nói, cha có năng lực tự nhiên sẽ cùng ngươi, chỉ là chính ngươi cũng muốn tranh đua, hảo hảo niệm thư. Không cần cấp cha mất mặt. Hắn vốn dĩ tưởng nói tốt hảo niệm thư về sau đương cái phòng thu chi, mặt sau tưởng tượng, bát tự còn không có một phía đâu, nói cái này cũng quá sớm, đành phải đem lời nói nuốt trở về. Xem Ôn Nguyên Lương có chút đắc ý vênh váo, Ôn Hữu Sơn lập tức sụ mặt nói, được rồi, ngồi xuống hảo hảo ăn cơm. Ta hỏi thăm quá, học đường giống nhau là vụ xuân qua đi mới bắt đầu thu người, hiện tại còn không có bắt đầu mùa đông đâu, thừa dịp trong khoảng thời gian này ở nhà, ngươi liền đi theo ta nhiều tiến vài lần sơn, hảo hảo học hỏi kinh nghiệm, về sau chính là niệm thư về nhà cũng muốn cùng ta vào núi làm việc, không được lười biếng. Hắn nhưng không nghĩ dưỡng ra cái loại này ngũ cốc chẳng phân biệt tứ chi không cần con một sách, nếu là nói vậy chẳng phải là lẫn lộn đầu đôi. Ôn Nguyên Lương kiềm chế kích động tâm tình, dùng sức gật đầu. Chỉ cần có thể làm hắn đi học đường, chính là làm hắn mỗi ngày vào núi đều không phải vấn đề. Nói đến vào núi, Trần Ninh Nhã mỉm cười mặt mày hơi hơi nhăn lại, trầm ngâm nói, có sơn, chúng ta vừa mới trở về thời điểm tựa hồ nghe đến lợn rừng chu lên, thanh âm dị thường thê lương, thật giống như kia đồ vật liền tại bên người, có thể đi một đường lợn rừng cũng chưa công kích chúng ta, sau lại bình tĩnh tưởng tượng, ta cảm thấy kia lợn rừng khả năng rất đến ngươi đào bấy giờ. Thấu chương xong. Chương 45 lợn rừng phong ba. Chương 45 lợn rừng phong ba. Đang ở mồm to ăn cháo Ôn Hữu Sơn sửng sốt một chút, ảo não mà chụp một chút cái óc, ngươi nói ta này đầu óc, trong khoảng thời gian này vẫn luôn vội vàng đi biển bắt hải sản sự tình, đều đã quên đi xem xét một chút bấy dập. Xem xét bấy dập không đơn giản là xem bên trong có hay không con mồi, còn có rửa sạch cùng tu bổ, có thể vội tốt nhất mấy ngày, hơn nữa hôm nay lộng trở về hải vị còn không có xử lý, hắn chính là có ba đầu sáu tay cũng lo liệu không hết quá nhiều việc. Tưởng tượng đến nơi đây, Ôn Hữu Sơn chỉ cảm thấy thả lỏng lại thần kinh lại căng chặt lên, cân nhắc lại nghĩ ra môn, Trần Ninh Nhã một tay đem người giữ chặt, không dung cự tuyệt mà nói, ngươi nên đi nghỉ ngơi, về sau nhật tử còn trường, không cần thiết tranh này một chốc, muốn thật không kịp xử lý vài thứ kia cùng lắm thì chúng ta lưu trữ chính mình ăn, dù sao đi biển bắt hải sản cũng không được đầy đủ là vì kiếm tiền. Bị Trần Ninh Nhã như vậy vừa nói, Ôn Hữu Sơn không thể không về phòng, không trong chốc lát trong phòng truyền ra rung trời vang đánh tiếng hô. Ôn Nguyên Tĩnh cùng Ôn Nguyên Hưng hai cái tiểu thí hài ôm gối đầu ủy khuất ba ba mà chạy ra, kia tiếng ngáy gọi người như thế nào ngủ nha. Trần Ninh Nhã bị hai đứa nhỏ chọc cười, vội vàng cùng Ôn Nguyên Chính nói, mang theo đệ đệ muội muội đi các ngươi kia phòng ngủ, buổi tối nương còn muốn xử lý những cái đó hải sản, khả năng muốn đã khuya. Nương, ta giúp ngươi. Ôn Nguyên Lương nói, hắn bởi vì niệm thư sự tình chính kích động, làm hắn cũng ngủ không được. Ta cũng có thể hỗ trợ. Ôn Nguyên Chính cũng đi theo phụ họa. Trần Ninh Nhã vui mừng mà cười cười, lắc đầu, các ngươi đều đi ngủ, ngủ sớm dậy sớm, về điểm này sống nương một lát liền chuẩn bị cho tốt. Bởi vì Trần Ninh Nhã kiên trì, hai đứa nhỏ vẫn là về phòng, không trong chốc lát, Ôn Gia Sân liền hoàn toàn an tĩnh lại, chỉ có thanh lành ánh trăng cùng một thốc mỏng manh ánh đến bạn Trần Minh Nhã, nàng là quyết định chú ý đêm nay đem sự tình làm xong, dù sao ngày mai cũng sẽ không đi ra ngoài, nếu là Ôn Hữu Sơn có thời gian phỏng chừng còn có thể lại đi một chuyến huyện thành. Sáng sớm buông xuống, Trần Minh Nhã cuối cùng đem sở hữu sống nội xong, thuận tiện còn xuống núi một chuyến, đem một nhà thay thế xiêm y để giặt sạch, vừa lúc này trong thôn không có gì người. Bằng không mọi người xem đến kia một đống dính đầy bùn đất xiêm y phỏng trừng lại sẽ truyền ra cái gì nhàn ngôn toái ngữ. Đang lúc Trần Ninh Nhã đi ngang qua Tôn ra cửa thời điểm, Tiểu Lý Thị chính ôm một bó cỏ khô, Tiểu Lý Thị hiển nhiên cũng thấy được Trần Ninh Nhã, khiếp sợ qua đi lập tức hô, Nguyên Lương mẹ hắn, ngươi sớm như vậy liền nổi lên, đây là giặt đồ đi. Tiểu Lý Thị càng thêm kinh tủng, tuy rằng này một năm đặng thị chuyển biến rất nhiều, nhưng thông thường sẽ không ở trong thôn đi lại, giặt đồ sống thông thường là Ôn Nguyên Trinh bao. Gánh nước là Ôn Nguyên Lương cùng Ôn Hữu Sơn, cũng không biết đặng thị ở nhà đều làm chút cái gì, bất quá nhân gia nhật tử tốt tốt đẹp đẹp, hài tử lại dưỡng đến hảo, đại gia cũng không gì hảo thuyết, nhiều lắm chính là ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm có người ta nói chút toan lời nói. Hôm nay này Thái Dương là từ phía Tây ra tới sao? Như thế nào đặng thị thế nhưng như vậy cần mẫn, này nếu là nói ra đi phỏng chừng cũng chưa người tin. Trần Ninh Nhã cũng không giải thích, chỉ cười cười gật đầu, trên mặt có chút mỏi mệt, vừa mới tẩy xong. Trong nhà còn có chút sống, ta liền đi trước. Tiểu Lý Thị ấp úng mà gật đầu, nhìn theo Trần Ninh Nhã biến mất ở góc tường mới nhanh chóng về phòng, tính toán cùng cả nhà chia sẻ cái này bắt quái tin tức. Bên này Trần Ninh Nhã vừa mới về đến nhà liền phát hiện Ôn Hữu Sơn đã đi lên, chính vây quanh trong viện những cái đó cái kỳ chuyển, vừa thấy đến Trần Ninh Nhã lập tức đau lòng mà nói, này đó sống hôm nay làm cũng là giống nhau, ngươi nói ngươi có phải hay không suốt một đêm cũng chưa ngủ. Không có gì đáng ngại, ta đây liền đi nghỉ ngơi. Vừa lúc hôm nay không sống, trong chốc lát người ra cửa đem lão đại cũng mang lên, nhiều dạy hắn một ít bản lĩnh. Nói, Trần Ninh Nhã đi nhà bếp đem cơm sáng mang sang tới, lại đem mấy cái hải tử kêu lên, toàn ra nhanh chóng dùng cơm sáng liền ai bận việc lấy đi. Cuối thu mát mẻ, hơn nữa để châu thiên bắc, bốn mùa rõ ràng, hừng đông đến mau, cũng hắc đến mau, Ôn Hữu Sơn sợ chậm trễ công phu, túm Ôn Nguyên Lương liền ra cửa, ở Ôn Nguyên Lương hồi ức hạ, hai người sờ đến gặp gỡ lợn rừng kia giai đoạn. Đại buổi tối ở trong rừng đi gì cũng nhìn không thấy, ban ngày liền không giống nhau, Ôn Nguyên Lương phát hiện này phụ cận có rất nhiều lùm cây, cỏ dại lan tràn không nói, ngay cả gà rừng đều dị thường làm cản, thỉnh thoảng mạo cái đầu, làm người thấy hận. Đến ngựa răng, đang lúc Ôn Nguyên Lương cùng gà rừng phân cao thấp thời điểm, cách đó không xa truyền đến Ôn Hữu Sơn kinh hô, Ôn Nguyên Lương vội vàng thật cẩn thận mà đi qua đi, lúc này mới phát hiện Ôn Hữu Sơn chính xác người đều hạ hố, chỉ lộ ra một cái đầu, cha, sao lại thế này? Ôn Hữu Sơn ngẩng đầu, kích động mà nói, thật đúng là lợn rừng rất bấy dập, bị ngươi nương nói chúng rồi, chạy nhanh, đem dây thừng ném cho ta, ta đem lợn rừng cột lên, thuận tiện lại rửa sạch một chút hố vết máu. Ôn Nguyên Lương hưng phấn cực kỳ, không nói hai lời đem dây thừng ném xuống, chờ Ôn Hữu Sơn trói rắn chắc hắn còn thử dùng sức kéo dài, kết quả lợn rừng chút nào bất động, ngược lại là hắn thiếu chút nữa trượt xuống. Chờ Ôn Hữu Sơn đem lợn rừng lộng tới trên mặt đất, phụ tử cả hai cùng tồn tại mã phân công hợp tác, một cái rửa sạch, một cái giải quyết tốt hậu quả, thực mau liền đem bẫy dập khôi phục nguyên trạng. Lúc này Ôn Hữu Sơn mới có tâm tư cẩn thận đánh giá lợn rừng, đừng nhìn Ôn Nguyên Lương mẫu tử hai tối hôm qua liền đụng tới rất bẫy dập lợn rừng, thứ này sinh mệnh lực ngoan cường, chính là bị thương không ăn không uống cũng có thể căng thượng mấy ngày, này đầu lợn rừng vừa mới còn có hơi thở, là hắn bổ mấy đao mới hoàn toàn lộng chết, tuyệt đối mới mẻ, thừa dịp đồ vật mới mẻ khẳng định có thể bán tốt nhất giá. Phụ tử hai một cái khiêng lợn rừng, một cái bối giỏ tre, hấp tấp rút khỏi núi sâu, trên đường ngẫu nhiên đụng tới một hai cái thôn dân, mọi người xem đến kia lợn rừng đỏ mắt thật sự, cũng có người lo lắng biến mất hồi lâu lợn rừng có phải hay không lại về rồi. Mọi người nghị luận sôi nổi, thực mau Ôn Hữu Sơn đánh tới lợn rừng tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Trần Ninh nhà Ôn Hữu Sơn trở về thời điểm liền biết việc này giấu không được, sợ người có tâm tới cửa hỏi thăm, dứt khoát đem phơi nắng ở trong sân đổ vật lộng tới hậu viện. Quả nhiên, không bao lâu liền có người lại đây. Nhận thức không quen biết đều có, đại bộ phận là lại đây xem náo nhiệt, cũng có người tưởng chiếm tiện nghi, cân nhắc nếu là Ôn gia giết heo bọn họ cũng có thể ai gặp thì có phần, liền tính lấy không được thịt có thể ăn thượng hai khẩu cũng không tồi. Đáng tiếc bọn họ đều đã đoán sai, Ôn Hữu Sơn vừa trở về liền đi mượn xe đẩy tay, thành thạo đem lợn rừng cùng những cái đó mới mẻ đồ biển lộng đi rồi, bởi vì xuống núi thời điểm không ai nhìn thấy, lúc này đại gia còn tưởng rằng lợn rừng còn ở Ôn gia. Cầm đầu hán tử kêu Hoàng Xuân. Vừa đến Ôn gia rào tre ngoài cửa liền vẫn luôn rỗi cổ hướng trong nhìn, thấy trong viện chỉ có mấy cái hài tử, lập tức đẩy cửa tiến vào, liệt miệng cùng Ôn Nguyên Trinh hỏi, nha đầu, cha mẹ ngươi đâu? Ôn Nguyên Trinh không thích loại này không thỉnh tự đến người, huống chi người này nàng cũng không thân, lập tức nhíu mày nói, đại thúc có việc sao? Hoàng Xuân cười đến càng sán lạ, tựa hồ vì che giấu mục đích của chính mình, gân cổ lên nói, chúng ta chính là nghe nói cha ngươi đánh tới lợn rừng, nghĩ tới tới xem một chút. Thấu chương xong. Chương 46 Trần Ninh Nhã phát huy. Chương 46 Trần Ninh Nhã phát huy. Ôn Nguyên Trinh vẻ mặt khó hiểu, có cái gì đẹp, nói nữa, cha ta đã sớm đem lợn rừng lộng đi rồi, hắn không ở. Gì? Cha ngươi đem lợn rừng lộng đi rồi. Hoàng Xuân sắc mặt biến đổi, thanh âm cất cao mấy cái độ, dường như muốn tức giận. Ôn Nguyên Trinh hoảng sợ, bất quá nàng xem người ở đây nhiều cũng không sợ, ra vẻ bình tĩnh nói, có cái gì vấn đề sao? Cha ta nào hồi đánh tới đồ vật không phải thừa dịp mới mẻ lập tức bán đi, nay có cái gì hảo đại kinh tiểu quái? Hắc, nhìn ngươi nói, này lợn rừng nhiều hiếm lạ a, cha ngươi như thế nào cũng không chờ chúng ta xem một cái liền lộng đi rồi đâu. Hoàng Xuân nín thở mà nói. Ôn Nguyên Trinh xưa nay thông minh, nghe vậy lập tức trả lời lại một cách niệm ai, đại thúc, ngươi lời này thật là kỳ quái, đều mau bắt đầu mùa đông, nhà ai không phải một đồng sống, nhà của chúng ta mà thiếu, còn trông cậy vào cha ta vào núi đi săn kiếm tiền, chẳng lẽ cha ta còn phải vì thỏa mãn các ngươi lòng hiếu kỳ chậm trễ kiếm tiền không thành. Nói nữa, chúng ta thôn đều là sơn, đại thúc nếu là tò mò cũng có thể chính mình vào núi đánh lợn rừng A, như vậy liền không cần tò mò. Hoàng Xuân một nghẹn. Căn bản không nghĩ tới một cái nha đầu như vậy miệng lưỡi sắc bén, ba lượng hạ liền phá hỏng hắn nói, nói Ôn Hữu Sơn không thời gian dỗi chờ bọn họ xem náo nhiệt, mà bọn họ lại buông trong đất sống mắt trông mong hướng nhân ra trong nhà chạy, này không phải trào phúng là cái gì. Hắc! Ta nói ngươi nha đầu này làm sao nói chuyện, ta hôm nay thế nào cũng phải thế cha mẹ ngươi hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Hoàng Xuân nổi giận, khi nói chuyện liền phải động thủ. Trong phòng đột nhiên truyền ra một tiếng quát mắng, từ đâu ra hôn trướng đồ vật lăn ra nhà của ta. Ta hải tử còn không tới phiên một ít A miêu A cẩu giáo hấn, lại không đi ta liền báo quan. Hoàng Xuân cả kinh, vươn đi tay nháy mắt thu trở về, kinh nghi bất định mà nhìn cửa phòng nhắm chặt nhà ở, vừa mới bị Ôn Nguyên Trinh khí hôn đầu, đều đã quên Ôn ra còn có như vậy một tôn sát thần. Lúc trước Đặng Thị là như thế nào đem Hoàng Mánh một nhà chỉnh ra Phủ Sơn thôn bọn họ nhưng đều không quên, nếu là hắn thật sự đánh Ôn Nguyên Trinh, chỉ sợ sau bị đuổi ra thôn chính là hắn. Nghĩ đến đây, Hoàng Xuân lập tức thu hồi những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng, cười gượng hai tiếng, lấy lòng mà nói, tẩu tử, ta chính là cùng hài tử chỉ đùa một chút, đã có Sơn không ở chúng ta liền đi trước. Nói xong, Hoàng Xuân cái thứ nhất khai lưu, những cái đó tâm tư không tồn người cũng đi theo điểu làm đàn tán, dư lại chính là đơn thuần lại đây xem náo nhiệt, thấy Hoàng Xuân kia túng dạng, hảo những người này đều phỉ nổ, đem người mang đến máu chó phun đầu, trái lại an ủi Ôn Nguyên Trinh vài câu, thấy Đặng Thị không có ra cửa ý tứ liền đi rồi. Người vừa đi, to như vậy sân lại khôi phục can tĩnh. Ôn Nguyên Trinh ngạo kiều mà nhìn cửa, tung ta tung tăng mà chạy đến phòng hướng Trần Ninh Nhã tranh công. Nương, ta thông minh đi, không làm những người đó chiếm được tiện nghi. Người a ngươi. Trần Ninh Nhã bất đắc dĩ mà điểm điểm Ôn Nguyên Trinh đầu, trầm ngâm nói, hôm nay là nương ở nhà, hơn nữa Hoàng Mánh một nhà sự tình đại gia hỏa đều còn không có quên, trong lòng có điều cố kỵ mới không chiếm được tiện nghi. Nếu hôm nay nương không ở, ngươi xác định còn có thể toàn thân mà lui. Ôn Nguyên Trinh thành thật mà lắc đầu, đem đầu chôn đến Trần Ninh Nhã trong lòng ngực, làm nũng nói, ta chính là nghĩ nương ở nhà, khẳng định sẽ không làm người khi dễ ta. Trần Ninh Nhã, lời này nghe tới như thế nào quái quái. Bất quá nàng vô tâm tư tại đây mặt trên nghĩ nhiều, mà là nhìn chằm chằm ngoài cửa phát ngốc một hồi lâu. Bên kia Ôn Hữu Sơn nhanh chóng đem đồ vật đẩy ra thôn liền cũng không quay đầu lại mà chạy, đúng vậy, hắn chính là dùng chạy, cơ hồ là dùng hết sức lưu, liền sợ gặp lại người trong thôn. Cũng may hắn không đi chấn trên, đến nửa đường quải đến một cái khác phương hướng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn chiếu che lấp đồ vật cười khổ liên tục, bất quá kia chỉ là trong nháy mắt, thực mau hắn liền vứt đi những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng chạy nhanh lên đường. Đi vào huyện thành đều qua buổi trưa, cũng may phía trước thanh lâu bên kia Thúy Nương chào hỏi qua, Ôn Hữu Sơn dứt khoát trực tiếp sờ lên nơi đó. Nay ngọn đèn dầu dã rời phồn hoa phố hẻm ở ban ngày ngược lại quặn cũ é, Ôn Hữu Sơn một đường tới rồi thanh lâu mặt sau. Không hề nghĩ ngợi liền gõ cửa, thực mau một cái cao lớn thô kệch mà hán tử mở cửa, nhìn đến Ôn Hữu Sơn thời điểm trong mắt hiện lên một tia kinh dị, làm cái gì? Ôn Hữu Sơn đã tới hai lần, hiển nhiên bình tĩnh rất nhiều, trầm giọng nói, là Thúy Nương quản sự giao đãi ta tặng đồ lại đây, này đó là nàng muốn sơn chân hải vị. Hán tử lúc này mới nhớ tới phía trước Thúy Nương xác thật phân phó qua, đánh giá Ôn Hữu Sơn một hồi lâu, thuận miệng hỏi, lúc này lại là thứ gì? Ôn Hữu Sơn chặn lại nói, có con lươn cá trình bạch tuộc cua biển bò tôm, còn có một ít cá biển, lớn nhỏ không đồng nhất, mặt khác còn có một đầu buổi sáng vừa mới chết lợn rừng. Hán tử lúc này là thật sự chấn kinh rồi, vội vàng đi vào bẩm báo Thúy Nương, dọc theo đường đi còn cân nhắc Ôn Hữu Sơn đến tuột cùng là thợ săn vẫn là ngư dân, như thế nào lộng nhiều như vậy đồ vật lại đây. Không bao lâu Thúy Nương liền mang theo 3-4 hán tử hiện thân, hiển nhiên phía trước kia mở cửa hán tử đã cùng nàng nói, vừa thấy Ôn Hữu Sơn Thúy Nương liền cười ra một đóa hoa, nha, tiểu ca thật đúng là có bản lĩnh, ta hôm qua cái mới nói, ngươi hôm nay cái liền đem đồ vật cho ta đưa tới, này vốn là phóng nhãn toàn bộ Khánh An huyện cũng không vài người. Ngày hôm qua Hà Gia hải sản yến chính là ở trong huyện nổi danh, trong yến hội con lươn cá trình con cua được đến đại gia nhất trí khen ngợi, hôm nay chợ thượng đồ biển giá cả rõ ràng cao không ít, chỉ là cua biển hảo mua, con lươn cá trình lại không hảo đến. Nghe qua hảo những người này ở chợ thượng hỏi thăm tin tức, kết quả không có một cái tiểu thương lấy đến ra đồ vật, nói là ở làng trài bên kia trực tiếp bị tiểu lầu bao viên, tiểu lầu bên kia nàng cũng hỏi thăm qua, chính là bao viên cũng không nhiều ít, căng chết liền 2-3 sọt, vẫn là chạy vài cái làng trài mới thu được nhiều như vậy. Hiện tại Ôn Hữu Sơn trực tiếp đem đồ vật cho nàng đưa tới cửa, nàng không cao hứng mới là lạ. Ôn Hữu Sơn bị Thúy Nương một hồi khen, nói được choáng váng, cũng may hắn còn không có quên lại đây mục đích, lập tức đem chiếu xốc lên, đem mặt trên mấy cái rổ xốc lên. Chỉ nghe Thúy Nương đám người đồng thời hít hà một hơi, đặc biệt là Thúy Nương, cả người đều không bình tĩnh, tiểu ca, ngươi này con lươn cá trình thoạt nhìn cũng không ít nha. Ôn Hữu Sơn thật mạnh gật đầu, cũng không phải là, bằng không cũng không cần hai người cùng nhau nâng. Còn có kia con cua, thoạt nhìn rất màu mỡ. Thúy Nương kích động mà nói, phía trước đều là nghe nói cũng chưa thấy được, hiện tại nhìn đến lớn như vậy con cua, không phải màu mỡ là cái gì. Có mấy thứ này, bọn họ Thúy Hồng Lâu cũng có thể hỏa một phen. Ôn Hữu Sơn thấy Thúy Nương toàn bộ tâm tư đều ở hải sản mặt trên, vội vàng nói, còn có này đầu lợn rừng, không cẩn thận rất đến mấy giờ, ta hôm nay sáng sớm phát hiện thời điểm còn có khí nhi, ngài xem. Thúy Nương không lắm để ý mà nói, đều phải, vẫn là lao giá, đúng rồi, hôm qua ngươi bán vài thứ kia gì thiếu ra cho ngươi bao nhiêu tiền. Ôn Hữu Sơn cũng không giấu giếm, một năm một mười nói, gì thiếu ra cho 3 lượng bạc, đi Hà Phủ thời điểm Hà Phu nhân lại cho 50 văn. Thấu chương xong. Chương 47 kiếm tiền cùng tường viện. Chương 47 kiếm tiền cùng tường viện. Thúy Nương trong mắt vừa chuyển, tươi cười nhiều một tia tính kế, như vậy, tiểu ca, ngươi này đó hải sản ta cũng cho ngươi 3 lượng bạc. Về sau nếu là còn có thứ tốt nhớ rõ trước đưa đến ta bên này, như thế nào? Hôm qua Ôn Hữu Sơn mang đến những cái đó hải sản rõ ràng so hôm nay nhiều, Thúy Nương sở dĩ cấp như vậy một cái giá cũng là vì về sau tính toán. Nhưng thật ra Ôn Hữu Sơn, nghe được 3 lượng bạc sửng sốt một chút, về sau lắc đầu nói, này cũng quá nhiều. Hắn còn muốn nói cái gì, Thúy Nương trực tiếp đánh gãy, không nhiều lắm, ta cấp cái này giới cũng là hy vọng chúng ta có thể trường kỳ hợp tác, không phải ta khoe khoang. Này Khánh An huyện liền không có so với ta càng hào phóng người mua, sau này chỉ cần ngươi đưa tới đồ vật hảo, ta nhất định không kém ngươi tiền. Ôn Hữu Sơn lộ ra hàm hậu mà tươi cười, gãi gãi đầu, do dự trong chốc lát mới gật đầu. Thúy Nương lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, cấp bên người hán tử đệ cái ánh mắt, một đám người lập tức đi lên nghiệp hóa, cân nặng, tính tiền, thực mau liền đem xe đẩy tay thượng đồ vật dỡ xuống tới. Ôn Hữu Sơn ở bên cạnh yên lặng tính nhẩm, chờ tính sổ hán tử bao cái giới. Xác định không thành vấn đề sau hắn mới gật gật đầu, cầm tiền nhanh chóng chạy lấy người. Người vừa đi, đưa tiền hán tử nửa nói giỡn nửa nghiêm túc mà cùng Thúy Nương nói, Thúy Nương, muốn hay không phái người đi theo, xem hắn là cái nào thôn. Thúy Nương cười nhạo một tiếng, đi theo làm cái gì? Chúng ta muốn chính là đồ vật của hắn, chẳng lẽ đi theo hắn ngươi còn có thể lên núi xuống biển? Hán tử sửng sốt, xấu hổ mà cười mỉa hai hạ, đừng nói lên núi xuống biển, làm cho bọn họ chảo cái gà rừng đều lao lực. Thúy Nương hừ nhẹ một tiếng, thần sắc nhiều chút nghiêm túc, đừng quên chúng ta là thanh lâu người, vốn dĩ liền không thể thấy quang, vì như vậy một cái hán tử liền phái người theo dõi, vạn nhất bị người phát hiện ngươi biết sẽ là cái gì kết cục. Hán tử cả kinh, chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Hảo cương phải dùng ở lưới giao thượng, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Thúy Nương vô vô hán tử bả vai, đánh cánh áp, một bộ tản mạn lười biếng bộ dáng hướng trong lâu đi. Ôn Hữu Sơn không biết hắn thiếu chút nữa đã bị người theo dõi. Ra huyện thành liền cũng không quay đầu lại mà hướng ra đuổi, chờ hắn phi tinh đái nguyệt trở về nhà mới biết được buổi sáng phát sinh sự tình, không khỏi ảo não không thôi. Nương tử, lúc này là ta đại ý, về sau ta nhất định có người lộng đồ vật, bằng không cũng quá chói mắt. Trần Ninh Nhã tức giận mà trợn trắng mắt, ngươi hiện tại mới biết được chói mắt ta, gần nhất chúng ta thường xuyên mượn xe đẩy tay nhân ra khẳng định đã có điều hoài nghi, hơn nữa hôm nay này lợn dừng sự tình, về sau còn không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm nhà ta đâu. Kia làm sao đâu? Ôn Hữu Sơn cau mày, rối rắm không thôi. Trần Ninh Nhã thở phào nhẹ nhõm, nói, đừng nóng nội, vừa lúc gần nhất ngươi muốn vội vàng tu chỉnh những cái đó bây giờ, chúng ta cũng sẽ không lại đi đi biển bắt hải sản, chờ phong ba một quá lớn ra phòng trừng liền đã quên chuyện này, ta tưởng chính là một khác chuyện, ngươi xem nhà ta ở giữa sườn núi thượng, ly chúng ta gần nhất Tôn gia ở chân núi, nếu là ra chuyện gì người khác đều không nhất định có thể trước tiên chạy tới. Chính là kia có tâm người tưởng tiến vào cũng là dễ như trở bàn tay, cho nên ta tưởng tu sửa nhà. Sửa nhà. Ôn Hữu Sơn nhíu mày, hắn ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Trần Ninh Nhã lại lần nữa gật đầu, không sai, chính là sửa nhà, bất quá cũng không đổi, chúng ta có thể từ từ tới, chính yếu chính là trước đem sân vây lên, này rào che sân liền cùng bài trí dường như, căn bản không gì tác dụng, cản người ngăn không được, còn nếu không khi tu tu bổ bổ, lãng phí thời gian cùng tinh lực. Hơn nữa nhà của chúng ta sau này thường xuyên cần phơi nắng đồ biển, không cái tường viện chống đỡ thực dễ dàng đã bị người trong thôn phát hiện, đến lúc đó ngươi nói làm sao? Bây giờ, theo Trần Ninh Nhã từng câu từng chữ ra bên ngoài bạo, Ôn Hữu Sơn mày đều mau đánh thành bế tắc, sau một lúc lâu mới cùng tiết khí bóng cao su dường như gục xuống đầu hỏi, kia nương tử nói làm sao bây giờ mới hảo? Trước vây sân, việc này ngươi kêu mấy cái hảo huynh đệ cùng nhau làm là được, vừa lúc quá trận thu hoạch vụ thu kết thúc, đại gia không sống làm. Khẳng định có thời gian hỗ trợ, đến nỗi việc này, ta tưởng phía dưới dùng hòn đá, mặt trên lũy tường đất, lộng cái một trượng nửa cao. Trần Ninh Nhã đạm nhiên mà nói ra chính mình tính toán. Ôn Hữu Sơn sợ tới mức hít hà một hơi, nương tử, ngươi biết này muốn nhiều ít bạc sao? Rất nhiều sao? Trần Ninh Nhã vẻ mặt khó hiểu. Ôn Hữu Sơn cưỡng bách chính mình bình tĩnh, yên lặng mà cấp Trần Ninh Nhã tính một bút chướng, dựa theo nhà ta sân lớn nhỏ, nếu là vây như vậy sân chỉ là tiền công phòng trừng liền phải một hai nhiều. Hơn nữa chúng ta không có tích cóp tài liệu, hiện tại làm cho lời nói còn phải thỉnh người hỗ trợ lên núi vận thổ thạch, đánh giá lại muốn một hai nhiều, hợp nhau tới đều phải ba lượng bạc chúng ta đều có thể đem phòng ở một lần nữa phiên một lần. Phần lớn thôn dân mệnh chết mệnh sống một chỉnh năm cũng liền tích cóp cái 700-800 văn, cần mẫn một chút có thể có một hai nhiều đã là khó lường sự, thông thường một hộ nhà khởi phòng ở đều đến chuẩn bị cái 1-2 năm, của cải mỏng một ít có đến kéo thượng 5-6.